Chương 267, điều đến điện Vân Phong chương 267, điều đến điện Vân Phong Sơn chỉ viện. Dương Thị lặng lặng ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn trong kính dung nhan, sâu kín thở dài một tiếng. Nàng vốn là rất dễ dàng người bị quan, biết mình dung mạo không bằng võ hoàng hậu, Trịnh Quý phi. Bây giờ ở Sơn chỉ viện tha đà 4 năm, dung nhan lại điêu linh mấy phần, chỉ dựa vào gương mặt này, làm sao có thể lấy được quân vương ưu ái. Ở nội tâm của nàng chỗ sâu, đã cảm thấy lần này quyết tử đánh một trận, nhất định thất bại, chờ nàng chính là dịch đỉnh cùng càng thêm tuyệt vọng tương lai. Cốc cốc cốc. Một tràng tiếng gõ cửa truyền tới. Dương Thị hít sâu một hơi, nói, vào đi. Kẹt kẹt một tiếng, một kẻ cung nhân đi vào. Cái này cung nhân tuổi rất trẻ, chỉ có chừng 20, dung mạo cũng là thượng đẳng. Kỳ quái chính là, trên người nàng cũng không có cô gái trẻ tuổi riêng có sức sống, trên người mang theo vài phần sầu não bất ức khí chất, cùng Dương Thị rất là tương tự. Dương Thị thấy được nàng về sau, liền phảng phất thấy được mình năm đó. Nương tử, ngài tìm ta. Chu Trinh Liên thấp giọng nói. Dương Thị ngắm nhìn nàng, nói, Tiểu Liên, ngươi biết Trịnh Quý phi mang thai chuyện sao? Chu Trinh Liên gật đầu một cái, thấp giọng nói, nghe nói. Dương Thị nhẹ nhàng nói, Quý phi mang thai, nội thị dám dựa theo thường lệ, sẽ cho điện Vân Phong gia tăng 12 tên cung nhân phục vụ. Chu Trinh Liên sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, mặt hoang mang. Dương Thị ôn nhu nói, Quý phi cùng hoàng hậu bất đồng, nàng chọn lựa cung nữ tiêu chuẩn, cũng không phải là lấy có thể làm điều kiện, chỉ thích tinh thông âm luật tỷ nữ. Chu Trinh Liên trong lòng giật mình. Dương Thị nói, ta đã đi tìm qua Tần thiếu giám, ngươi tinh thông âm luật, dung mạo cũng không kém, huống chi vào cùng cũng có hơn một năm, hắn đồng ý đem ngươi điều tới. Chu Trinh Liên cắn môi, nói, nương tử, sau khi ta rời đi, ngài chẳng phải là càng thêm cô đơn. Dương Thị thở dài nói, ta lập tức phải làm một món mạo hiểm chuyện, bất kể thành bại, cũng sẽ không lại ở lại chỗ này. Bây giờ có thể giúp ngươi an bài một nơi đến tốt đẹp, ta cũng an tâm. Chu Trinh Liên quỳ sụp xuống đất, nước nở nói, ngài vì sao đối ta tốt như vậy? Dương Thị lộ ra nụ cười dịu dàng, nói, năm đó ta vào cung lúc, cùng ngươi rất giống, cũng là bởi vì giọng nguyên nhân, bị người khi dễ, thiếu chút nữa bị người độc công. Chu Trinh Liên cả kinh nói, kia sau đó thì sao? Dương Thị miễn hoài nói, ta gặp phải một vị quý nhân, nàng đem ta mang theo bên người, hết lòng bồi dưỡng ta, sau đó còn để cho ta hầu hạ bệ hạ. Nhắc tới chuyện này lúc, nàng trong ánh mắt đều ở đây chớp động ánh sáng. Chu Trinh Liên nói, nhưng hắn đối với ngài như vậy vô tình, đem ngài nhét vào nơi này, chẳng quan tâm. Dương Thị vội vàng nói, không thể nói nhảm, ta bất quá là cái ti tiện nữ tử, có thể hầu hạ bệ hạ, sinh ra long tử, đã là to như trời phúc phận, sao có thể yêu cầu xa vời nhiều hơn đâu. Chu Trinh Liên nhìn nàng, nói, ngài nếu thật thỏa mãn, vì sao lại biết hát ra đào thương trưởng môn phú đâu? Dương Thị si ngốc nhìn hư không, nói, người nếu là một chút niệm tưởng cũng không có, sống còn có ý gì đâu. Chu Trinh Liên trong lòng âm thầm quyết đoán, thầm nghĩ, nương tử, ta nếu thấy thánh nhân, nhất định đem ngài đối hắn tư niệm, cũng nói cho hắn biết. Dương Thị ôn nhu nói, được rồi, ngươi nhanh thu thập một chút, đi điện Vân Phong đi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tìm được đệ đệ của ngươi. Chu Trinh Liên không cần phải nhiều lời nữa, quỳ dưới đất, hướng nàng dập đầu ba cái, đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát, nàng đẩy cửa tiến vào trong một gian phòng, đem các loại đồ linh tinh bỏ vào tốt, dùng một khối vải hoa gói kỹ, lại đem một chi sáo trân trọng cắm ở bên hông, ngay sau đó mang theo bọc quần áo, rời đi nhà. Đi tới Bắc Uyển nội thị nha thự, sau khi thông báo, rất nhanh được đưa tới Tần thiếu giám trước mặt. Tần thiếu giám híp mắt quan sát nàng một cái, cười híp mắt nói, không sai, quả nhiên là một bộ tốt dung mạo, khó trách Dương Ngự nữ nâng đỡ ngươi. Chu Trinh Liên không hề vui cái này lão nội thị, túi đầu không nói. Tần thiếu giám còn muốn nói điều gì, chợt một trận ho kịch liệt, nói không ra lời, liền phất phất tay, để cho nàng lui xuống. Chu Trinh Liên cầm rời điều văn thư cùng một khối hình toi cung bài, ra sơn chỉ viện. Đây là nàng vào cung tới nay, lần đầu tiên rời đi sơn chỉ viện, nhìn bên ngoài viện cung điện lâu đài, một loại thoát ra khỏi nhà tù cảm giác xông lên đầu. Nàng đi theo một kẻ nội thị hướng mặt tây mà đi, dọc theo đường cẩn thận, gặp phải bất kỳ cung nhân nội thị cũng sẽ lui qua một bên. Trong lúc bất chợt, nàng nhìn thấy trước mặt một tòa cung điện phụ cận, đứng mấy tên thị vệ. Nhớ tới hôm đó nói chuyện cùng nàng Thiên Nưu vệ lý nước này, gò má ửng đỏ, thầm nghĩ, cũng không biết mấy người kia trong có hay không hắn. Chính xuất thần thời khắc, trước mặt đi tới một kẻ hoa phục nội thị, sau lưng còn đi theo 8 tên nội thị. Dẫn đường nội thị vội vàng nhường qua một bên, eo cũng mau cong thành cùng nước trên mặt đất bình. Chu Trinh Liên lại nhân xuất thần, phản ứng chậm một cái, đợi đến dẫn đường nội thị muốn nhắc nhở nàng lúc, đã không kịp. Đây là nơi nào tới cung nhân, thế nào một chút uy củ cũng không hiểu. Hoa phục nội thị đi tới Chu Trinh Liên trước mặt, nhướng mày. Chu Trinh Liên sắc mặt trắng nhợt, biết cho hoa, lắc mình qua một bên, túi đầu không lưng, không nói lời nào, hy vọng lừa gạt qua. Dẫn đường nội thị cười bồi nói, Vương đại giám, nàng vào cung mới hơn một năm, không hiểu quy củ, ngài đừng chấp nhận với nàng. Vương Phục Thắng nói, hơn một năm cung nữ, cũng dám mang tới chính cung tới. Dẫn đường nội thị bội nói, nguyên là ở Sơn Chỉ viện làm việc, nhân am hiểu âm luật, Tần thiếu dám chọn chúng nàng đi phục vụ quý phi nương tử. Vương Phục Thắng cũng biết Trịnh quý phi chọn tỷ nữ điều kiện, huống chi là Tần thiếu dám chọn chúng, hắn cũng phải cấp cái mặt mũi. Mà thôi, ngươi sau này đi điện Vân Phong, nhất định phải cẩn thận một chút, nhất định không thể lại như vậy không có quy luật, biết không? Hắn chiều Chu Trinh Liên nói. Vâng. Chu Trinh Liên thấp giọng nói. Vương Phục Thắng không cần phải nhiều lời nữa, mang theo người bước nhanh rời đi. Chu Trinh Liên chờ hắn đi xa về sau, mới chiều dẫn đường nội thị hỏi, vị kia là ai, rất là uy phong. Dẫn đường nội thị tức giận nói, đây chính là nội thị giám thủ giám, Vương đại giám, thiếu chút nữa bị ngươi cấp làm liên lụy tới, đi mau, đừng dây dưa. Chu Trinh Liên nghe nói là nội thị trong người thứ nhất, âm thầm kinh hãi. Ở trong cung vòng một hồi lâu, rốt cuộc đi tới điện Vân Phong, ở dẫn đường nội thị dẫn hạng, từ cửa hông đi vòng qua hậu điện. Dọc theo đường, có thể nhìn thấy rất nhiều công nhân, không ít người giống như nàng, bên hông treo nhạc khí. Xem ra đúng như Dương Ngự Nữ nói, vị này Trịnh Quý Phi thích vô cùng âm luật. Rẽ trái lượt phải, dẫn đường nội thị mang nàng tới một gian phòng ốc, giao cho một kẻ vóc người cao giáo công nhân, liền xoay người rời đi, một câu nói không cùng nàng nói nhiều. Kia công nhân quan sát Chu Trinh Liên một cái, nói, thấy một vạn phúc lễ nhìn một chút. Chu Trinh Liên theo lời được rồi một vạn phúc lễ. Kia công nhân xách một tiếng, hiển nhiên không hài lòng lắm, lại phân biệt để cho nàng nếm thử cầm dù phất váy châm trà chờ hành vi. Cầm dù là cho quý nhân che dù, xếp đặt ý trượng, phất váy thời là nương tử váy dơ bẩn, tùy xuống giúp nàng lau, châm trà cũng không nhắc lại. Những thứ này nếu là làm không tốt, cũng sẽ cấp nhà mình nương tử bôi nhọ, đưa tới phi tần khác cười nhạo. Chu Trinh Liên làm xong sau, kia công nhân thẳng lắc đầu. Thế nào đem một người như vậy đưa tới, nội thị dám an cái gì tâm? Thử, đi theo ta. Mang theo nàng đi tới một gian phòng khác trong. Trong nhà đứng tên nữ tử, dung mạo thanh tú, quần áo cùng đường công nhân bất động, trên đầu mang theo đỉnh tròn cánh nón nhỏ, hiển nhiên là danh nữ quan. Người nữ kia tên chính thức gọi Sở Sở, là điện Vân Phong trưởng sự nữ quan. Cao giáo công nhân đối Sở Sở phi thường cung kính, nói với nàng mới vừa rồi khảo hạch tình huống, trong lời nói không có một câu lời hay. Sở Sở lại cũng chưa hỏi nhiều lễ tiết bên trên chuyện, một đôi mắt sáng nhìn về phía Chu Trinh Liên bên hông sáo. Người sẽ thổi sáo? Nàng hỏi. Chu Trinh Liên nói, biết một chút. Sở Sở nghe được nàng thanh âm êm ái về sau, gật gật đầu, nói, thổi mấy tiếng nghe một cái. Chu Trinh Liên đáp ứng, ngón tay đặt tại địch lỗ trên, đôi môi nhẹ nhàng vừa phun, một chuỗi luyện chuyển triển miên âm phủ, từ địch lỗ trong phiêu đãng mà ra. Sở Sở chỉ nghe trước mặt mấy cái âm phủ, liền cười nói, được rồi, nương tử đang cùng thánh nhân nói chuyện, tạm thời bất tiện gặp người, ta chưa sắp xếp ổn thỏa cho người chỗ ở đi. Chu Trinh Liên nghe được hoàng đế đang ở điện Vân Phong, tim đập thình thịch, nghĩ thầm đây là bản thân vào cùng tới nay, khoảng cách hoàng đế gần đây một lần. Điện Vân Phong điều kiện, tự nhiên so sơn chỉ viện giỏi hơn nhiều. Chu Trinh Liên lấy được một gian sạch sẽ nhã trí nhà nhỏ, tia sáng cũng rất tốt, trong nhà bàn ghế tất cả đều là mới tinh. Chu Trinh Liên đi tới trên giường hẹp nằm một cái, thở một hơi, nghĩ thầm cuối cùng lưu lại, kế tiếp tìm đệ đệ liền dễ dàng nhiều. Sơn chỉ viện, bác viện nhà thự. Một gian thuốc lá tràn ngập trong phòng, Tần thiếu giám mỉm cười nhìn Vương Cục Thắng, nói, Vương đại giám thế nào đích thân tới, có chuyện gì? Phái Hải Nhi tới phân phó một tiếng chính là. Vương Phục Thắng nói, thánh nhân chính miệng giao phó, không dám thất lễ. Tần thiếu giám híp mắt nói, hay là cùng tên kia hát khúc nữ tử có liên quan a? Lúc trước hắn còn chuẩn bị điều tra, Vương Phục Thắng nhưng lại phái người chuyển tin tức, không để cho hắn tra, ngược lại để cho hắn càng thêm tò mò. Vương Phục Thắng nói, cô gái kia tên là Chu Trinh Liên, thánh nhân có chỉ, đưa nàng điều đến điện Tam Lộ. Tần thiếu giám chớp chớp mắt, Chu Trinh Liên. Đúng vậy. Tần thiếu giám vỗ một cái chân, nói, ai ra, đó cũng không khéo léo, nàng mới vừa rời đi sơn chỉ viện, bị điều đến điện Vân Phong. Vương Phục Thắng sững sờ nói, chuyện khi nào? Đang ở mới vừa rồi. Vương Phục Thắng hơi sững sờ. Chẳng lẽ là mới vừa rồi gặp phải cô gái kia, cùng hoàng đế tưởng ngăn nói chuyện chính là nàng. Trong đầu hiện ra Chu Trinh Liên dung mạo, hơi có chút thất vọng. Bộ này dung mạo đặt ở bên ngoài cung cũng coi như được với mỹ nhân, mà ở trong hậu cung, liền hơi lộ ra bình thường, cũng không biết hoàng đế có thể hay không hài lòng. Vương Phục Thắng chắp tay nói, thần ông, vậy ta cáo tử. Xoay người liền muốn đi. Tần thiếu giám đông nhiên nói, chậm đã. Vương Phục Thắng dừng bước, hỏi, thế nào? Tần thiếu giám hoàng hôn trong đôi mắt giàn mua thoáng qua một đạo tinh quang, trầm giọng nói, Vương đại giám, lao nô muốn mời người giúp một chuyện. Vương Phục Thắng cung kính nói, Tần ông có cái gì giao phó, cứ việc nói. Tần thiếu giám chậm rãi nói, lao nô hy vọng Vương đại giám có thể tạm hoãn một ngày, đừng đem Chu Trinh Liên điều nhập điện Tam Lộ. Vương Phục Thắng lấy làm kinh hãi, ánh mắt chớp động, cùng Tần thiếu giám nhìn nhau. Sau một lúc lâu, hắn cũng không có hỏi thăm nguyên nhân, chỉ nói, nếu như thánh nhân hỏi tới, ngài để cho ta như thế nào đáp lời. Tần thiếu giám chắp tay trước ngực nói, nếu là thánh nhân hỏi tới nàng, còn mời Vương đại giám tìm lý do thoái thác một ngày. Vương Phục Thắng trầm mặc một hồi, nhắc nhở, ta có thể đáp ứng Tần ông, bất quá cũng muốn nhắc nhở ngài một câu, thánh nhân rất hợp ý nàng. Tần thiếu giám nghiêm nghị nói, Vương đại giám yên tâm, lão nô tuyệt sẽ không để cho nàng bị bất cứ thương tổn gì. Vương Phục Thắng không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay, xoay người rời đi. Chương 268, ngươi dám kháng chỉ sao? Chương 268, ngươi dám kháng chỉ sao? Điện Vân Phong. Chu Trinh Liên đang trong nhà luyện tập sáo, chợt nghe bên ngoài chuyển tới tiếng gõ cửa. Mở cửa nhìn một cái, nguyên lai là Sở Sở đến rồi. Chu Trinh Liên thấp giọng nói, ra mắt Sở Thượng Nghi. Sở Sở cười nói, ta ở bên ngoài đều nghe được, ngươi thổi bài hát không sai, chính là quá thương cảm một chút, thánh nhân đi mau, đi ra cùng tiện thành giá đi. Chu Trinh Liên đáp ứng một tiếng, đi theo Sở Sở đi tới bên ngoài chính điện mặt, chỉ thấy ngoài điện đã đứng không ít cung nữ, nội thị. Nội thị ở phía trước, cung nhân ở phía sau, tổng cộng 4 sắp xếp, đều là chuẩn bị đưa giá. Hoàng đế rời đi thời gian không hề xác định, Sở Sở cũng là đoán chừng thời gian, trước hạn đem cung nhân nội thị nhóm gọi ra. Nàng có thể bị Trịnh Quý Phi chọn làm trưởng cung nữ quan, chính là nhân nàng rất chú trọng những thứ này thật nhỏ lễ nghi, chưa bao giờ để cho Điện Vân Phong lưu lại bất kỳ đầu đề câu chuyện. Chu Trinh Liên không nhúc nhích đứng hai khắc đồng hồ tả hữu, chân đều có chút đã tê dần, đang len lén hoạt động mắt cá chân, chợt nghe một đạo tuân lệnh tiếng vang lên. Thánh nhân trở về giá, phủ nằm. Chu Trinh Liên bên người nội thị cung nhân nhóm nghe đến lời này, rối rít quỳ xuống, nàng cũng quỳ theo hạ. Chỉ nghe tiếng bước chân ở trước người vang lên, đầu tiên là đến gần, ngay sau đó đi xa. Nàng thấy phía trước một kẻ cung nhân len lén nâng đầu, tựa hồ đang trộm nhìn hoàng đế, tò mò, cũng đi theo tựa đầu nâng lên. Trong tầm mắt, chỉ thấy một kẻ người mặc màu trắng tròn bảo nam tử ở một đám nội thị cung nhân vây quanh hạ, thoáng một cái đã qua. Chu Trinh Liên cũng không nhìn quá rõ, chỉ biết hoàng đế không hề mập, từ bóng lưng đến xem, dáng người tiêu sái, bộ dáng ứng phi thường tuấn lãng. Hoàng đế sau khi rời đi, nàng cũng bị Sở Sở mang tới chính điện, ra mắt Trịnh Quý Phi. Có lẽ là ra mắt hoàng đế nguyên nhân, Chu Trinh Liên gan lớn chút, làm lễ ra mắt lúc, nhìn nhiều Trịnh Quý Phi hai mắt. Chỉ thấy bên nàng nằm song xoài trên giường, vóc người mặn rượu, da bạch như dương chi, ngũ quan tinh xảo động lòng người, cũng như thần phi tiên tử. Chu Trinh Liên một cô gái, cũng nhìn thấy đập bịch bịch, càng khỏi nói nam nhân, nghĩ thầm khó trách thánh nhân sẽ sủng ái nàng. "Đứng lên đi, không cần đa lễ." Trịnh Quý Phi ôn nhu nói. Chu Trinh Liên nghe được thanh âm này, hoàn toàn so Dương Ngự nữ thanh âm cũng được nghe, không khỏi nghĩ thầm, Trịnh Quý Phi nếu là hát khúc, nhất định êm tai vô cùng. Trịnh Quý Phi nhìn một cái nàng bên hông cắm sáo, hỏi, "Ngươi sẽ thổi sáo sao?" Chu Trinh Liên nói, "Biết một chút, am hiểu nhất kia thủ khúc." Chu Trinh Liên nói, "Dừng chút thu nguyệt, vậy thì tấu một khúc đi." Chu Trinh Liên đáp ứng một tiếng, lấy ra sáo, khi nàng ngón tay đặt tại địch lỗ bên trên lúc, trong đầu không tự kìm hãm được nhớ tới đi qua những thứ kêu bi thảm gặp gỡ, đôi môi vừa phun. Chỉ một thoáng, một khúc hàm chứa vô hạn phiền muộn, Tịch Liêu Âm Khúc, ở trong điện vang lên. Sở Sở gặp nàng khúc này tràn đầy ai oán, phản phất đối với sinh mạng mang theo một loại không thể làm gì Tịch Liêu tâm tính, loại này bài hát cũng không thích hợp bà bầu đi nghe. Vậy mà nghiêng đầu nhìn về phía Trịnh Quý Phi, nàng đã ngồi thẳng thân, nửa người trên nghiêng về trước, ánh mắt dập dờn, đã hoàn toàn đắm chìm nhập trong âm luật. Lúc này quay dây nàng, hiển nhiên bất trí. Sở Sở chỉ đành ngậm miệng, không lâu lắm, nàng cũng bị khúc này sâu sắc hấp dẫn, nhớ tới một chút đau khổ chuyện cũ. Đợi đến Chu Trinh Liên một khúc đấu xong, Trịnh Quý Phi nhắm hai mắt lại, khóe mắt dị ra hai hàng thanh lệ, cũng không biết nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm. Sở Sở vội vàng nói, ngươi cái này tiểu tỷ, được không hiểu chuyện, biết rõ Quý Phi có mang lâm trùng, có thể nào biểu diễn loại này bài hát. Chu Trinh Liên lấy làm kinh hãi, quỳ dưới đất, nàng âm luật học từ Dương Thị, chỉ biết loại này đau thương bài hát, căn bản không nhiều cân nhắc. Trịnh Quý Phi ôn nhu nói, Sở Sở, không sao, là ta để cho nàng thổi am hiểu nhất khúc mục, nàng quả nhiên thổi vô cùng tốt. Mắt nhìn Chu Trinh Liên, ngươi tên gì? Chu Trinh Liên. Trịnh Quý Phi mỉm cười nói, danh tự này không sai. Nàng vốn định cho nàng đổi cái tên, gặp nàng tên không kém, liền bỏ đi ý niệm. Lúc này, một trận thanh thúy tiếng cười từ ngoài cửa truyền tới. Một kẻ bé gái nhảy nhót nhảy vào nhập trong điện, chiều Trịnh Quý Phi nói, Di Nương, mới vừa rồi là ngài ở thổi thì sao? Thật là dễ nghe. Bé gái chính là công chúa Cao An. Trịnh Quý Phi nhìn Chu Trinh Liên một cái, nói, là nàng thổi. Công chúa Cao An nghiêng đầu nhìn về phía Chu Trinh Liên, cười nói, ngươi có thể hay không đem mới vừa rồi kia bài hát dạy ta? Chu Trinh Liên không biết làm sao nhìn về phía Trịnh Quý Phi, người sau cười nói, đây là công chúa, nàng đã muốn học, ngươi sẽ dạy nàng đi. Công chúa Cao An cười hì hì lôi kéo tay nàng, nói, ngươi đi ta bên trong cung điện nhỏ dạy ta đi. Chu Trinh Liên thấy tiểu công chúa hồn nhiên đáng yêu, hướng nàng cười một tiếng, cùng nàng cùng rời đi đại điện. Ngươi nói chính là thật. Điện lập chính một gian phòng ốc bên trong, Trương Đa Hải giật mình hỏi. Một kẻ trẻ tuổi nội thị nói, nghĩa phụ, Hải Nhi đi sơn chỉ viện điều tra, tuyệt sẽ không lỗi. Trong lúc này hầu là Trương Đa Hải tân thu nghĩa tử, tên là Vương Hồng. Trương Đa Hải trầm mặt nói, hai cái này tiện nhân ở sơn chỉ viện còn không chịu đàng hoàng, xem ra không cần khách khí với các nàng. Vương Hồng nói, nghĩa phụ, có phải hay không đi nói cho hoàng hậu? Trương Đa Hải liếc hắn một cái, nói, hoàng hậu điện hạ đang có mang, có thể nào dùng loại chuyện nhỏ này đi quấy rầy, chính chúng ta nấu ăn là được. Vương Hồng hỏi, trực tiếp đi sơn chỉ viện hay là đi điện Vân Phong? Trương Đa Hải nắm tròn bành bạch cằm, trầm tư một chút, nói, sự quan trọng đại, ta lại phái một người đi sơn chỉ viện điều tra một cái, ngươi đi điện Vân Phong nhìn một chút, muốn xác nhận cô gái kia ở điện Vân Phong. Vương Hồng nhận lệnh đi. Trương Đa Hải lại sai phái một gã khác nội thị đi sơn chỉ viện điều tra. Cũng không lâu lắm, trong lúc này hầu liền tới hồi báo, nói, thiếu giám, nghe sơn chỉ viện trong người nói, gần đây mấy ngày, Dương Ngự Nữ cùng Trịnh Ngự Nữ đều ở đây tỉ mỉ bảo dưỡng dung nhan, chỉ sợ lại lên nhập tưởng. Trương Đa Hải cười lạnh nói, tốt, tốt vô cùng, vậy cũng chớ trách ta. Hán đời này căm hận nhất chính là Vương Hoàng hậu, giận cá chém tớt, đối Dương Ngự Nữ cùng Trịnh Ngự Nữ cũng rất chán ghét. Chỉ tiếc, quản lý sơn chỉ viện Tần thiếu giám một mực cùng hắn bất hòa, nếu hắn không là tuyệt sẽ không để cho hai nữ qua như vậy dễ chịu. Trong lúc này hầu nói, nô còn hỏi thăm được một cái tin, tam hoàng tử điện hạ gần đây thường đi sơn chỉ viện. Trương Đa Hải híp mắt nói, vậy thì khó trách. Lại qua một trận, Vương Hồng cũng tới hồi báo, nói, thiếu giám, cái đó gọi Chu Trinh Liên cùng nhân, đúng là điện Vân Phong. Trương Đa Hải trầm giọng nói, điểm 20 danh nhân, chúng ta trực tiếp đi điện Vân Phong bắt người. Vương Hồng hơi kinh hãi, nói, điện Vân Phong dù sao cũng là Trịnh Quý Phi chủ cung, như vậy Trương Dương, nàng sợ sẽ không để người à. Trương Đa Hải cười nói, ngươi yên tâm, nàng nhất định sẽ thả người. Điện Vân Phong bên trong, Chu Trinh Liên đang tỉ mỉ dạy dỗ công chúa Cao An thổi sáo. Chợt nghe bên ngoài truyền tới một trận tiếng ồn nào. Chu Trinh Liên hơi tò mò, hướng phía ngoài nhìn. Công chúa điện hạ, bên ngoài là không phải xảy ra chuyện gì? Công chúa Cao An nguyên chính là thích náo nhiệt tính tình, cười nói, ngươi ở đây đợi một hồi, ta đi ra ngoài nhìn một chút. Bước nhanh ra nhỏ điện, nhìn thấy tình huống bên ngoài, không khỏi mắt tròn váng. Chỉ thấy một đám nội thị khí thế hung hăng, đưa nàng nhỏ điện cấp bao vây. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Nàng kinh hô. Đám người tách ra, một kẻ tròn lẳn nội thị đi ra, chiều công chúa Cao An làm một đại lễ, cười ha hả nói, công chúa điện hạ, thần hữu lễ. Công chúa Cao An nói, là Trương thiếu giám a, ngươi làm gì mang theo người vây ở nơi này? Trương Đa Hải cười nói, thần là đến tìm một cái gọi Chu Trinh Liên cung nhân câu hỏi, nàng ở ngài trong điện, thần không dám tự tiện xông vào, cho nên ở ngoài điện đợi nàng. Công chúa Cao An ngạc nhiên nói, nàng là ta sáo sư phó, ngươi tìm nàng làm gì? Trương Đa Hải cười nói, công chúa nên biết, nàng là sơn chỉ viện cung nhân, mới vừa điều tới, hoàng hậu điện hạ có chút sơn chỉ viện chuyện, cũng muốn hỏi nàng. Công chúa Cao An nghe hắn mang ra hoàng hậu, nhất thời lộ ra thần sắc sợ hãi. Sở Sở chợt từ đằng xa đi tới, mặt trầm như nước, chiều Trương Đa Hải quát lên, Trương thiếu giám, nơi này là quý phi nương tử điện vân phòng, ngươi sao dám như vậy càng rỡ? Trương Đa Hải chắp tay nói, Sở thượng nghi lại không nên tức giận, xin mang ta đi gặp quý phi nương tử, ta tự có giao phó. Sở Sở hừ một tiếng, nói, như vậy tùy ta đến đây đi. Xoay người rời đi. Trương Đa Hải chiều cái khác nội thị phân phó một tiếng, để bọn họ chờ đợi mình, không phải làm vậy, đi theo Sở Sở hướng về sau ngủ đi. Công chúa Cao An tò mò, cũng đội vàng đi theo. Nhiều lần, Trương Đa Hải đi tới bên trong ngủ, chiều ngồi ở trên giường Trịnh quý phi lễ lễ nói, thần Trương Đa Hải, bái kiến quý phi nương tử. Trịnh quý phi nhàn nhạt nói, Trương thiếu giám đại giá quang lâm điện vân phòng, không biết vì chuyện gì. Trương Đa Hải không người, cười bồi nói, thần có mấy lời, cũng muốn hỏi Chu cung nhân. Trịnh quý phi nói, nàng hôm nay là người của ta, ngươi có lời không ngại trực tiếp hỏi ta. Trương Đa Hải híp mắt nói, quý phi nương tử có biết vị kia Chu cung nhân ở sơn chỉ biết lúc là người nào sao? Trịnh quý phi nói, không biết. Trương Đa Hải thấp giọng nói, nàng là Dương Ngự nữ người, cũng là Dương Ngự nữ tiến cử, mới lây rời đi sơn chỉ viện. Trịnh quý phi hơi biến sắc mặt. Trương Đa Hải tiếp tục nói, thần còn nghe được một cái khác tin tức, gần đây Tam hoàng tử điện hạ thường đi sơn chỉ viện, lại nghe nói Dương Ngự nữ cùng Trịnh Ngự nữ đều ở đây tỉ mỉ trang điểm bảo dưỡng dung nhan, chỉ sợ lại lên không nên có tâm tư. Trịnh quý phi nhắm hai mắt, đầu ngón tay nắm chặt một ít. Một hồi lâu sau, nàng dương đôi mắt, thấp giọng nói, ngươi đem nàng mang đi đi. Trương Đa Hải chắp tay cười nói, vậy nhưng đa tạ ngài, thần cáo lui. Núp ở góc nghe lén công chúa Cao An thất kinh, bước nhanh chạy đi bảo, lôi kéo Trịnh quý phi tay, nói, di nương, ngài vì sao phải để cho hắn đem Chu sư phó mang đi đâu? Trịnh quý phi thở dài một tiếng, không nói gì. Từ Trương Đa Hải vậy đến xem, Dương Ngự nữ cùng Trịnh Ngự nữ đang âm thầm nhu đồ, lại lần nữa thu hoạch thánh sủng. Trịnh quý phi vốn là cái không có cảm giác an toàn nữ tử, khó khăn lắm mới có hài tử, hậu cung một mảnh an ninh an lành, nhưng khiến trong bụng hài tử bình yên sản xuất. Dương thị cùng Trịnh thị đều là vương hoàng hậu tỷ nữ, tinh thông cung đấu, nếu để cho các nàng lại lấy được thánh sủng, có thể đối bảo thai trong bụng bất lợi. Nàng tự không muốn đem Chu Trinh Liên ở lại trong cung, giúp các nàng được việc. Nàng đem công chúa Cao An ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, An Nhi, có một số việc ngươi không hiểu, di nương chỉ muốn an ổn sinh ra hài nhi, cái khác không quản được nhiều như vậy. Công chúa Cao An cái hiểu cái không gật đầu, nói lầm bầm, tiên hỏi xong lời về sau, Chu sư phó còn có thể trở lại sao? Trịnh quý phi trầm mặt một hồi, nhẹ giọng nói, nàng chỉ cần không có dấu ý đồ xấu, di nương nhất định sẽ cứu nàng trở lại. Chiêu Sở Sở nhìn một cái, Sở Sở hiểu ý của nàng, rời đi tầm điện, phái ra mấy tên cung nhân đi điện lập chính nghe ngóng tin tức. Lúc chạm vào tối, ánh trăng trong sáng đã từ từ dâng lên. Điện Cam Lộ tầm điện bên trong, Lý Trị đang ngồi ở trên giường đọc sách, Vương Phục Thắng ở một bên phục vụ. Chỉ chốc lát, một kẻ nội thị đi tới ngoài điện, chiều Vương Phục Thắng ra dấu tay. Vương Phục Thắng ra nhà, hỏi, thế nào? Nội thị nói, lớn dám. Nhìn chằm chằm điện Vân Phong người chuyển tới tin tức, Trương Đa Hải mới vừa dẫn người tiến về điện Vân Phong, đem Chu Trinh Liên mang đi. Vương Phục Thắng khỏe mắt giật một cái, thầm nghĩ, Tần ông a Tần ông, ngươi quả nhiên thật là lợi hại thủ đoạn, bất quá ngươi là muốn dạy dỗ Trương Đa Hải đâu, hay là hướng về phía hoàng hậu đi đây này. Hắn hít sâu một hơi, cất bước tiến vào trong nhà, chiều Lý Trị nói, vậy hạ, Chu nương tử bên kia xảy ra chút chẳng huống. Lý Trị ngẩng đầu lên, nói, đúng rồi, chớp nhớ để ngươi đem nàng điều nhập điện Cam Lộ, thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Vương Phục Thắng thấp giọng nói, thần đi sơn chỉ viện hỏi lúc, nàng đã bị điều đến điện Vân Phong, vốn là chuẩn bị ngày mai đem nàng điều tới, nhưng vừa vận chuyển tới tin tức, Trương Đa Hải đem nàng từ điện Vân Phong mang đi. Lý Trị nhướng mày nói, Trương Đa Hải vì sao mang đi nàng? Vương Phục Thắng nhẹ nhàng nói, vậy hạ, người ở bên ngoài xem ra, Chu Trinh Liên là Dương Ngự nữ người, Trương Đa Hải nhân Vương Thứ Dân duyên cớ, luôn luôn chán ghét Dương Ngự nữ. Lý Trị trầm mặt nói, hắn có thể còn lo lắng chấm bởi vì Chu Trinh Liên nguyên nhân, tấn thăng Dương thị vị phần a. Vương Phục Thắng thấp giọng nói, vậy hạ thánh minh. Lý Trị nói, đây là hắn chủ ý, hay là hoàng hậu chủ ý? Vương Phục Thắng cúi đầu xem chân mình nhọn, nói, thần không dám nói bừa. Lý Trị đưa tay trung thư hướng trên bàn ném một cái. Ngươi lập tức đi một chuyến điện lập chính, cần phải đem Chu Trinh Liên mang tới. Trương Đa Hải mang theo một đám nội thị, áp lấy Chu Trinh Liên trở lại điện lập chính, mang theo nàng đi tới góc đông trong một gian phòng. Vương Hồng, thật tốt hỏi thăm nàng, để cho nàng thành thật khai báo hết thảy, sau đó chúng ta mới có thể hướng hoàng hậu điện hạ đáp lời, hiểu chưa? Chu Trinh Liên vội la lên, các ngươi muốn ta giao phó cái gì? Trương Đa Hải hừ nói, giả ngu cái gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Chu Trinh Liên nói, ta thật không biết. Trương Đa Hải lạnh lùng nói, Dương Ngự nữ phái ngươi đi điện Vân Phong, là muốn cho ngươi thấy thánh nhân về sau, đầu độc thánh nhân đi sơn chỉ viện gặp nàng, cho là ta không biết sao? Chu Trinh Liên sực lại, nói, không, Dương Nương tử không có để cho ta làm những thứ này. Trương Đa Hải hừ nói, xem ra ngươi phải không thấy quan tài không rơi lệ. Vương Hồng cười gằn, nói, nghĩa phụ, để cho ta tới đi, nhất định hung hăng tra hỏi nàng, để cho nàng thành thật khai báo đi ra. Trương Đa Hải cao mày nói, nàng chịu thành thật khai báo là được, có thể không dùng hình, tận lực đừng có dùng. Vương Hồng đáp ứng một tiếng, sai người mang theo Chu Trinh Liên tiến vào trong nhà. Trương Đa Hải thì bước nhanh hướng Võ Mị Nương cung điện mà đi, chuẩn bị phục vụ hoàng hậu. Vừa đi chưa được mấy bước, chợt nghe sau lưng chuyển tới phanh một tiếng, tựa hồ là gian nào đó cửa phòng bị người đã văng. Trương Đa Hải lấy làm kinh hãi, bước nhanh chạy tới, vừa vặn nhìn thấy Vương Phục Thắng dẫn một đám người từ trong nhà đi ra, Chu Trinh Liên cũng ở đây trong đó. Vương Hồng mặt xám mày cho đi theo ra ngoài, trên mặt còn có một cái hồng lớn, tựa hồ bị đánh một cái tát. Trương Đa Hải vội la lên, "Vương đại giám, nơi này chính là điện lập chính, ngài làm cái gì vậy?" Vương Phục Thắng lạnh lùng nói, "Phục thánh nhân chỉ ý, mang Chu Trinh Liên gặp mặt, ngươi muốn kháng chỉ sao?" Trương Đa Hải sắc mặt đại biến, thất thanh nói, "Thánh nhân vì sao phải triệu kiến nàng?" Vương Phục Thắng nơi nào chịu để ý đến hắn, vung tay lên, nói, "Đi." Mang theo người biến mất ở trong đêm tối. Trương Đa Hải nhìn Vương Phục Thắng đám người đi xa, trong lòng sinh ra một cố dự cảm không ổn, đội vàng chiều chính điện mà đi. Chương 269, nguyên lai ngươi là thánh nhân. Chương 269, nguyên lai ngươi là thánh nhân. Tẩm điện bên trong, Võ Mị Nương kinh ngạc nhìn chụp đèn, không nói một lời. Trương Đa Hải quỳ gối nàng dưới chân, cái chán dính sát mặt đất, thân thể mập mạp khẽ run. Hắn đã đem Chu Trinh Liên tình huống, một năm một mười cũng cùng Võ Hoàng hậu nói. Qua thật lâu, Võ Mị Nương từ tốn nói, đại sự như thế, ngươi vì sao không cùng ta nói một tiếng, liền tự tiện chủ trương. Trương Đa Hải cắn răng, nói, thần vốn tưởng rằng là một chuyện nhỏ, không nghĩ tới. Võ Mị Nương ngón tay siết chặt tay vịn, nàng lúc này trong lòng cũng tràn đầy hoang mang, bất chấp đi trách cứ Trương Đa Hải. Chẳng lẽ hoàng đế là có lòng đem hai vị ngự nữ thả ra, mới phái người đem Chu Trinh Liên mang đi? Không, Võ Mị Nương rất hiểu hoàng đế, hắn tâm tư phần lớn đều ở đây quốc sự trên, cũng không phải là phong lưu người. Nếu là không người nhắc nhở, hắn đoán chừng liền hai cái ngự nữ cũng muốn không đứng lên. Đừng gấp gáp xin tội, lập tức đi thăm dò một cái, Chu Trinh Liên rốt cuộc là ai, nàng nên không chỉ là dương ngự nữ bên người cung nhân đơn giản như vậy. Trương Đa Hải như được đại xá, nói, thần cái này đi thăm dò. Chu Trinh Liên yên lặng đi theo sau Vương Phục Thắng, thấp thỏm bất an trong lòng. Hôm nay cái này liên xuyến chuyện đã xảy ra, đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Nàng không rõ nữ hoàng trắng người vì gì muốn bắt nàng, càng không hiểu hoàng đế vì sao phải cứu nàng. Chẳng lẽ mình trong lúc vô tình đã cuốn vào cung đình tranh đấu? Chỉ chốc lát, nàng được đưa tới một mảnh cung điện hùng vĩ bảy trước. Vương Phục Thắng quay đầu nhìn nàng một cái, vẻ mặt ôn hòa nói, mời đi theo ta. Chu Trinh Liên đi theo hắn đi tới một tòa cung điện ngoài, người sau đi vào thông báo một tiếng về sau, mang theo nàng tiến vào trong nhà. Bên trong nhà trên giường ngồi một kẻ nam tử, chính là hôm nay liếc thấy qua hoàng đế. Có thể là bởi vì trong nhà chỉ có hoàng đế một người, trên người hắn cũng không có hiện lộ ra quá mức uy nghiêm khí thế. Chu Trinh Liên nhìn hắn, hoàn toàn không hề cảm thấy sợ hãi, dập đầu hạ bái nói, nô tỳ bái kiến bệ hạ. Lý Trị nghe được nàng thanh âm về sau, xác định nàng chính là cùng bản thân tưởng ngăn nói chuyện nữ tử, mỉm cười nói, Chu Trinh Liên, ta giữ lời hứa, đã giúp ngươi tìm được đệ đệ ngươi. Chu Trinh Liên mà ngơ, ngẩng đầu nhìn Lý Trị, kinh ngạc nói, ngươi là? Lý Trị cười nói, hôm đó nói chuyện cùng ngươi Lý nước Đại, ngươi quên sao? Trong nháy mắt, Chu Trinh Liên trên mặt nét mặt cực kỳ phong phú, đủ mọi màu sắc, bảy màu rực rỡ, cuối cùng trở nên đỏ hồng hồng, cúi đầu nói, nguyên lai ngươi, ngài là đương kim thánh nhân. Nô tỳ không biết, hôm đó mạo phạm thánh nhân, mời thánh nhân thứ tội. Lý Trị cười nói, là chấp cố ý giấu giếm, sao có thể trách ngươi đây, mau dậy đi, ngồi xuống nói chuyện đi. Chu Trinh Liên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sắc mặt không khỏi đỏ hơn, từ từ đứng lên, chung quanh vừa nhìn, cũng không biết nên ngồi nơi nào. Vương Phục Thắng chỉ giường lùn bên kia vị trí, cười nói, Chu nương tử, ngài ngồi nơi đó là được. Chu Trinh Liên đáp một tiếng, đi tới ngồi xuống gần nửa cái mông, túi đầu mắt túi xuống, hai ngón tay khoáy ở chung một chỗ, lộ ra mười phần quân bách. Lý Trị mỉm cười nói, ngươi hát một bài nữa trưởng môn phú cho ta nghe nghe đi. Chu Trinh Liên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhẹ một chút chán, đôi môi khẽ mở, một bài du dương nguyện chuyển bài hát từ trong miệng nàng thổ lộ ra. Lý Trị nhắm mắt lại, lặng lặng nghe xong, đợi nàng một khúc hát xong, Lý Trị nói, không bằng hôm đó hát hai đoán. Chu Trinh Liên một khúc hát xuống, tâm tình tỉnh táo rất nhiều, liếc hắn một cái, tựa hồ muốn nói, ngươi rất hy vọng ta ai đoán sao? Lý Trị cảm thán một tiếng, nói, Chu nương tử, ngươi người một nhà bi kịch, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, là chấm trách nhiệm, chấm rất ấy nấy. Chu Trinh Liên bội nói, đây đều là tham quan tham ô, vậy hạ sau đó bổ túc các biện pháp, ta. Nô tỷ cùng mẫu thân cũng nhìn ở trong mắt. Lý Trị cười nói, ta bây giờ chính là Lý nước Đại, ngươi không cần coi ta là hoàng đế, cũng không cần tự xưng nô tỷ, chúng ta giống như lần trước như vậy nói chuyện tiếng, được không? Chu Trinh Liên nghiêng đầu nhìn một cái nét mặt của hắn, gặp hắn vẻ mặt ôn hòa, liền gật gật đầu. Lý Trị từng nghĩ, nói, Chu nương tử, hôm đó từ khẩu khí của ngươi đến xem, ngươi cũng không thích Hà Bắc phát sinh chiến tranh, thật sao? Chu Trinh Liên cúi đầu, nhẹ nhàng nói, mỗi lần chiến tranh đều cần đàn ông làm lao lực, nữ tử cũng phải giúp tiền tuyến quân sĩ cắt áo khe dày, đại gia cũng không có thời gian vội nông sự. Lý Trị nói, nhưng có thời điểm không chiến tranh vậy, ngoại tộc chỉ biết đánh vào ta đại đường, cướp bóc giết, không chuyện ác nào không làm. Chu Trinh Liên bội nói, vậy hạ, sông chúng ta Bắc thứ dân cũng không phải là không biết chuyện người, chỉ cần đại gia ngày qua đi xuống, liền nhất định sẽ chống đỡ triều đình, Hà Bắc đám dũng sĩ cũng khát vọng ra sức vì nước, chẳng qua là. Lý Trị giơ tay lên một cái, nói, ta hiểu, khi các ngươi chính mình cũng không vượt qua nổi, nhà không được nhà, tự nhiên không có công phu cân nhắc nước. Chu Trinh Liên thấp giọng nói, vậy hạ thánh minh. Lý Trị trầm ngâm nói, Chu nương tử, bây giờ biên cảnh khiết đan rất có thể làm loạn, đánh vào đại đường, chấm lúc này ở Hà Bắc tác chiến, ngươi sẽ chống đỡ sao? Chu Trinh Liên ngưng mắt nhìn Lý Trị, kiên định mà nói, cuộc sống của mọi người đều đã từ từ tốt rồi, không chỉ có ta sẽ chống đỡ, tin tưởng Hà Bắc thứ dân cũng đều sẽ chống đỡ bệ hạ. Lý Trị mỉm cười nói, có ngươi những lời này, chấm an tâm. Một kẻ nội thị tiến vào trong điện, chiều Lý Trị chắp tay nói, bệ hạ, nhỏ thuận tử mang tới, đang ngoài điện chờ. Lý Trị nói, để cho hắn vào đi. Nhiều lần, nhỏ Thuận Tử tiến vào trong điện, chiều Lý Trị lễ lễ. Hành lễ đi qua, hắn chợt chú ý tới có người đang theo dõi bản thân, nghiêng đầu nhìn một cái, cũng là một kẻ cung nhân trang điểm nữ tử. Hai người bốn mắt tương đối, chăm chú nhìn đối phương. Mấy năm không thấy, hai người khí chất dung mạo đều có biến hóa, vậy mà hay là trong nháy mắt nhận ra thân phận đối phương. Chu Trinh Liên gượng cười, từ từ đi tới, đem hắn ôm vào trong ngực, nước nở nói, "Tiểu đệ, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Nhỏ Thuận Tử nhìn thấy thân nhân, tâm tình cũng rất kích động, vậy mà hắn ở trong cung thời gian dài hơn, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía hoàng đế. Lý Trị hướng hắn cười gật đầu một cái, Nhỏ Thuận Tử lúc này mới dám phóng ra tâm tình, ôm thật chặt ở Chu Trinh Liên, thật thấp khóc thút thít. "A tỷ." Lý Trị nói, "Phúc thắng, bọn họ tỷ đệ gặp mặt, nhất định là có rất nhiều lời muốn nói, dẫn bọn họ đi một gian an tĩnh nhà, để bọn họ thật tốt ôn chuyện đi." Vương Phúc Thắng đáp ứng một tiếng, mang theo hai người đi. Một đêm này, tỷ đệ hai người cũng không biết mệt mỏi vậy, ở điện cam lộ đảm đạo suốt đêm. Lý Trị cũng là ngày kế sau khi rời giường, mới biết được hai người vẫn còn ở bên trong nhà nói chuyện, cảm khái phía dưới, cũng chỉ để cho người cấp bọn họ đưa chút thức ăn, không nên quấy rầy. Mãi cho đến giữa trưa, hai người mới rốt cục không chịu nổi khốn, Vương Phục Thắng cấp hai người các gán sắp xếp một gian phòng ốc, để bọn họ ngủ rồi. Đến buổi chiều, Lý Dũng chợt tới Thịnh An. Lý Trị dựa vào nét mặt của hắn biết ngay, hắn là lo lắng cho mình nhỏ nội thị, mới tới dò xét tình huống, liền đem nhỏ Thuận Tử cùng Chu Trinh Liên chuyện cùng hắn đơn giản nói. Lý Dũng từng nghe nhỏ Thuận Tử đề cập tới trong nhà tình huống, biết hắn có một tỷ tỷ, biết được hắn cùng với tỷ tỷ quen biết nhau, cũng thay hắn cao hứng. Vậy mà cao hứng rất nhiều, Lý Dũng cũng hy vọng nhỏ Thuận Tử nhanh lên một chút trở về. Hắn bây giờ vẫn còn ở đưa ra để cho Dương Ngự Nữ cùng Trịnh Ngự Nữ ra mắt Lý Trị chuyện, nhỏ Thuận Tử là hắn trọng yếu tham mưu, căn bản không thể rời bỏ hắn. Mãi cho đến buổi tối, nhỏ Thuận Tử mới trở lại điện đại cát. Lý Dũng đội vàng đem hắn mang tới trong nhà, hoán giận nói, "Nhỏ Thuận Tử, ngươi có tỷ tỷ, liền quên chuyện lớn đúng hay không? Kế hoạch của ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta tham tường đâu?" Nhỏ Thuận Tử hồng quang đầy mặt, cười hì hì nói, "Điện hạ, không cần phải sợ, cũng không cần mạo hiểm làm chuyện này, có biện pháp tốt hơn." Lý Dũng sững sờ nói, "Cái gì biện pháp tốt hơn?" Nhỏ Thuận Tử cười nói, "Ta A tỷ sẽ hướng bệ hạ cầu tha thứ, để cho bệ hạ cùng hai vị ngự nữ nương tử gặp mặt một lần." Lý Dũng cau mày nói, "Nàng không phải là cái cung nhân sao? Cầu tha thứ có ích lợi gì?" Nhỏ Thuận Tử hừ một tiếng, nói, "Điện hạ, ta A tỷ cũng không phải là bình thường cung nhân, nàng cùng bệ hạ quan hệ tốt lắm." Đem Chu Trinh Liên cùng Lý Trị nhận biết tình huống nói. Lý Dũng sau khi nghe xong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cười nhẹ nói, "Hắc hắc, phụ thân lại vẫn sẽ làm chuyện như vậy." Nhỏ Thuận Tử nói, "Cho nên chúng ta sẽ chờ, nếu như A tỷ cầu tha thứ vô dụng, lại áp dụng kế hoạch cũng không mượn." Lý Dũng suy nghĩ một chút, nói, "Vậy cũng tốt, liền nghe ngươi." Chương 270, Hiền Huệ Võ Hoàng Hậu chương 270, Hiền Huệ Võ Hoàng Hậu điện lập chính bên trong, Võ Mị Nương ngồi ở trên giường, ngước mắt nhìn công chúa Cao An, hồi lâu không có lên tiếng. Công chúa Cao An có chút bất an nắm ngón tay, thấp giọng nói, "Mẫu thân, ngài gọi ta tới, có chuyện gì không?" Võ Mị Nương yên lặng một hồi lâu sau, lạnh lùng nói, "Cao An, ngươi không cần che giấu, những chuyện ngươi làm, ta cũng đã biết." Công chúa Cao An giật mình nói, "Ngài nói chính là chuyện gì?" Võ Mị Nương ngưng mắt nhìn nàng, "Ngươi bị Lý Dũng nhờ vả, mang bệ hạ đi sơn chỉ viện cạnh một vườn hoa nhỏ, để cho bệ hạ nghe được kia cung nhân ca hát, đúng hay không?" Công chúa Cao An chớp chớp mắt, ngạc nhiên nói, "Mẫu thân, hài nhi xác thực mang phụ thân đi bí mật vườn hoa, thế nhưng là nhân nữ quỷ nguyên nhân, cùng Tam huynh có quan hệ gì?" Võ Mị Nương dò xét nàng nét mặt, gặp nàng không hề giống nói láo, thua tay nói, "Mà thôi, đó là ta hiểu lầm ngươi, ngươi đi đi." Công chúa Cao An a một tiếng, làm lễ ra mắt cáo lui. Võ Mị Nương một tay chi gì, nhắm hai mắt, lâm vào suy tư. Nàng đã sai người nghe ngóng rõ ràng Chu Trinh Liên chuyện Chu Trinh Liên là Dương Ngự nữ người, Lý Dũng lại thường đi sơn chỉ viện. Hai chuyện này chung vào một chỗ, nàng không thể không hoài nghi là cái âm mưu. Dương Ngự nữ cố ý phái Chu Trinh Liên ở vườn hoa nhỏ đối diện ca hát, lại để cho Lý Dũng tìm công chúa Cao An, lấy náo quỷ làm lý do, đem hoàng đế dẫn qua. Nếu như hoàng đế vì vậy tức giận, cũng bất quá gãy một cung nhân mà thôi. Hoàng đế nếu sinh lòng thương hại, đối kia cung nhân sinh ra đồng tình, Dương Ngự nữ là được lợi dụng Chu Trinh Liên đến gần hoàng đế, rời đi sơn chỉ viện. Vậy mà mới vừa rồi một phen thử dò xét hạ, công chúa Cao An cũng không lộ ra sơ hở, như vậy một đứa bé không thể nào lừa gạt nàng. Nói cách khác, đây hết thảy chẳng qua là trùng hợp. Từ hoàng đế hôm qua phản ứng đến xem, hắn nên phi thường hợp ý tên kia cung nhân, còn muốn ngăn cản đã không thể nào, bản thân cũng nhân trường đa hải lỗ mãng, lâm vào bất lợi cục diện. Võ Mị Nương hít sâu một hơi, trong lòng đã có quyết đoán. Để cho Trương Đa Hải tới gặp ta. Chỉ chốc lát, Trương Đa Hải đi tới trong điện, quỳ sụp xuống đất. Điện hạ, hết thảy đều là thần lỗi, thần cái này hướng đi bệ hạ mời chỉ, liền nói đây hết thảy đều là thần tự tiện chủ trương, cùng điện hạ không liên quan. Võ Mị Nương hừ một tiếng, nói, ngươi nếu là đã nói như vậy, vậy hạ ngược lại sẽ càng thêm hoài nghi ta. Trương Đa Hải vẻ mặt đưa đám, nói, kia mời điện hạ trưởng đánh chết thần đi. Võ Mị Nương nhìn hắn chằm chằm một hồi, sắc mặt dịu đi một chút. Nhiêu Biển, ta rất hiểu bệ hạ, hắn một mực cũng không thích ngươi, ngươi thiếu dám chức vụ, đoán chừng là không gánh nổi. Trương Đa Hải cắn răng nói, đây là thần lỗi do tự mình gánh, thần không có câu oán hận. Võ Mị Nương đưa ra hai ngón tay, nói, bây giờ ta cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất, tạm thời miễn đi ngươi thiếu giám chức vị, tương lai tìm cơ hội, ta sẽ cho ngươi cơ hội lập công, để ngươi thăng trở lại. Thứ hai, ngươi cần ăn trượng trách chi hình, bị chút ra thì khổ, mới có thể làm cho bệ hạ hết giận, có lẽ còn có thể giữ được thiếu giám vị. Trương Đa Hải không chậm trễ chút nào, hắn cùng Võ Hoàng Hậu rất giống, đối quyền lực coi trọng vượt qua sinh mạng. Điện hạ, mời trượng trách thần đi, thần coi như bị đánh chết, cũng không có câu oán hận. Hắn lớn tiếng nói, Võ Mị Nương ngắm nhìn hắn, thở dài, thua tay nói, người đâu, mang xuống, trượng đánh 50 trượng, chú ý phân tốc. Tiếng kêu thê thảm, rất nhanh vang dội toàn bộ điện lập chính. 50 trượng đánh xong về sau, Trương Đa Hải cả người giống như cả mắt sương giá, thoi thóp thở. Võ Mị Nương sai người đặt lên Trương Đa Hải, hướng điện cam lộ mà đi. Mị Nương, ngươi đây là? Lý Trị thấy Võ Mị Nương vừa đi vào trong nhà, liền quỳ dưới đất, bước nhanh đi lên đem nàng đỡ dậy. Võ Mị Nương cúi đầu, nói, thiếp thân ngự hạ không nghiêm, chuyên tới để hướng bệ hạ xin tội. Lý Trị lôi kéo nàng ở trên giường ngồi xuống, nói, Mị Nương, chuyện lần này đúng là ngươi có thể hỏi, ngươi thân là hoàng hậu, làm sao có thể cùng một cung nhân so đo? Võ Mị Nương không hề lấy trách, thấp giọng nói, thiếp thân biết tội. Lúc này, bên ngoài truyền tới một đạo trầm thấp tiếng quát tháo. Lý Trị cao mày nói, bên ngoài thanh âm gì? Vương Phục Thắng đi tới Lý Trị bên người, thấp giọng nói, bệ hạ, là Trương thiếu giám, hắn bị hoàng hậu điện hạ trượng trách 50, đang nằm ở ngoài điện. Lý Trị hơi sững sờ, đứng lên, đi tới ngoài điện. Túi đầu nhìn một cái, Trương Đa Hải quả nhiên nằm ở một tấm ván gỗ bên trên, trên mông đều là huyết ấn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, không ngừng từ cằm tròn bên trên lăn xuống tới. Bệ hạ, thần biết tội, chuyện này cùng điện hạ không liên quan. Hắn hơi thở mong manh nói. Lý Trị gặp hắn cái bộ dáng này, cũng lời lại trách phạt, thua tay nói, đem hắn dẫn đi đi. Trở lại trong điện, chiều Võ Mị Nương nói, Mị Nương, chuyện lần này liền lật sang trang. Người sau này quản giáo tôi tớ, cần phải chú ý một chút. Võ Mị Nương đứng dậy phúc lễ, nói, thiếp thân nhất định nhớ kỹ. Bệ hạ, thiếp thân còn có một chuyện tố lên. Lý Trị trở lại trên giường ngồi xuống, nâng ly trà lên, nói đi, chuyện gì? Võ Mị Nương nhẹ nhàng nói, thiếp thân nghe nói Chu Trinh Liên cùng bệ hạ chuyện, nàng đã có thể cùng bệ hạ gặp nhau, chính là có phúc duyên người, thiếp thân nghĩ tấn nàng vì tài tử, không biết bệ hạ ý như thế nào. Lý Trị ánh mắt sáng lên, nói, Mị Nương, ngươi thật nguyện ý để nàng làm tài tử? Võ Mị Nương ôn nhu nói, không phải một, mà là ba cái. Dương Ngự Nữ cùng Trịnh Ngự Nữ ở Sơn Chỉ viện đợi lâu như vậy, bị xử phạt cũng đủ rồi. Bây giờ các nàng hoàng tử cũng không nhỏ, thiếp thân cho là có thể thả các nàng đi ra, đều tấn thăng làm tài tử. Lý Trị ngưng mắt nhìn nàng, sau một hồi khá lâu, đưa tay nắm chặt nàng tay mềm, thở dài nói, Mị Nương, ngươi mới vừa mang thai, chớm làm sao có thể một cái thăng ba cái tài tử đâu. Võ Mị Nương mỉm cười nói, nguyên nhân chính là thiếp thân mang thai, mới nên tại hậu cung thêm mấy vị tần phi. Lý Trị ngạc nhiên nói, đây là cớ sao? Võ Mị Nương nghiêm mặt nói, thiếp thân cùng quý phi đều có bầu, không cách nào hầu quân, chỉ còn dư Sung Dung cùng Mạo Xương Ái phục vụ, nếu là gặp phải hai người nguyện tín đụng nhau, vậy hạ liền cái hầu hạ người cũng không có. Cái này chẳng phải là thiếp thân tội lỗi? Lý Trị sững lại, thở dài nói, Mị Nương, ngươi càng ngày càng hiền vệ. Võ Mị Nương nhẹ rủ xuống trán, nhẹ nhàng nói, vậy hạ quá khen. Kỳ thực thiếp thân đã sớm đang suy nghĩ chuyện này, lại nhân Vương Thứ Dân duyên cớ, không thích Dương Ngự Nữ cùng Trịnh Ngự Nữ, lúc này mới gây ra chuyện này. Lý Trị cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, không sao, ngươi nếu là thật sớm thả ra nàng hai người, chấm cũng chưa chắc có thể thấy Chu nương tử. Võ Mị Nương liếc Lý Trị một cái, nghiêng đi đầu, nói, vậy hạ thật như vậy thích Chu tài tử. Thiếp thân nhưng có ăn chút gì dấm. Lý Trị đưa tay méo một cái bả vai nàng, cười nói, ta cùng nàng quen biết không lâu, có mấy phần thưởng thức mà thôi, ngươi là hoàng hậu của chấm, có cái gì tốt ghen. Lại nói, tài tử chuyện, cũng phải hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không. Võ Mị Nương cười phì một tiếng, nói, bệ hạ đối với mình như vậy không có lòng tin sao? Nàng một cung nhân, có thể được bệ hạ ân sủng, thích cũng không kịp, như thế nào cự tuyệt? Lý Trị nói, nàng cùng bình thường cung nhân bất đồng, ngươi thấy nàng biết ngay. Võ Mị Nương cười nói, thiếp thân đối với nàng cũng thực là có chút hiếu kỳ, bệ hạ, có thể để cho thiếp thân gặp nàng một chút sao? Lý Trị chiều Vương Phục Thắng nói, đi mời Chu Ti Nhớ qua tới. Chu Trinh Liên điều nhập điện cam lộ về sau, Lý Trị liền tạm thời cấp nàng một thượng cùng cục Ti Nhớ nữ quan thân phận. Chỉ chốc lát, Chu Trinh Liên người mặc nữ quan quần áo, đi tới tầm điện, một cái liền nhìn thấy Võ Hoàng hậu. Võ Mị Nương phong hoa tuyệt đại khí chất dung mạo, để cho nàng ngắn ngủi thất thần một hồi, lúc này mới cúi đầu làm lễ ra mắt. Võ Mị Nương đứng dậy đi qua, đưa ra hai ngón tay, vểnh lên nàng cằm, cười nói, quả nhiên tiên sinh lệ chất, khó trách bệ hạ thích ngươi. Hai nữ cái tư thế này rất là mập mờ, Lý Trị không khỏi nhìn sử sốt. Chu Trinh Liên ở nơi này vị hoàng hậu trước mặt, hoàn toàn so ở hoàng đế trước mặt còn thần trương, sắc mặt từng đỏ, thấp giọng nói, điện hạ quá khen, ngài mới là thật đẹp. Võ Mị Nương cười nói, rất ngập miệng, sau này để ngươi hầu hạ bệ hạ, ngươi có bằng lòng hay không? Chu Trinh Liên thân thể khẽ run lên, nghiêng đầu nhìn Lý Trị một cái, gặp hắn cũng đang theo dõi bản thân, cúi đầu, chần chừ nói, có thể hầu hạ bệ hạ, là nô tỳ phúc phận, con chẳng qua là có chuyện gì khó xử sao? Võ Mị Nương thanh âm nâng cao mấy phần. Chu Trinh Liên nói, trong nhà còn có mẹ già cần hầu hạ. Võ Mị Nương kinh ngạc nói, ngươi tuổi rất trẻ a, trong nhà không có người khác sao? Lý Trị nói, Mị Nương, nàng thân thế rất đáng thương, trong nhà chỉ còn giữ lại một mẹ già cùng đệ đệ, vào cung chính là vì tìm đệ đệ. Võ Mị Nương ân cần nói, tìm được sao? Chu Trinh Liên thấp giọng nói, nhờ có bệ hạ, đã tìm được ca đệ. Võ Mị Nương tâm tư bén nhạy, đoán được đệ đệ nàng vào cung làm nội thị, chiều Lý Trị nói, bệ hạ, không như sau một đạo chỉ ý, thả nàng đệ đệ xuất cung đi, cũng tốt hầu hạ mẹ già. Chu Trinh Liên vội vàng nói, đa tạ hoàng hậu điện hạ ý tốt, bất quá ta cùng A đệ đã thương nghị qua chuyện này, A đệ muốn tiếp tục đi theo Tam hoàng tử điện hạ, không muốn xuất cung. Võ Mị Nương suy nghĩ một chút, nói, vậy cũng dễ dàng, ta phái người đem mẫu thân ngươi nhận được Trường An, lại phái chuyên gia chiếu cố, ngươi muốn gặp nàng, có thể tùy thời để cho nàng vào cung, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Trinh Liên hốc mắt từng đỏ, quỳ dưới đất, dập đầu nói, thiếp thân khấu tạ hoàng hậu điện hạ, chẳng qua là nô tỳ phúc bạc, không cách nào hầu quân. Võ Mị Nương hơi ngẩn ra, thế nào cũng không nghĩ ra cô gái này sẽ tự tuyệt. Lý Trị bỗng nhiên nói, Mị Nương, ngươi lui xuống trước đi, chấm muốn đơn độc nói với nàng mấy câu nói. Võ Mị Nương nhìn Lý Trị một cái, gặp hắn nét mặt nghiêm trọng, thầm nghĩ, Chín Lang có thể là lần đầu tiên bị nữ tử cự tuyệt đi, ai, cô gái này thật không biết tốt xấu. Khuất thân thi lễ, cáo lui rời đi. Chu Trinh Liên vẫn bị dưới đất, cúi đầu mắt cúi xuống, không nói lời nào. Lý Trị thở dài, nói, Chu nương tử, ngươi không muốn làm chấm phi tử, chấm sẽ không miễn cưỡng ngươi ở lại trong cung, ngươi đứng lên đi. Chu Trinh Liên chợt bùng mặt, khóc lên, nước nở nói, bệ hạ, nô tỳ cũng không phải là, nếu như ngài thật sự là. Lý Trị đi qua kéo nàng, ôn nhu nói, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, nói cho ta một chút đi. Chu Trinh Liên nghẹn ngào, nói, bệ hạ, ngài nếu thật là lý nước này, nô tỳ nhất định đi theo ngài, đến chết cũng không đổi. Lý Trị nói, quân vương không được sao? Chu Trinh Liên cúi đầu, nói, ngài còn nhớ trưởng môn phu sao? Lý Trị trong lòng run lên, gật gật đầu. Chu Trinh Liên hơi phát run, nói, trưởng môn phú mô tả hoàng cung, dưng ngự nữ gặp bỡ, đều làm ta sợ hãi, bệ hạ, ta sợ tương lai cũng biến thành phú trong Trần Hoàng hậu, sợ hãi biến thành dương ngự nữ, sợ hãi bị ngài lạnh nhạt. Lý Trị đưa nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, có chấm bảo vệ ngươi, ngươi cũng sợ hãi sao? Chu Trinh Liên thấp giọng nói, vô luận là hoàng hậu điện hạ hay là quý phi nương tử, đều làm ta tự ti mà cảm. Bệ hạ, hoàng cung ngày rất dài, ngài dưới mắt rất tốt với ta, tương lai đâu? Ta không có nắm chắc, cũng lại bởi vậy mà ngày đêm bất an. Lý Trị lớn tiếng cười một tiếng, đưa nàng chặn ngang bế lên, nói, ngươi nếu không nói mới vừa rồi kia lời nói, chấm có lẽ sẽ thả ngươi, bây giờ thì khác, chấm nhất định phải lưu ngươi, làm sao bây giờ? Chu Trinh Liên trong lòng nửa là hoảng hốt, nửa là ngạc nhiên, tựa đầu tựa vào Lý Trị trên bả vai. Kia nô tỳ chỉ có thể nhận mệnh. Bóng đêm im lặng, đã đến giờ tí, rồng trong trướng đã không có thanh âm, hoàng đế cùng vị này tần quý người tựa hồ đã an nghỉ. Vương Phục Thắng bước mèo bình thường bước chân, rời đi điện cam lộ, đạp ánh trăng, một đường hướng đông bắc phương hướng mà đi, rất nhanh đi tới sơn chỉ viện. Cửa viện sau, một kẻ nội thị xách theo đèn lồng, đang đợi hắn, phảng phất đã sớm đoán được hắn sẽ đến vậy. Trong lúc này hầu mang theo hắn đi tới bắc viện nội thị nhã thự. Tần thiếu giám trong phòng vẫn khói mù lờ lờ, cũng không biết là vị này lão nội thị thích vân hương, hay là thích loại này không khí. Vương Phục Thắng đi tới trong nhà về sau, nhìn một cái tần thiếu giám bên người hai tên nhỏ nội thị, không có lên tiếng. Tần thiếu giám thanh âm khàn khàn, nói, tất cả lui ra, ta cùng vương đại giám nói mấy câu. Nhỏ nội thị nhất tề đáp ứng một tiếng, rời đi nhà. Tần thiếu giám giơ tay lên một cây cánh tay khô héo, cười nói, vương đại giám, ngồi xuống nói chuyện đi. Vương Phục Thắng nhàn nhạt nói, không được, ta hỏi mấy câu nói đi liền. Tần thiếu giám nói, xin hỏi. Vương Phục Thắng nói, ngài để cho ta tạm thời không đi điều Chu nương tử mục đích, ta đã hiểu, ta chỉ muốn biết, ngài rốt cuộc muốn đối phó ai, Trương Đa Hải hay là Võ Hoàng hậu? Tần thiếu giám cười một tiếng, nói, lão nô vì sao phải đối phó bọn họ? Vương Phục Thắng bình tĩnh nói, Trương Đa Hải một mực không đem ngài cái này tiền bối để ở trong mắt, ngài muốn thu thập hắn một bữa, cũng rất bình thường. Về phần Võ Hoàng hậu, ta nghe nói ngài lúc còn trẻ, từng chịu qua trưởng tôn Vô Kỵ ân huệ. Tần thiếu giám híp mắt nói, nguyên lai ngươi là hoài nghi, ta bị trưởng tôn Vô Kỵ chỉ điểm, mới đối phó Võ Hoàng hậu. Vương Phục Thắng cam chịu. Tần thiếu giám cười nói, vậy ta hỏi một câu, chuyện lần này, nhưng ảnh hưởng đến thánh nhân cùng hoàng hậu quan hệ giữa. Vương Phục Thắng lắc đầu một cái. Vậy ngươi cảm thấy, nếu quả thật là ta cùng trưởng tôn quốc cứu kế hoạch, sẽ là kết quả như thế sao? Vương Phục Thắng nhíu mày một cái, nói, vậy ngài đến tột cùng là gì mục đích? Tần thiếu giám khoát tay một cái, nói, đừng nội, để cho ta đoán một chút, Võ Hoàng hậu mới vừa rồi đi gặp qua bệ hạ, nên còn hướng bệ hạ biểu tấu, thang dương ngự nữ, trình ngự nữ bị phần, Chu Trinh Liên hẳn là cũng bị thăng làm tần phi, đúng không? Vương Phục Thắng hơi biến sắc. Tần thiếu giám ho khan vài tiếng, giọng khan khàn nói, nhìn ngươi nét mặt, ta nên là đã đoán đúng. Vương Phục Thắng trầm giọng nói, ngài đã sớm đoán được là loại kết quả này. Tần thiếu giám cười nói, lão nô chẳng qua là rất hiểu vị hoàng hậu kia điện hạ thủ đoạn, nàng bất kể phạm phải bất kỳ sai lầm nào, cũng sẽ lập tức đền bù, tuyệt không lưu lại mầm họa. Vương Phục Thắng chợt nói, ngài làm như vậy mục đích, hay là vì hai vị ngự nữ? Tần thiếu giám lẫm nhiên nói, không sai, ta hôm đó liền cùng ngươi đã nói, trợ giúp hai vị ngự nữ, giúp thánh nhân sinh sôi con cháu, là chúng ta nội thị bổn phận. Vương Phục Thắng vươn người không người, nói, tần ông dạy bảo, văn bối nhất định ghi nhớ trong lòng. Chương 271, ba vị tài tử chương 271, ba vị tài tử tháng 6 hạ tuần, Võ Hoàng hậu chợt dâng biểu, thỉnh cầu đem một kẻ cung nhân, hai tên ngự nữ tấn thăng làm tài tử. Hoàng đế tấn thăng tần phi chuyện, cũng phải trải qua tiền triều lại bộ, bất quá lại bộ chỉ phụ trách đi theo quy trình, chân chính quyết sách hay là hoàng đế cùng hoàng hậu. Chuyện này truyền ra về sau, triều dã khiếp sợ. Võ Hoàng hậu tính tình, quần thần cũng hiểu một hai, mặc dù hai năm qua tính tình tốt rất nhiều, nhưng chưa bao giờ giúp hoàng đế mở rộng đi qua cung. Cái này khẩu khí mở rộng ba người, hay là ở nàng mang thai trong lúc, quần thần đều có chút không giải thích được. Ngắn ngủi này mấy ngày, hậu cung chuyện đã xảy ra, còn chưa truyền tới tiền triều, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ có Tiêu Tử Nghiệp, Vương Phúc chỉ mơ hồ biết một ít. Vậy mà hai người cũng rất kinh ngạc, bọn họ nguyên bản lập mưu để cho hoàng đế gặp một chút hai vị nữ, lại lợi dụng hoàng tử khai phủ lúc, tấu lên thăng hai nữ vị phận. Ai ngờ còn không có ra tay, hoàng hậu hoàn toàn chủ động tăng lên hai người vị phận, trong lúc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm bọn họ cũng cảm thấy yêu kỳ. Vương Phúc chỉ thông qua nhi tử Vương Bột, ngược lại từ tam hoàng tử Lý Dũng trong miệng biết một chút bí ẩn, biết chuyện này cùng cái đó gọi Chu Trinh Liên cung nhân có liên quan. Vậy mà tình huống cụ thể như thế nào, Lý Dung cũng không biết, hắn chẳng qua là đơn thuần mà sống mẹ cảm thấy cao hứng. Vô luận như thế nào, mấy ngày nay hậu cung sát thực phát sinh không ít chuyện, đầu tiên là hoàng hậu, quý phi trước sau mang thai, tiếp theo hoàng đế nhiều bà vị tài tử. Tổng thể mà nói, hai chuyện này quần thần đều là vui với thấy, kinh ngạc thì kinh ngạc, cũng sẽ không có người đi phản đối. Võ Mị Nương ở điện lập chính mở một lần hội nghị thường kỳ, cấp ba vị tài tử phân phối xong cung điện. Chỉ có tần trở lên phi tử mới có tư cách đơn độc chấp trưởng một cung, cho nên ba vị tài tử chỉ có thể bị phân phối đến đã có trong cung điện. Trải qua một phen thương nghị, Chu Trinh Liên bị phân phối đến điện Vân Phòng, Dương tài tử bị phân phối đến điện Đồng Lai, Trịnh tài tử bị phân phối đến điện Thừa Hương. Ngắn ngủi này mấy ngày trải qua, để cho Chu Trinh Liên thoáng như trong ngộng, nàng hiện tại cũng khó mà tin được, bản thân đã trở thành chính ngũ phẩm tài tử. Lần trước đi tới điện Vân Phong lúc, nàng vẫn chỉ là cái cấp thấp nhất tỷ nữ, cần học các loại lễ nghi quý củ, lần này trở lại lúc, điện Vân Phong bên trong toàn bộ cung nhân nội thị đều cần khuất thân nên đón nàng. Chu Trinh Liên nhìn trước người từng hàng khom lưng chấp lễ nội thị cung nhân, có chút không biết làm sao, bước nhanh đi qua, kéo Sở Sở tay, nói: "Sở thượng nghi, mau mau đứng lên, không cần như vậy." Sở Sở khẽ mỉm cười, nói: "Nương tử không cần để ý, đây là hậu cung nên có quý củ, ngài nhà đã thu thập xong, xin mời đi theo ta." Điện Vân Phong tổng cộng có 3 mảnh khu nhà, một mảnh lấy chính điện làm chủ, là Trịnh quý phi chỗ ở, có khác 2 mảnh, một đông một tây, theo thứ tự là 2 cái độc lập khóa viện, thường ngày một mực trống không. Chu Trinh Liên được an bài ở đông khóa viện ở điện Vân Phong ở cung thái cực vị trí là góc tây bắc. Trịnh quý phi an bài nàng ở tại đông viện, hoàng đế đến tìm nàng thì càng phương tiện, hiển nhiên là lấy lòng cử chỉ. Đông khóa viện đã bị quét dọn sáng sủa hẳn lên. Chủ điện ngoài cửa đứng một hàng cung nhân, một hàng nội thị, mỗi người 6 người, sau này bọn họ chính là Chu Trinh Liên theo hầu. Sở Sở đem tên của mỗi người cùng chức vụ cũng nói với nàng một lần, liền rời đi đông viện. Trưởng sự nữ quan tên là Tô Hoành, tổng quản nội thị tên là Vợ Vui. Ở hai người dưới sự chỉ dẫn, Chu Trinh Liên ở trong sân quay một vòng. Sân tuy dài kỳ bỏ trống, nhưng cung nhân nhóm một mực cũng ở đây xử lý, trồng không ít hoa cỏ, không người cùng với quấy rầy, mọc đáng mừng, mùi hoa vị làm lòng người thoải mái. Chu Trinh Liên nghe mùi hoa, tâm tình khẩn trương cũng chậm chậm chậm tĩnh lại, đi dạo một hồi lâu, mới đi đến chính điện. Trong điện trang hoàng tinh xảo, hoa lệ mà không mất đi nhã trí, so Dương Ngự nữ nhà còn tốt hơn rất nhiều. Chu Trinh Liên dẫm ở mềm mại trên mặt thảm, đi tới trên giường ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh, thực tại không thể tin được đây là phòng của mình. Vợ Vui cười bồi nói, trong nhà khí vật thiếu chút, bất quá nương tử không cần phải lo lắng, dựa theo lệ thường, hoàng hậu điện hạ cùng các cung nương tử rất nhanh cũng sẽ đưa tới lễ vật. Vừa dứt lời, một kẻ nội thị liền chạy chậm đi vào, nói từ Sung Dung phái người mang đồ tới. Chu Trinh Liên vội vàng đi ra ngoài nên đón. Từ cận phái người cho nàng đưa văn phòng tứ bảo, tất cả đều là các nơi cống phẩm, có Tuyên Châu ra các bút, Lý Đình quê mực, giấy trừng tâm đường, Vũ Nguyên bôi rồng nghiễn. Thối Minh thấp giọng giải thích nói, Sung Dung nương tử yêu thích viết văn, cho nên cũng thích lấy văn khí làm lễ. Chu Trinh Liên gật đầu một cái, chiêu tặng lễ cung nhân nói cảm ơn. Chỉ chốc lát, Trịnh quý phi cùng Lưu Sung Ái cũng phái người đưa tới lễ vật. Lưu Sung Ái đưa rất nhiều danh gia bức vẽ, Trịnh quý phi thì đưa tới một ít nhạc khí. Võ hoàng hậu lễ vật nhất lui sau, nàng đưa tới vật cũng so ba người trước nhiều rất nhiều, không chỉ có vải vóc, vàng bạc ngọc khí, còn có các loại đồ trang sức cùng son phấn bột nước. Chu Trinh Liên thấy hậu cung tần phi nhóm như vậy hữu thiện, nguyên bản bất an nội tâm cũng thực tế mấy phần. Thôi anh nhắc nhở, nương tử, dựa theo quy củ, ngài nên đi hướng chủ cung quý phi nương tử thỉnh an. Chu Trinh Liên gật đầu một cái, trước tiên ở trong điện thoáng ăn diện một chút, lúc này mới đi tới Trịnh quý phi tầm điện, hướng nàng làm lễ ra mắt. Trịnh quý phi từ trên giường đứng lên, đi qua kéo tay nàng, cười nói, sau này hai người chúng ta sẽ phải làm hàng xóm, chỉ mong có thể các loại hòa thuận, chung nhau hầu hạ tốt thánh nhân là được. Chu Trinh Liên nhìn nàng một cái, lúc này đánh xem gần xét, càng cảm thấy vị này quý phi xinh đẹp không thể tả. Nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói, tiện tiếp xuất thân thấp hèn, không hiểu lễ nghi, sau này có cái gì chỗ thất lễ, còn mời quý phi nương tử nhiều hơn bao dung. Trịnh quý phi cười nói, không cần khách khí như vậy, người ta sau này tỉ muội tương xứng là được. Hai người nói một trận nhàn thoại, Chu Trinh Liên liền cáo lui rời đi, hướng bản thân đông viện trở về lúc, chợt thấy nguyên bản chạy tới một đạo nho nhỏ bóng dáng, chính là nhận nàng làm sư phó công chúa Cao An. Sư phó, ngươi không có sao thật là quá tốt. Công chúa Cao An đi tới gần, ngước mặt nhỏ, nắm nhỏ quyền, mặt vui sướng. Chu Trinh Liên sâu trong lòng thích vị này tiểu công chúa, cười nói, công chúa còn gọi sư phó ta sao? Công chúa Cao An cười hì hì nói, người ta còn không có học được sáo đâu, ngươi đương nhiên hay là sư phó ta nha. Chu Trinh Liên cười nói, vậy thì tốt, lần trước bị người cắt đứt, ta bây giờ liền sẽ dạy ngươi, được không? Công chúa Cao An vui vẻ nói, đương nhiên được, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Lôi kéo tay nàng, nhắm hướng đông viện chạy đi. Chu Trinh Liên lần đầu tấn thăng phi vị, cảm thấy mọi chuyện mới lạ, vậy mà đối Dương thị cùng Trịnh thị mà nói, hai người bất quá là trở lại nguyên lai địa vị. Nói đúng ra, còn so ra kém nguyên lai. Hai người trước kia vị phần đều là chính tứ phẩm mỹ nhân, bây giờ tài tử thì phải thấp nhất phẩm. Lời tuy như vậy, ở Sơn Chỉ viện cái loại địa phương đó nghỉ ngơi 3-4 năm, có thể khôi phục ngũ phẩm tài tử thân phận, Dương thị cũng đã hài lòng. Nàng ở thu lễ vật trước, đi trước hướng từ cận tới lễ, hai người quan hệ không quen, nói chút lời khách sáo, Dương thị liền trở về viện tử của mình. Nàng cũng tương tự nhận được các cung lễ vật, chỉ bất quá võ hoàng hậu đưa đồ của nàng, nếu so với đưa Chu Trinh Liên ít hơn nhiều. Dương thị cũng không để ý, nàng trước đem bản thân cung nội tùy tùng dặn dò một trận lời nói, ngay sau đó liền rời đi sân, tại hậu cung trong đi dạo. Nhìn từng mảnh một quen thuộc cảnh trí, nàng cảm nhận được đã lâu không gặp tự do, gương mặt cũng lộ ra hiểu ý nụ cười. Đang lúc nàng dọc theo sông Kim Thủy bờ đi dạo lúc, một kẻ nội thị báo lại, Tam hoàng tử Lý Dung đến rồi, đang điện Bồng Lai đợi nàng. Dương thị mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh trở lại điện Bồng Lai, quẹo vào tiểu viện của mình, vừa mới vào nhà, Lý Dung liền đánh tới, vui vẻ nói: "Mẹ, quá tốt rồi, ngài rốt cuộc đi ra." Dương thị vốn định đem Lý Dung ôm đến bên giường, kết quả ôm đi hai bước, hoàn toàn phát hiện có chút ôm bất động hắn. "Dung Nhi, ngươi càng ngày càng nặng, mẹ cũng ngo ôm bất động ngươi." Lý Dung đắc ý nói: "Hải Nhi cũng mau 12 tuổi nhà, mẹ, sau này để cho Hải Nhi tới ôm ngài đi." Dương thị sờ một cái đầu hắn, cười nói: "Kia mẹ chờ." Phất phất tay, mệnh bọn hạ nhân tất cả lui ra, lại chiều nhỏ Thuận Tử phân phó nói: "Ngươi giữ ở ngoài cửa, đừng để cho người đi vào." Nhỏ Thuận Tử đáp một tiếng, thối lui ra nhà. Dương thị lôi kéo Lý Dũng ngồi xuống, mặt ngưng trọng nhìn Lý Dũng, nói: "Dũng Nhi, ngươi cùng mẹ nói một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu vì sao chợt thằng chúng ta bị phần, thả chúng ta đi ra?" Lý Dũng gãi gãi cái óc, nói: "Hải Nhi cũng không rõ lắm, bất quá nghe nhỏ Thuận Tử nói, cùng hắn A tỷ có liên quan, chính là mẹ ngài bên người tên kia gọi Chu Trinh Liên cung nhân." Dương thị cau mày nói: "Chu Trinh Liên? Nàng cũng không phải là mẹ người bên cạnh, mẹ cũng chỉ là chiếu cố qua nàng mấy lần, dạy nàng một ít bài hát." Lý Dũng nói lầm bầm, ngược lại cùng nàng có liên quan chính là. Dương thị trầm mặc một hồi, nói: "Vậy thì khó trách nàng cũng thăng làm tài tử, xem ra mẹ ngày khác phải đặc biệt hướng đi nàng nói tạ một cái." Lý Dũng cười nói: "Mẹ, ngài nói có không có thú, ngài bên người cung nhân, cùng Hài Nhi bên người nội thị, lại là tỷ đệ." Dương thị khẽ mỉm cười, nói: "Xác thực rất kỳ diệu." Lý Dũng vui cười hớn hở nói: "Mẹ, ngài rốt cuộc cười." Dương thị mỉm cười nói: "Có ngươi như vậy đứa con trai tốt, mẹ nghĩ không cười cũng khó khăn." "Đúng, ngươi nhị huynh đi xem qua ngươi Trịnh Di nương không?" Lý Dũng hừ một tiếng, nói: "Hắn đoán chừng sẽ không đi." Dương thị cau mày nói: "Đây là vì sao? Hắn chẳng lẽ đã quên bản thân mẹ đẻ sao?" Lý Dũng nói lầm bầm: "Nhị huynh tựa hồ một mực có một ý tưởng, cảm thấy phụ thân không thích hắn, là bởi vì Trịnh Di nương nguyên nhân." Dương thị giật mình nói: "Hắn vì sao nghĩ như vậy?" Lý Dũng thầm nói: "Hắn nói Trịnh Di nương vị phần quá thấp, không đòi phụ thân thích, cho nên mới hại hắn không chiếm được phụ thân sủng ái." Dương thị sắc mặt chấp nhận, nói: "Dũng Nhi, ngươi có thể hay không cũng nghĩ như vậy?" Lý Dũng lớn tiếng nói: "Dĩ nhiên sẽ không. Phụ thân có thích hay không ai, cùng mẹ có quan hệ gì? Phụ thân như vậy thích Cao An, nàng mẹ thế nhưng là tiểu thứ dân đâu." Dương thị thở phào nhẹ nhõm, sờ một cái Lý Dũng mặt nhỏ, nói: "Dũng Nhi, ngươi có thể đem những lời này với ngươi nhị huynh nói một chút." Lý Dũng không hiểu nói: "Vì sao? Nói nhị huynh khẳng định mất hứng, có thể sẽ cùng ta gây gổ." Dương thị nhẹ nhàng nói: "Coi như là vì ngươi Trịnh Di nương đi, nàng phi thường hy vọng ngươi nhị huynh đi nhìn nàng." Lý Dũng gật đầu nói: "Mẹ nếu nói như vậy, ta đi ngay nói với hắn nói đi." Hai mẹ con lại nói chuyện lâu hơn nửa đã lâu thần, buổi tối còn cùng nhau dùng bữa tối, Lý Dũng lúc này mới trở lại điện đại cát. Chương 272, Đông cung lệnh vị trí. Chương 272, Đông cung lệnh vị trí. Lý Dũng trở lại điện đại cát lúc, Lý Liêm cùng Lý Hiếu đang ngồi ở bàn trước dùng bữa. Hai người lúc ăn cơm thích nói chuyện phiếm, cho nên mỗi lần cũng ăn rất chậm. Lý Liêm gặp hắn trở lại, cười nói: "Tam huynh trở lại rồi, nhanh ngồi xuống dùng bữa đi, hôm nay có tay gấu, chúng ta cho ngươi lưu lại một khối." Lý Dũng nói: "Ta đã ăn no, các ngươi ăn đi." Vừa dứt lời, hai cái tay liền chiều còn lại khối kia tay gấu bắt tới. Cuối cùng vẫn Lý Liêm động tác nhanh như vậy ném một cái, đem tay gấu đập mất. Lý Dũng đi tới trên một cái ghế ngồi xuống, chiều Lý Hiếu nói: "Nhị huynh, ta mới vừa rồi đi gặp qua mẹ." Lý Hiếu a một tiếng, nắm lên một khối sườn dê, gặm. Lý Dũng lại nói: "Ngươi cũng đi nhìn một chút Trịnh Di nương thôi, nàng đã vào ở điện Thừa Hương, ngươi đi nhìn nàng, phụ thân cũng sẽ không trách ngươi." Lý Hiếu đem trong miệng thịt nhai một trận, nuốt xuống bụng, nói: "Ta không đi." Lý Dũng hừ nói: "Nàng là ngươi mẹ ruột, ngươi không nhìn tới nàng chính là bất hiếu, nhưng đối với không nổi phụ thân cho ngươi lấy tên." Lý Hiếu trừng mắt liếc hắn một cái, không có lên tiếng. Lý Dũng suy nghĩ một chút, con ngươi đi lòng vòng, nói: "Như vậy đi, ngươi đi nhìn nàng vậy, ta đem chiêu đó góp chân câu cúc dạy ngươi." Lý Hiếu hừ nói: "Không cần ngươi dạy." Dừng một chút, nói: "Ta đi nhìn nàng cũng được, ngươi phải đáp ứng ta một cái khác điều kiện." Lý Dũng đội nói: "Nói mau nói mau." Lý Hiếu nói: "Ngươi hai ngày trước không phải nói sẽ giúp ta xuất các khai phủ sao?" Lý Dũng nghe đến lời này, sắc mặt đỏ lên. Hắn mấy ngày trước đây từ Vương một nơi đó nghe nói, Vương thị chuẩn bị lợi dụng Lý Hiếu khai phủ chuyện, để cho mẫu thân thoát khốn, sau đó nhất thời nhanh miệng, nói cho Lý Hiếu hắn lập tức sẽ khai phủ. Không nghĩ tới Lý Hiếu một mực đi xuống. Lý Dũng cười bồi nói: "Ta lúc ấy nói càn." Lý Hiếu hừ nói: "Ta đã gần 13 tuổi, Lý Trung năm đó khai phủ lúc, còn không có ta lớn. Phụ thân như vậy thích ngươi, ngươi đi cùng hắn nói một tiếng, hắn sẽ phải đồng ý để cho ta khai phủ đi." Đang gặm tay gấu Lý Liêm nghe đến lời này, cũng ngẩng đầu lên. Xuất các khai phủ, lại không cần đi đất phong đến viên, đối môi cái hoàng tử cũng tràn đầy cảm dỗ. Lý Dũng suy nghĩ, hướng đi phụ thân cầu tha thứ khẳng định không được, phụ thân sẽ tức giận. Bất quá có thể đi tìm Vương Bột, để cho Vương thị tiếp tục đấu lên, để cho nhị huynh khai phủ, kể từ đó, ta cũng lập tức có thể lái được phủ. Hắn hì hì cười một tiếng, nói: "Tốt, vậy nhưng quyết định, chỉ cần phụ thân để ngươi khai phủ, ngươi sau này phải được thưởng đi nhìn Trịnh Di nương." Lý Hiếu nói: "Tốt." Ngay kế một buổi sáng sớm, ba người cùng đi Sùng Văn quán đi học. Đến giờ mùi trong bài, hạ học chống băng lên, Lý Dũng gọi lại Vương Bột, đi tới một chỗ không người hành lang, sắp mở phủ chuyện cùng hắn nói. Vương Bột kinh ngạc nói: "Điện hạ, hai vị quý nhân đã thoát khốn, trở lên nói xong biến phủ chuyện, liền không có cần thiết ta." Lý Dũng nói: "Ta cũng muốn sớm một chút khai phủ nha, thế nào không cần thiết?" Vương Bột chần chờ một chút, chắp tay nói: vậy ta sau khi trở về xin phép một chút phụ thân. Lý Dũng cười nói, vậy thì nhờ ngươi. Mấy ngày sau, binh bộ thượng thư Tiêu Tự Nghiệp tấu lên, nhị hoàng tử Lý Hiếu sắp tròn 13 tuổi, nên xuất các khai phủ. Lý Chỉ Tưởng đến Lý Trung khai phủ sau, tiến bộ khá lớn, cùng ở hoàng cung tưởng như hai người, liền đồng ý Tiêu Tự Nghiệp tấu lên. Tin tức truyền tới điện đại cắt về sau, Lý Hiếu vui mừng quá đỗi, lúc này tuân theo ước định, ngày hôm đó ăn rồi bữa tối về sau, tiến về điện thừa hương, thăm mẹ đẻ Trịnh Thị. Trịnh Thị thấy nhi tử đến, vui mừng quá đỗi, hỏi kỹ hắn thường ngày sinh hoạt, hỏi han ân cần, quan tâm yêu mến cực kỳ. Lý Hiếu hồi lâu không có nhận đến như vậy quan hoài, nguyên bản không muốn đến, kết quả đến rồi lại không muốn rời đi, vẫn đợi đến hợi mạn, mới ở Trịnh Thị thúc giục hạ, cáo từ rời đi. Mấy ngày về sau, một sáng sớm, điện đại cắt bên trong, tiếng trống chợt trợ. Thường ngày tiếng trống chỉ vang một lần, là nhắc nhở các hoàng tử đi sùng văn quán đi học tiếng trống. Hôm nay tiếng trống lại vang lên 3 lần, điều này nói rõ hôm nay là ngày nghỉ, không cần lên học. Lý Dũng nhảy một cái, từ trên giường nhảy dựng lên, thật nhanh mặc quần áo, cùng thường ngày đi học lúc lề già lề dề thái độ so sánh, tưởng như hai người. Hôm nay là Lý Hiếu xuất các ngày, hắn cố ý đem mấy ngày trước đây món đó màu đỏ tiểu biên bảo mặc vào, đi tới chính điện lúc, chỉ thấy Lý Hiếu trên mặt không che giấu được sắc mặt vui mừng, đang cùng Lý Liêm nói cười. Nhị huynh, ngươi khi nào ly cung? Lý Dũng đội bằng hỏi. Lý Hiếu nói, buổi sáng phải đi thái miếu, thiên địa đàn tế bái dân hương, buổi trưa hướng đi phụ thân, mẫu thân, di nương nhóm thỉnh an về sau, buổi chiều liền có thể ly cung. Lý Liêm cười nói, nhị huynh phủ đệ đang ở Sùng Nhân Vương, từ cảnh phong môn đi ra ngoài đã đến, so Lý Trung phủ đệ còn gần. Ba người cùng Lý Trung bất hòa, cho nên cũng trực tiếp gọi tên của hắn. Lý Dũng ngạc nhiên nói, Tứ Lang, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Lý Liêm nói, ngày hôm trước buổi tối, nhị huynh mang ta tới nhìn nhìn, dù so Lý Trung phủ đệ nhỏ chút, nhưng hậu viên có cây rất nhiều, xây một lớn bóng đá trận, dư xài. Lý Dũng ôm đầu, kêu lên, hai người các ngươi tại sao không gọi ta cùng nhau? Lý Liêm cười nói, ngươi quên, khuya ngày hôm trước ngươi lại chạy đi gặp ngươi mẹ, chúng ta kêu lên ngươi, là ngươi không muốn đi. Lý Dũng vua hót một cái, nói, à, nhớ tới, ta lúc ấy đi quá mau, không có nghe rõ, nếu là biết các ngươi xuất cùng, ta nhất định phải đi. Lý Liêm cười nói, tối nay nhị huynh muốn ở trong phủ thiết yến, ta huynh, chúng ta hướng đi phụ thân mời cái chỉ, cũng đi tham gia yến hội à? Lý Dũng giơ tay lên nói, chờ một chút đợi lát nữa, thiết cái gì yến, mời người nào? Lý Liêm nói, đương nhiên là Tạ sư yến, mời Sùng Văn quán học sĩ cùng giáo tập nhóm nha, chúng ta xuất phủ đều có cái này lưu trình. Lý Dũng lẩm bẩm nói, ai, ta còn muốn lại đập một năm mới có thể ra phủ. Lý Liêm cũng túi thấp đầu, nói lẩm bẩm, ta so ngươi thảm hại hơn, còn phải hơn 2 năm. Ba người dùng ăn sau, Lý Hiếu đi thái miếu dân hương, Lý Dũng cùng Lý Liêm đi tới điện lập chính, tìm tới Lý Trị, mời chỉ xuất cung. Lý Trị đang ngồi võ mị nương nói chuyện, hắn biết Lý Dũng huynh đệ ba người quan hệ cứ tốt, liền đồng ý hai người thỉnh cầu. Đến buổi chiều, huynh đệ ba người cùng đi đến Hứa Vương phủ, ở trong phủ chơi đùa đi dạo, được không thông khoái. Thẳng đến tối yến sau khi kết thúc, Lý Dũng cùng Lý Liêm mới cùng Lý Hiếu cáo biệt, trở về điện đại cát. Lý Hiếu rốt cuộc có một tòa độc lập phủ đệ, dưới sự hưng phấn, một mình ở hậu viện đá bóng đá, đang chơi quên hết tất cả lúc, một kẻ gia đình báo lại, công chúa Lâm Xuyên cầu kiến. Hoàng hôn trầm trầm, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Mắt mẹ gió đêm thổi đi ba ngày nóng gian, côn trùng nhóm từ trong bụi cỏ chui ra, có phát ra tiếng kêu to, tìm kiếm với ngẫu, có bắt đầu hôm nay săn thú thường ngày. Trưởng tôn phủ hậu viên trong lương đình, hai tên ông lão đang đánh cờ. Một người trong đó chính là trưởng tôn Vô Kỵ, hắn tâm tư tựa hồ không ở cuộc cờ trên, một bên đánh cờ, một bên thưởng thức dưới trời chiều rơi tình cảnh. Dù là như vậy, ván này hay là hắn chiếm thượng phong. Vũ Chí Ninh cầm trong tay con cờ ném đi, cười khổ nói, 3 năm không có với ngươi đánh cờ, không nghĩ tới ngươi ở Chiêu Lăng đợi lâu như vậy, tài đánh cờ hay là không bỏ sót. Trưởng tôn Vô Kỵ vẫn ngưng mắt nhìn ánh nắng chiều, nói, ở bên kia không có chuyện để làm, cũng chỉ có đánh cờ. Vũ Chí Ninh cũng quay đầu nhìn về phía bầu trời, thở dài nói, đêm nay hà lại rực rỡ, lập tức cũng phải tan mất, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Phản phất đang cảm thán bản thân tóc bạc hoa râm, thanh xuân không còn. Trưởng tôn Vô Kỵ phản phất không nghe được vậy, không có làm ra đánh giá. Vũ Chí Ninh dùng khỏe mắt liếc hắn một cái, nói, trưởng tôn Vô Kỵ, lão phu biết ngươi một mực xem thường ta, ngươi bây giờ là không phải đang nghĩ, lão phu là cái người tham sống sợ chết. Trưởng tôn Vô Kỵ thở dài nói, là ngươi quá nhạy cảm. Ngươi bây giờ quyền cao chức trọng, ta nhưng chỉ là một giới bạch thân, nào có tư cách xem thường ngươi. Vũ Chí Ninh hừ nói, ngươi không cần chê cười trâm trọng. Trưởng tôn Vô Kỵ lắc đầu một cái, không nói. Một thời gian dài yên lặng về sau, Vũ Chí Ninh chậm rãi nói, ngươi xác thực có xem thường lão phu tư cách, bàn về kiến thức, lão phu thúc ngựa cũng không đổi kịp ngươi. Trưởng tôn Vô Kỵ kinh ngạc nhìn Vũ Chí Ninh một cái. Hắn biết người này tính cách nhạy cảm, trong lòng tự ti, nhưng lại thích biểu hiện ra kiêu ngạo bộ dáng. Dưới tình huống bình thường, hắn không thể nào nói ra loại này chê bai lời của mình. Vũ Chí Ninh nết mép cười nói, lão phu liền thích xem ngươi kinh ngạc dáng vẻ. Lão phu nói lời này là bởi vì có chuyện cầu ngươi. Trưởng tôn Vô Kỵ nói, ta đã rơi này tình cảnh, còn có thể giúp ngươi cái gì? Vũ Chí Ninh trầm giọng nói, lão phu so ngươi còn phải lớn tuổi hơn mấy tuổi, đoán chừng cũng không sống nổi mấy năm, duy nhất không bỏ được cũng chỉ còn lại những thứ kia không nên thân con cháu. Trưởng tôn Vô Kỵ trầm rãi nói, con cháu tự có con cháu phúc, cần gì phải nhiều phiền não. Vũ Chí Ninh nói, lời tuy như vậy, nhưng có chút mầm họa, có thể tiêu trừ, hay là sớm một chút tiêu trừ cho thỏa đáng. Mầm họa. Vũ Chí Ninh hít sâu một hơi, trầm thấp thanh âm, nói, gần đây có một số việc làm ta có chút bất an. Chuyện gì? Vũ Chí Ninh nói, thế gia động tĩnh. Trưởng tôn Vô Kỵ nhíu mày một cái, không có lên tiếng. Kể từ Tiêu thị mưu phản chuyện phát sinh về sau, thế ra một so một đàng hoàng, gần như cũng ngủ đông ở trong bụi cỏ, lại chưa chọc đại sự gì. Vũ Chí Ninh chậm rãi nói, ngươi biết Thôi Đôn Lễ trước khi chết, chúng ta dặn dò một chuyện sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, không biết. Vũ Chí Ninh liếc hắn một cái, nói, hắn cảm thấy nhân duyên cớ của ngươi đưa đến thế gia hệ phái đi nhầm phương hướng, lúc này mới gặp phải bệ hạ chèn ép. Trưởng Tôn Vô Kỵ đôi môi mấp máy, không có lên tiếng. Vũ Chí Ninh nói tiếp, hắn trước khi chết chọn một mới đầu dê, hy vọng ta giúp hắn nhìn chằm chằm người này, nếu là hắn cùng với bệ hạ tương hướng mà đi, liền toàn lực phụ tá, nếu hắn giống như ngươi, sẽ để cho hắn biến mất tại triều đình. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười một tiếng, nói, hắn ngược lại một phen khổ tâm, cho nên hắn chọn chúng người là ai đâu. Vũ Chí Ninh thở dài nói, binh bộ thượng thư Tiêu Tử Nghiệp. Trưởng Tôn Vô Kỵ vuốt vuốt trong râu, nói, ngươi cảm thấy bất an cũng là người này đi. Vũ Chí Ninh trầm mặc một hồi, nói, ngay từ đầu ta cho là Thôi Công chọn đúng người, vậy mà gần đây một trận hắn một ít hành vi làm ta có chút bất an. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, ồ. Vũ Chí Ninh trầm giọng nói, ta một mực âm thầm nhìn chằm chằm hắn, hắn rất nhiều bí ẩn hành vi, dù có thể lừa gạt được người khác nhưng không giấu giếm được ta. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, thì như. Vũ Chí Ninh nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ một cái, nói, hắn lặng lẽ phái một kẻ tộc nhân ở Đông Cung đảm nhiệm cứu giải, thường cùng tứ hoàng tử lui tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ ánh mắt lấp lóe, nét mặt chăm chú mấy phần. Vũ Chí Ninh nói tiếp, hắn gần đây cùng vòng đạo vụ Vương Phúc Chỉ đi vô cùng gần. Con trai của Vương Phúc Chỉ cùng tam hoàng tử quan hệ thân mật. Nhị hoàng tử khai phủ về sau, công chúa Lâm Xuyên thường đi hứa vương phủ thăm nhị hoàng tử. Vòng đạo vụ chính là Lâm Xuyên công chúa trợ phu, nguyên bản đảm nhiệm Doanh Châu phó đô đốc. Sau đó Lưu Nhân Quý đảm nhiệm Doanh Châu đô đốc về sau, mời chỉ để cho Lưu Nhân Nguyện đảm nhiệm phó đô đốc, vòng đạo vụ liền trở lại Trường An, ở Tiêu Tự Nghiệp tiến cử hạng, thăng làm Hữu Tiêu vệ tướng quân. Những tin tức này tựa hồ có chút lộn xộn, vậy mà Trưởng Tôn Vô Kỵ rất nhanh liền nghe rõ Vũ Chí Ninh dụng ý trong cung đình, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử quan hệ tốt nhất, một điểm này cả triều văn võ cũng rất rõ ràng. Tiêu Tự Nghiệp âm thầm cùng tứ hoàng tử liên hệ, cùng hắn quan hệ thân mật người, lại phân biệt cùng nhị hoàng tử, tam hoàng tử đi vô cùng gần. Các hoàng tử đều đã lớn lên, thái tử lại như cũ còn nhỏ, nếu như ba vị hoàng tử liên thủ, chưa chắc không thể dung chuyển thái tử vị trí. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, ngươi lo lắng Tiêu Tự Nghiệp muốn nâng đỡ tứ hoàng tử. Vũ Chí Ninh nghiêng đầu ngưng mắt nhìn hắn, nói, ngươi hẳn là cũng biết, bệ hạ nhân đầu tật duyên cớ, lại tới hơn một năm, liền có khả năng rời đi Trường An. Đến lúc đó mất đi bệ hạ khiếp sợ, khó bảo toàn Đông Cung sẽ không lệnh vị trí. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói, bọn họ không đấu lại hoàng hậu. Vũ Chí Ninh nói, nếu như bệ hạ đem hoàng hậu cũng mang đi đâu? Trưởng Tôn Vô Kỵ im lặng. Nắng chiều đã hoàn toàn chìm vào đường chân trời trở xuống, thiên địa càng ngày càng mở tối, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Vũ Chí Ninh chậm rãi nói, ta cũng không bảo đảm Tiêu Tự Nghiệp có thể hay không làm như thế, nhưng người này thành phủ quá sâu, ta đến bây giờ cũng không thấy rõ, cho nên mới tới cầu cạnh ngươi. Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu nói, ta không hề hiểu người này, ngươi tìm lộ người. Vũ Chí Ninh giơ tay lên nói, không sao, ta tin tưởng theo như ngươi nói những thứ này về sau, ngươi sau này sẽ càng thêm chú ý hắn, cái này đủ. Đứng lên, chiều Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa chắp tay, nói, nhờ vậy. Xoay người rời đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ mắt nhìn bóng lưng của hắn chậm rãi đi xa, lắc đầu một cái, thở dài nói, xem ra muốn thanh nhàn xuống cũng không dễ dàng. Chương 273, đánh thắng tiếp tục nói. Chương 273, đánh thắng tiếp tục nói. Cuối tháng 6 tuần, hậu cung đã khôi phục bình tĩnh. Sáng sớm hôm đó, Lý Trị mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một đôi tròng mắt to đang theo dõi bản thân, chớp chớp. Lý Trị ngồi dậy, cười nói, Trinh Sen, ngươi nhìn chằm chằm chấm làm gì? Chu Trinh Liên sắc mặt ửng đỏ, nói, thiếp thân chẳng qua là đang chờ bệ hạ tỉnh lại. Đứng dậy bắt đầu phục vụ Lý Trị mặc quần áo. Lý Trị ở nàng trợ giúp hạ, mặc quần áo tử tế, hỏi, gần đây ở điện Vân Phong, ở còn thói quen sao? Chu Trinh Liên cười nói, đã thành thói quen, quý phi tỷ tỷ đối với ta rất tốt. Lý Trị nói, nhạc mẫu nhưng đến Trường An. Chu Trinh Liên bội nói, ngày hôm trước buổi sáng đã đến, hoàng hậu điện hạ phái người nói với ta, ngày hôm qua còn hạ ân chỉ, để cho mẫu thân vào cùng, cùng ta cùng đệ đệ đều gặp mặt. Lý Trị gật đầu một cái, nói, vậy là tốt rồi, nàng ở nơi đó, chiếu cố nhân thủ đủ chưa? Hoàng hậu điện hạ an bài mẫu thân ở tại Vinh Sư Phường, khoảng cách rất gần, ngoài ra điện hạ phái 4 người chiếu cố, thiếp thân cũng phái 2 người. Lý Trị thấy hết thảy thu xếp thỏa đáng, trong lòng cũng yên tâm, hai người cùng nhau dùng qua bữa sáng, Lý Trị liền rời đi sân. Ra điện Vân Phong lúc, Lý Trị chợt liếc thấy công chúa Cao An đứng ở một mảnh núi lao trước, suy nghĩ xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lý Trị đi tới bên người nàng, cười nói, An Nhi, ngươi đang làm gì? Công chúa Cao An sợ hết hồn, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Trị, cười nói, phụ thân, ta đang đốt cá. Lý Trị theo nàng ánh mắt nhìn sang, trong ao quả nhiên có mấy cái màu đỏ cá chép, đang cái ăn. Lý Trị nhận lấy một thanh cá ăn, theo nàng đốt xe cá, ngay sau đó hướng điện Cam Lộ trở về. Gần đây cần hắn bận tâm chuyện không ít. Ả dập người ỉ thành Cát Nhĩ không đi, từ thời gian đến xem, Tô Định Vương quân đội đi nhanh vậy, rất có thể đã đến thành Cát Nhĩ. Cùng Ả dập trận đầu xung đột, lập tức sẽ phải bắt đầu. Mặc dù cuộc chiến tranh này bên mình chiếm cứ ưu thế, lại là Tô Định Vương tự mình dẫn quân, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên cùng Ả dập người khai chiến. Đây là một cái không biết kẻ địch, bất kể xảy ra tình huống gì, cũng có thể, Lý Trị cũng không dám lơ là sơ sẩy. Bên kia Khiết Đan, đồng dạng là phiên phức. Lớn Trúc A Bút cố chậm chạp không giải an, lại căn cứ Lưu Nhân Quý truyền về tin tức, người Khiết Đan đã ở âm thầm cùng Cao Câu Ly cùng Bách Tể mắt đi mày lại. Phản đường đã là về thời gian chuyện. Lý Trị đã bổ nhiệm Cao Khản vì Doanh Châu phó đô đốc, cấp Lưu Nhân Quý tăng thêm nữa một kẻ phụ tá. Ngoài ra cũng cho Lưu Nhân Quý máy chụp hình xuất chiến quyền lực, chỉ cần hắn cảm thấy có thể thừa dịp, nhưng tiên phát chế nhân, chủ động tấn công kết đan. Lý Trị rất sớm liền căn cứ chi nhớ, đem bản thân nhớ một ít đường chiều chuyện lớn, cũng ghi tạc một quyển sách nhỏ bên trên, phòng ngừa tương lai mình quên lãng. Từ nhỏ sách nhìn lên, trong vòng một năm, Bách Tể chỉ biết tấn công Tân La, Tân La lại sẽ hướng Đại Đường cầu viện. Dựa theo nguyên sử, Đại Đường lần này không chỉ có xuất binh cứu viện, còn tiêu diệt Bách Tể. Bây giờ rất nhiều tình huống cũng thay đổi, lịch sử chỉ sợ cũng sẽ không lại dựa theo nguyên lai quỹ tích tiến hành. Đầu tiên, tiêu diệt Bách Tể Tô Định Phương vẫn còn ở thổ phiên, còn nữa, Lý Trị cũng không có hứng thú cứu Tân La. Bất quá có một chút cần cân nhắc. Dựa theo dưới mắt tình huống, Cao Câu Ly, Tân La cùng Kết Đan rất có thể tạo thành ba nhà đồng minh, chưa chắc sẽ lại tấn công Tân La, có thể trực tiếp tới Phạm Đại Đường. Cho nên Lưu Nhân Quý tình huống bên kia cũng không thể lạc quan. Lúc buổi sáng, hắn xử lý xong chính vụ, lại đi điện lập chính thăm một cái võ mị đường, đến giữa trưa, đi tới điện Lâm Hồ nghỉ trưa. Mơ mơ màng màng giữa, Vương Phục Thắng đem hắn đánh thức. "Bệ hạ, bệ hạ." Lý Trị mở hai mắt ra, trầm mặc một hồi, mới vừa ngồi dậy, hỏi, "Thế nào?" Vương Phục Thắng nói, "Tiêu Tự Nghiệp cầu kiến, tựa hồ có phía trước cơ báo." Lý Trị nói, "Phương hướng nào?" Vương Phục Thắng nói, "Nghe truyền lời nội thị nói, là Côn Tàng Đô hộ phủ tin tức truyền đến." Lý Trị nói, "Tuyên Tiêu Tự Nghiệp gặp mặt." Chỉ chốc lát, Tiêu Tự Nghiệp đi tới điện Lâm Hồ, tự lễ xong, đưa lên một phần tiết nhân quý tự mình đưa tới tấu. Lý Trị ngồi thẳng người, đem tấu phản phản phục phục nhìn ba lần. Đây là một phần tin chiến thắng, Tô Định Vương đã thành công đánh hạ thành Cát Nhĩ, vậy mà cụ thể chiến sự cũng không có tưởng tượng thuận lợi như vậy. Hắn nhíu mày một cái, hỏi, "Cái này Tô Ô Măn là người nào?" Tiêu Tự Nghiệp nói, "Bẩm bệ hạ, người này tựa hồ là người Ba Tư, uy phụ Ả Dập, hơn nữa phi thường bị Ả Dập người trọng dụng. Tô Định Vương tấn công thành Cát Nhĩ, chiến đấu mặc dù thắng, nhưng thắng được không hề nhẹ nhõm. Ngay từ đầu công thành lúc, coi như thuận lợi, vậy mà công phá cửa thành về sau, Ả Dập người hoàn toàn cùng đường quân đánh chiến tranh đường phố. Bọn họ trước hạn chuẩn bị sẵn sàng, đem rất nhiều dân cư dỡ bỏ, ở trong thành xây dựng pháo đài công sự, đưa đến chiến tranh đường phố đẩy tới rất là chật vật. Tuy nói cuối cùng đánh hạ thành Cát Nhĩ, tổn thương lại không nhỏ. Bởi vì chiến tranh đường phố trở cách, Ả Dập quân đội cũng tranh thủ đến rút lui thời gian, chỉ có cuối cùng lưu lại kéo Tô Định Phương 3000 người quân đội bị tiêu diệt. Không thể tiêu diệt hết toàn bộ Ả Dập quân đội. Điều này cũng làm cho Lý Trị đối Ả Dập người dẫn quân tướng lãnh, tên là Tô Ô Mẳn tướng lãnh, sinh ra khắc sâu ấn tượng. Lý Trị nghe nói đối phương là người Ba Tư về sau, thua tay nói, để cho Tợ Dột tới một chuyến. Cũng không lâu lắm, một thân quân trang Tợ Dột đi tới điện Lâm Hồ, hắn đã bị Lý Trị bổ nhiệm làm nội lĩnh vệ trung lang tướng, treo ngoài trước. Ngoại thần bái kiến bệ hạ. Tợ Dột chắp tay nói. Lý Trị mắt nhìn hắn, nói, "Ti tướng quân, quân ta mới vừa ở thổ phiên cùng Ả Dập người đánh một trận, trận chiến này dù thắng, nhưng địch quân chủ tướng không thể khinh thường, nghe nói hay là cái người Ba Tư." Tợ Dột nghe được đại đường giành thắng lợi lúc, đầu tiên là vui mừng, nghe phía sau vậy về sau, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ âm trầm. "Bệ hạ, ngài nói chính là Tô Ô Măn a?" Lý Trị nói, "Chính là người này, hắn quả nhiên là người Ba Tư sao?" Tợ Dột trầm giọng nói, "Bệ hạ có chỗ không biết, hắn là ta Ba Tư đệ nhất tướng quân, được xưng thưởng thắng tướng quân, mấy lần đánh bại bị dằn sụn quân đội cùng Ả Dập quân đội, trong cả đời gần như không có đánh thua trận." Lý Trị động dung nói, "Vậy thì khó trách hắn như vậy khó đối phó." Tợ Dột cắn răng nói, "Người này tuy có tác chiến tài năng, nhưng cũng không có cao thượng nhân cách, bị Ả Dập tướng lãnh Khả Lịt hai thế đánh bại xong, hoàn toàn vứt bỏ bình rượu, đầu phục cả Ả Dập người." Lý Trị mắt sáng lên, nói, "Cái đó gọi Khả Lịt hai thế Ả Dập tướng lãnh, từng đã đánh bại Tô Ổ Mằn sao?" Tợ Dột nói, "Phải. Ả Dập có hai cái kiệt xuất nhất tướng lãnh, một người chính là Khả Lịt hai thế, bị Ả Dập người coi là Ả Lạ kiếm tên, còn lại chính là Ba Tư tổng đốc, Mù Ở Ỉ Lạ, được gọi là Ả Lạ chi thuẫn." Lý Trị chiều Tiêu Tự Nghiệp nói, "Nhớ hai cái danh tự này, sau này nếu là ở chiến trường gặp phải bọn họ, nhất định không thể sơ sẩy." Tiêu Tự Nghiệp nói, "Vâng." Tợ Dột vội nói, "Vậy hạ, ngài chỉ cần chú ý Mù Ở Ỉ Lạ là được." Lý Trị ngạc nhiên nói, "Vì sao?" Tợ Dột nói, "Khả Lịt hai thế là Ả Dập Khả Lịt phàm người, cùng Mù Ở Ỉ Lạ là quan hệ thù địch. Bọn họ đang phía tây tấn công bị dằn sùn đế quốc, sẽ không xuất hiện ở mặt đông." "Là như thế này." Lý Trị gật đầu một cái, quay đầu nói, "Tiêu Khanh, nếu trên chiến trường phân ra thắng bại, cũng có thể tiếp tục đàm phán. Ngươi đi nói cho Ả Dập người, để bọn họ rút lui ra khỏi Khan Quốc, nếu không chúng ta chỉ biết phái binh tiến về Khan Quốc, giúp đỡ Phục Quốc." Tiêu Tự Nghiệp chắp tay nói, "Vâng." Mấy ngày về sau, chùa Hồng Lư bên trong, Ả Dập người cũng rốt cuộc nhận được thổ phiên tin tức mới nhất. Ít đem nhận được tín chỉ dùng ánh nến đốt, thử lạnh một tiếng. Thật là mất mặt, được khen là Ba Tư đệ nhất tướng dẫn Tô Âu Mằn tiến vào thổ phiên về sau, mà ngay cả thắng một trận cũng không đánh thắng, thật không biết huynh trưởng vì sao phải trọng dụng người Ba Tư. Tô Âu Mằn tiến vào thổ phiên về sau, tổng cộng cùng hai người giao chiến, theo thứ tự là thổ phiên Khâm Lăng cùng đại đường Tô Định Vương. Đánh với Khâm Lăng một trận bất phân thắng bại, Khâm Lăng chủ động rút đi, không tính là giành thắng lợi. Đánh với Tô Định Vương một trận càng là ném thành chiến bại. Tô Chất Siết thấp giọng nói, cái này cũng hết cách rồi, hắn đối mặt chính là Khâm Lăng cùng Tô Định Vương, hai người này cũng phi hạng người bình thường. In trừng mắt liếc hắn một cái, nói, Ô tướng quân, ngươi đây là đang nói đỡ cho hắn sao? Ô Chất Siết túi đầu, không lên tiếng. Một gã khác cả Dập có người nói, phó tổng đốc, dưới mắt tình huống không ổn à, tiền tuyến đánh thua, chúng ta tựa hồ không có vốn liếng cùng người nhà đường đàm phán. In trầm mặc một hồi, thư nói, đều là Tô Ô Mằn cái phế vật này, hại ta hưởng phí hết hơn nửa năm thời gian. Kia cả Dập có người nói, người nhà đường để cho chúng ta thối lui ra khang cư nước, ngài nhìn có phải hay không đáp ứng bọn họ, chúng ta cũng tốt tấn công tiên trúc. In hư lạnh nói, ngươi thật tin tưởng bọn họ sẽ giữ đúng cam kết, mặc cho chúng ta đánh thiên trúc. Nếu là chúng ta đánh tới một nửa, bọn họ hái trái làm sao bây giờ? Cái này, Ô Chất Xích nói, phó tổng đốc không cần dầu dĩ, người nhà đường nếu muốn nuốt vào thổ phiên mảnh đất này, thấp nhất muốn thời gian 3-5 năm, chúng ta chỉ cần mau sớm bắt lại thiên trúc, bọn họ không có dư lực đúng tay. In liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, vì sao phải đi theo người nhà đường bước đi, bọn họ để chúng ta đánh thiên trúc, chúng ta liền đánh thiên trúc sao? Ô Chất Xích sững sờ nói, vậy ý của ngài là? In lạnh lùng nói, Khang Cơ quốc chi chuyện, nói rõ đường chiều những thứ kia thuộc quốc không chịu nổi một kích, chúng ta nên đem ánh mắt đặt ở Tây vực. Ngay vào lúc này, lại một kẻ Ả Rập người đi tới trong nhà, Triều Ít nói, "Phó tổng đốc phái người cho ngài chuyển tới ra lệnh." Đưa qua một phần tín hàm. Ít vội vàng nhận lấy, cầm lên nhìn một cái, nhất thời khí sắc mặt xanh mét. Tô Ổ Mằn cái này đồ không tiếp, lại dám đầu độc huynh trưởng tấn công tiên trúc, không được, ta nhất định phải lập tức trở về Ả Rập, không thể để cho huynh trưởng làm ra sai lầm quyết định. Căn cứ tín hàm trong tin tức, nhân thành cắt nhị chiến bại, Ả Rập nội bộ đã tạo thành hai phái. Nhất phái chủ trương tấn công tiên trúc, nhất phái chủ trương tiến quân Tây vực. Bởi vì Tô Ổ Mằn đề nghị tấn công thiên trúc nhất phái chiếm thượng phòng, cho nên mù ở ý dạ cho đòi ít trở về, muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Ả Dập người lúc này thu thập xong hành lý, hướng Hồng Lư tự đệ giao cách thành xin phép. Đợi đường chiều nhóm hạ công nghiệm sau khi xuống tới, đoàn người vội vàng vàng rời đi Trường An. Chương 274, mời quốc cứu giúp một chuyện. Chương 274, mời quốc cứu giúp một chuyện. Thượng Nhạc Phường, phố đông một tòa bên trong tiểu viện. Trương Mộc Tượng đang ở trong sân cưa gỗ, chợt thấy bốn tuổi nhi tử, nhảy nhót nhảy đi tới. Trương Mộc Tượng ngay từ đầu còn không có quá để ý, sau khi nhi tử đến gần về sau, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, bước nhanh chạy tới, bắt lại nhi tử hai tay. Chỉ thấy tiểu nam đồng đen thủi lùi trên tay, hoàn toàn dính vết máu đỏ tươi. Trương Mộc Tượng còn tưởng rằng nhi tử bị thương, đội vàng cẩn thận kiểm tra nhi tử toàn thân, còn không ngừng hỏi, "Nhị lang, ngươi nơi nào đau không?" Tiểu nam đồng cười hì hì nói, "Cha, ngươi làm gì a, ngứa quá a." Trương Mộc Tượng nhìn ra nhi tử cũng không bị thương, đội vàng hướng hắn hỏi, "Trên tay ngươi vết máu nơi nào đến?" Tiểu nam đồng sững sờ một cái, tựa hồ không có nghe quá rõ. Trương Mộc Tượng chỉ trên tay hắn vết máu màu đỏ, nói, "Đây là nơi nào tới?" Tiểu Nam Đồng lúc này mới nghe hiểu, nhìn một chút máu trên tay, nghiêng đầu chiều cách đó không xa bên tường một chỉ. Trương Mộc Tượng cẩn thận đi tới góc tường, đưa mắt nhìn quanh, chợt trên đất thấy được một thanh cây kéo trên có vết máu đỏ tươi. Rất hiển nhiên, con trai hắn là chơi trôi này cây kéo lúc, không cẩn thận nhiễm phải vết máu. Trương Mộc Tượng đội vàng đem nhi tử kêu tới, nói, "Nhị lang, cái này cây kéo ngươi biết lấy ở đâu sao?" Nam Đồng cánh tay nâng lên, chỉ tường viện đối diện, nói, "Từ đối diện bay tới." Trương Mộc suy nghĩ lý thú trong cả kinh. Hắn ở chỗ này ở hơn 10 năm, đối hàng xóm láng giềng hết sức quen thuộc, chỉ có cùng hắn nhà Tây Tường lần cận vàng đồ tể một nhà, mấy tháng trước, cả nhà dọn đi Lạc Dương. Mua nhà hắn nhà người, thần thần bí bí, tựa hồ là cái hơn 20 tuổi trẻ tuổi làng quân, nhưng không hề ở tại nơi này, chỉ tình cờ ngồi xe ngựa tới. Trương Mộc Tượng hảo mấy lần cũng thấy được, kia làng quân khi đi tới, cũng sẽ mang một nữ tử. Mỗi lần nữ tử cũng khác nhau, chỉ có một điểm giống nhau, đều lớn lên rất đẹp. Trương Mộc Tượng lúc ấy liền đoán rằng, cái này làng quân nhất định là cái có thân phận quý tộc, viện tử này bất quá là hắn phong lưu khoái hoạt địa phương. Trương Mộc Tượng nhìn chằm chằm chuôi này mang máu cây kéo nhìn một hồi, hít sâu một hơi, ôm nhi tử tiến vào trong nhà, để cho nương tử coi trọng hai đứa con trai, ngay sau đó ra cửa, chiều bạn niên huyện báo con đi. Một lúc lâu sau, Trương Mộc Tượng mang theo một đám bạn niên huyện nha dịch đi tới phía bên ngoài viện. Bọn nha dịch gõ cửa trước, thấy không có người mở cửa, trực tiếp phá cửa mà bảo. Vậy mà tìm tòi nửa ngày, lại cái gì cũng không có phát hiện, trong nhà không có một người. Dẫn đầu nha dịch chỉ đành phái người đi mời phường đang tới, hỏi thăm chủ phòng thân phận. Trương Mộc Tượng đứng ở trong sân, nhìn kia phường đang nhỏ giọng cùng dẫn đầu nha dịch nói mấy câu nói. Dẫn đầu nha dịch sắc mặt đại biến, chiều Trương Mộc Tượng nói, "Trương Lang Quân, ngươi đi về trước đi, còn lại giao cho chúng ta." Trương Mộc Tượng chỉ đành về nhà. Giữa trưa người một nhà dùng cơm lúc, chợt nghe bên ngoài chuyển tới tiếng gõ cửa, Trương Mộc Tượng đi qua mở cửa. Chờ hắn trở lại nhà lúc, nét mặt hoảng hốt, sắc mặt cực kỳ quái dị, trên tay còn cầm một cái túi. Trương phu nhân ân cần nói, "Thế nào đi lâu như vậy, là ai a?" Trương Mộc Tượng không nói gì, chỉ đem túi mở ra, bên trong ánh bạc lòng lánh, lại là hai khối bạc đỉnh. Trương nữ nhân lấy tay bụm miệng, nàng cả đời này cũng chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. "Người tốt, đây đây là nơi nào đến?" Trương Mộc Tượng cười khổ nói, "Mới vừa rồi có cái xuyên áo trùm đen người gõ cửa, đưa cho ta." "Không lý do, làm sao sẽ đưa chúng ta bạc đỉnh, người tốt, chẳng lẽ là bẩn tiền a?" Trương phu nhân sợ hãi đạo. Trương Mộc Tượng thấp giọng nói, "Đây là ém miệng tiền, hắn để cho ta đem chuôi này mang máu cây kéo cấp hắn, sau này không cho trước bất kỳ ai nhắc tới chuyện này." Trương phu nhân biến sắc nói, "Người tốt, tiền này không thể thu a, nói không chừng dính mạng người." Trương Mộc Tượng cười khổ nói, "Ta cũng không muốn thu, nhưng người nọ buộc ta thu. Nhà chúng ta phía tây ở vị kia lang quân, sợ là cái có địa vị, Vạn Niên huyện nha dịch biết thân phận của hắn về sau, cũng thay đổi mặt." Trương phu nhân nói, "Vậy cũng không thể thu, không phải án mạng tra xuống, chúng ta cũng phải bị hỏi tội." Trương Mộc Tượng trần chờ nói, "Kia lang quân như vậy có thân phận, nhất định sẽ thu xếp tốt hết thảy, số tiền này chúng ta giữ lại, cung cấp đại lang, nhị lang đọc sách cũng tốt." Trương phu nhân nhìn một cái vùi đầu ăn cơm hai đứa con trai, thấp giọng nói, "Người gần đây sống, không phải càng ngày càng nhiều sao? Tỉnh chúng ta ăn kiệm dùng, cũng có thể cung cấp bọn họ đọc 3 năm tư thục, thu những tiền kia, ta sợ cả đời không nỡ ngủ." Trương Mộc Tượng nhìn thế tử, nghĩ thầm là như vậy cái lý, hít sâu một hơi, nói, "Tốt, tiền này ta không thu, ta lại đi nha môn tố cáo, đem tình huống nói rõ với bọn họ." xoay người rời đi. Trương phu nhân đuổi kịp cửa, hô, ngươi cẩn thận chút. Trương Mộc Tượng chuyến đi này, càng lại cũng không trở về nữa. Trương phu nhân ngồi ở trong phòng, si ngốc đợi trượng phu một đêm, hai đứa bé đều dựa vào ở nàng trên đầu gối ngủ thiếp đi. Vạn năm trong ngục, Trương Mộc Tượng co giúp ở góc tường, trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn giờ phút này rốt cuộc hiểu ra, ở tại hắn cách vách rốt cuộc là ai. Giống như hắn như vậy bình dân, muốn cùng như vậy quyền quý chống lại, không khác nào lấy trứng chọi đá. Mơ mơ màng màng nằm ngửa, trong ngục tia sáng mờ tối, cũng không biết giờ gì. Chợt, chỉ nghe một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, một kẻ ăn mặc màu đỏ quan bảo thanh niên, sải bước đi tới hắn cửa tủ trước. Ở phía sau hắn, đi theo một kẻ ăn mặc màu trắng làm lụa trắng người đàn bà, chính là vợ hắn. Trương phu nhân đêm qua đợi trượng phu một đêm, không thấy hắn trở về, liền biết hắn giữ nhiều lành ít, đem hai đứa con trai đưa đi nhà mẹ, ngay sau đó thay một thân làm lụa trắng, tiến về Vạn Niên huyện Tây Ban. Nhân nàng ở bên ngoài Vạn Niên huyện La To, kinh động huyện lệnh trưởng Tôn Tuyên. Trưởng Tôn Tuyên hướng nàng hỏi rõ tình huống về sau, giận tím mặt, lúc này triệu tập toàn bộ quan viên tư lại, hỏi thăm tình huống. Kết quả từ huyện ủy Ngụy Sưởng trong miệng biết được, hôm qua có một kẻ Trương Mộc Tượng báo lại án, lại bị xem như giết người hiểm phạm, chụp được vạn năm trong ngục. Trưởng Tôn Tuyên lúc này mới mang theo Trương phu nhân đi tới trong ngục. Là ai đem hắn nuốt vào trong ngục, bản thân đứng ra. Trưởng Tôn Tuyên lạnh lùng nói. Chúng quan viên tất cả đều run lên, nhưng cũng không có người bước ra khỏi hàng. Ngụy huyện ủy chắp tay nói, minh phủ là ông huyện ủy gây nên. Một kẻ giữ lại dâu cá chê huyện ủy hung hăng chừng Ngụy huyện ủy một cái, rốt cuộc đứng dậy, thấp giọng nói, minh phủ, hạ quan có thể hay không đơn độc nói với ngài mấy câu nói. Trưởng Tôn Tuyên nhìn hắn một cái, nói, không cần thiết, ngay ở chỗ này nói, cũng để cho Trương Mộc Tượng vợ chồng nghe một chút, đến tột cùng là người nào, để ngươi vị này huyện ủy không tiếc làm việc thiên tư trái luật. Vương huyện ủy thấp giọng nói, minh phủ, hạ quan cũng là vì tiền trình của ngài suy nghĩ. Trưởng Tôn Tuyên lạnh lùng nói, như ngươi loại này thứ bại hoại vậy mà cũng có thể lên làm Vạn Niên huyện ủy, khó trách dân chúng càng ngày càng không tín nhiệm quan phủ. Vương huyện ủy khẽ run lên, nói, ta cũng không có biện pháp. Trương Mộc Tượng chợt lớn tiếng nói, trưởng tôn huyện lệnh, ta biết người nọ là ai. Trưởng Tôn Tuyên hỏi, ai? Trương Mộc Tượng lớn tiếng nói, Huỳnh Dương Trịnh Thị con em, Trịnh Huyền Giai. Trịnh tướng quân đại gia quan lâm, không biết có gì muốn làm. Trưởng Tôn phủ phòng khách bên trong, Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi ở vị trí đầu, trong tay bưng ly trà, chiều Trịnh Nhân Thái hỏi. Hắn rất ít ở phòng khách chiêu đãi khách, chỉ có không chịu hắn hợp mắt người, mới có thể bị hắn mời vào phòng khách. Trịnh Nhân Thái cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ quan hệ xác thực không thế nào tốt. Ban đầu Trưởng Tôn Vô Kỵ quyền thế thịnh nhất lúc, Huỳnh Dương Trịnh Thị cũng bởi vì Trịnh Quý Phi duyên cớ, cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Sau đó Võ Hoàng hậu mới vừa được lập làm hoàng hậu không lâu, Trịnh Thị chính là trước hết chuyển hướng hoàng đế mấy cái thế tộc một trong. Từ đó về sau, Trịnh Thị gần như liền không có cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ từng có lui tới. Đối với Trịnh Nhân Thái tới chơi, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng có mấy phần kinh ngạc. Trịnh Nhân Thái trầm giọng nói, Trưởng Tôn quốc cứu, vô sự không lên Tam Bảo Điện, chính mỗ là vì lệnh đường đệ Trưởng Tôn Thuyên mà tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói, ngươi nếu đang có chuyện tìm hắn, sao không trực tiếp đi phụ công chúa? Trịnh Nhân Thái hừ một tiếng, nói, bản thân đã đi qua, chỉ tiếp Trưởng Tôn phò mã trẻ tuổi nóng tính, bản thân chỉ đành đến tìm ngài. Trưởng Tôn Vô Kỵ vê dâu cười nói, lao phu một giới bạch thân, bây giờ nói chuyện cũng không ai nghe, ngươi tìm đến ta, chỉ sợ vô dụng. Trịnh Nhân Thái nói, quốc cứu không cần quá khiêm tốn, bây giờ có thể ảnh hưởng lệnh đường đệ người, cũng chỉ có ngài. Còn mời quốc cứu giúp một chuyện, mời hắn dơ cao đánh khẽ. Trưởng Tôn Vô Kỵ kinh ngạc nói, rốt cuộc chuyện gì, hoàn toàn để cho Trịnh tướng quân nói ra những lời này. Trịnh Nhân Thái thở dài nói, bản thân không biết dạy con thứ Trịnh Huyền Giai ngoại ý muốn giết chết một nữ tử, chuyện này rơi vào phò mã trong tay, lão phu cũng là bước đường cùng, mới đến van xin ngài. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm mặc một hồi, nói, quốc pháp thâm nghiêm, huống chi dính đến mạng người, Trịnh tướng quân, chuyện như vậy ta cũng không giúp được một tay. Trịnh Nhân Thái vội la lên, quốc cứu, ta mới vừa nói qua, án này tất cả đều là ngoài ý muốn, cũng không phải là kia nghiệt trướng cố ý giết người, còn mời quốc cứu mở một mặt lưới. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, ngoài ý muốn. Trịnh Nhân Thái nói, không sai, là cô gái kia lấy trước ra cây kéo, muốn giết chết Huyền Giai đánh trả lúc, không cẩn thận giết chết nàng. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, nếu thật sự là như thế, chính là tự vệ giết người, có thể trên công đường thật lòng mà nói, ta kia đường đệ chắc chắn xử lý theo phép công. Trịnh Nhân Thái vô đuổi, nói, lúc ấy trong nhà chỉ có hai người bọn họ, cũng không người thứ ba, quyền tử không cách nào chứng minh chuyện này. Trưởng Tôn Vô Kỵ cau mày nói, vậy ngài như thế nào nhất định là ngoài ý muốn đâu? Trịnh Nhân Thái nắm chặt hai quả đấm, nói, không dối gạt quốc cứu, quyền tử dù hành vi không kiểm, nhưng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ hướng lao phu nói lao qua, chính mỗi lấy đầu người bảo đảm, hắn tuyệt không phải cố ý giết người. Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài một tiếng, nói, Trịnh tướng quân, quốc pháp trước mặt, lấy chứng cứ làm trọng, thân tình cần để ở một bên. Trịnh Nhân Thái đột nhiên đứng dậy, nói, ngươi cho là lão phu đang nói láo, cố ý cho hắn thoát tội hay sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, ta tin tưởng lão tướng quân vậy, bất quá quốc gia tự có quy củ, nếu là bằng thân nhân bảo đảm, là có thể miễn đi tội lỗi, luật pháp uy tín, không còn sót lại gì. Trịnh Nhân Thái cả giận nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ, ta thấp như vậy âm thanh hạ khí của ngươi lại cùng ta kéo cái gì luật pháp uy tín? Trịnh Mô vốn tưởng rằng ngươi còn tính là cái có tình người mới đến tìm ngươi, vậy mà ngươi cũng là nói một đàng làm một nẻo. Trưởng Tôn Vô Kỵ nâng ly trà lên, nhàn nhạt nói, ta nơi nào nói một đàng làm một nẻo rồi. Trịnh Nhân Thái lạnh lùng nói, Nam Vĩnh Huy thứ hai có ngự sử tấu lên, nói các nơi quan viên xử sự lúc vẫn lưu tình, ngươi còn nhớ ngươi lúc đó nói thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ im lặng. Trịnh Nhân Thái cười lạnh nói, ngươi nói lưu tình, làm việc thiên tư tình từ xưa cũng có, xử sự lúc cân nhắc cân tình, sợ rằng bệ hạ cũng không thể tránh khỏi. Trường Tôn Vô Kỵ đặt chén trà xuống, nói: "Lão phu đúng là đã nói lời này, vậy mà bất cứ chuyện gì đều có một xích độ, mạng người đại án, có thể nào nói tư tình?" Trịnh Nhân Thái hừ nói: "Ngươi không cần cái chày cái cối, cũng được, coi như ta đi một chuyến buồn công, hay lợi đấy." Xoay người sải bước rời đi. Một chiếc xe ngựa lặng lặng dừng ở Trường Tôn bên ngoài phủ, trong xe ngựa có một kẻ nam tử, nhô đầu ra, nóng nảy nhìn Trường Tôn phủ cổng. Khi hắn nhìn thấy Trịnh Nhân Thái sau khi ra ngoài, vội vàng xuống xe, nói: "Phụ thân, thuyết phục sao?" Người này chính là Trịnh Nhân Thái con trai trưởng Trịnh Huyền Quả. Trịnh Nhân Thái sắc mặt tái xanh, không nói lời nào lên xe. Trịnh Huyền Quả gặp hắn phản ứng, liền đoán được kết quả, đuổi theo xe ngựa, theo phu xe một tiếng thét, xe ngựa hướng Trịnh phủ trở về. "Phụ thân, làm sao bây giờ? Nhị đệ đã bị Trưởng Tôn tuyên bắt được Vạn Nhân huyện." Trịnh Huyền Quả lo lắng nói. Trịnh Nhân Thái trầm giọng nói: "Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tìm quý phi, để cho nàng ra mặt cấp Ung Châu phủ làm áp lực, có lẽ còn có chỗ xoay chuyển." Trịnh Huyền Quả nói: "Nhưng Trưởng Tôn tuyên nếu để cho công chúa Tân Thành ra mặt, chỉ sợ sẽ nháo đến thánh nhân nơi đó." Trịnh Nhân Thái tỉnh táo mà nói: "Không sao, chỉ cần có thể kéo dài một chút, đem thi thể cùng cái khác chứng cứ xử lý xong, liền định không được tội. Đến lúc đó chúng ta khăng khăng nói, thánh nhân chưa chắc sẽ nghiêng bọn họ." Trịnh Huyền Quả nói: "Vậy ta lập tức đi xử lý." Xuống xe ngựa, chiều Thường Nhạc phường mà đi. Chương 275, Trịnh Quý Phi quyết định. Chương 275, Trịnh Quý Phi quyết định. Trịnh Quý Phi mang thai sau, chính phủ phản ứng tỷ võ phủ còn phải long trọng. Chính phủ không chỉ có mời Phật môn, đạo môn mỗi người làm pháp sự cầu phúc, còn đặc biệt ở ngoài thành xây dựng một tòa cầu tử đạo quan, khẩn cầu thương thiên ban cho Trịnh Quý Phi một long tử. Vì tranh đoạt Trịnh Quý Phi dưỡng thai tư cách, chính phủ nội bộ cũng là một trận minh tranh ám đấu, Lư lão phu nhân cùng Vương phu nhân cũng hy vọng vào cung. Cuối cùng Trịnh Quý Phi một tờ chiếu thư, lấy bà nội Lư lão phu nhân tuổi tác quá lớn làm lý do, để cho mẹ đẻ Vương phu nhân tiến cung. Vương phu nhân tối hôm qua trở về Trịnh phủ một chuyến, sáng nay vào cung lúc, vẻ mặt liền có chút không được bình thường. Trịnh Quý Phi mấy lần hỏi thăm, nàng cũng dịch ra đề tài. Cho đến nửa lần buổi trưa, Trịnh Quý Phi giữa trưa nghỉ ngơi sau, Vương phu nhân mới đi đến chính điện, biểu hiện trên mặt tràn đầy thất vọng. Trịnh Quý Phi lôi kéo tay nàng, ôn nhu hỏi: "Mẫu thân, ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Nếu là trong nhà xảy ra chuyện, không cần thiết lừa gạt ta mới là." Vương phu nhân thở dài, nói: "Ngươi dung nhầm trong người, ta vốn không tính toán nói cho ngươi, nhưng sự quan trọng đại, nếu là không nói, bác tổ phòng bên kia lại không tốt giao phó." Trịnh Quý Phi nói: "Mẫu thân cứ nói đừng ngại." Vương phu nhân cười khổ nói: "Ngươi kia nhị đường huynh, ai, hắn lại gây ra nổi lớn." Trịnh Quý Phi vốn nghe nhị đường huynh phong lưu vô độ, lại chuyên thích vợ người, nhiều lần thiếu chút nữa gây ra chuyện đến, cũng dựa vào Trịnh thị quan hệ mới che giấu được. Trịnh Quý Phi lắc đầu nói: "Hắn cũng nhanh 30 người, thế nào tuyệt không chịu thuộc về chính đạo. Lần này chẳng lẽ là chọc gia đình hào phú nữ tử?" Nàng rất rõ ràng, nếu là tầm thường nhà nữ tử, chính phủ bản thân là có thể giải quyết, sẽ không cố ý để cho mẫu thân nói cho nàng biết. Vương phu nhân cười khổ nói: "Lần này không giống ấy, hắn trêu chọc chính là cái Trường An tên ái." Trịnh Quý Phi sửng sốt một chút, nói: "Cái loại đó nữ tử, cấp chút tiền chính là, chẳng lẽ nàng còn lừa bịp bên trên rồi?" Vương phu nhân lắc đầu nói: "Ngươi nhị đường huynh làm việc không nhẹ không nặng, không cẩn thận đưa nàng giết đi." Trịnh Quý Phi giật mình, đơn giản khó mà tin được lỗ tai của mình. Ngay vào lúc này, cửa sổ phương hướng truyền tới đồng một tiếng. Vương phu nhân sắc mặt đại biến, quát lên: "Là ai?" Bước nhanh chạy nhanh tới chỗ cửa sổ, đẩy ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, lại chỉ thấy một con màu đen con mèo nhỏ đang cách đó không xa lăn lộn. Vương phu nhân thở phào nhẹ nhõm, đóng kỹ cửa sổ, trở lại bên trong nhà, chiều Trịnh Quý Phi giải thích nói: "Cũng không phải là cố ý giết người, chẳng qua là cô gái kia cũng không biết đột nhiên nổi điên làm gì, lấy ra cây kéo muốn giết người nhị đường mình, hắn tự vệ lúc không cẩn thận, mới giết đối phương." Trịnh Quý Phi đã đoán được mẫu thân muốn nói gì, thấp giọng nói: "Mẫu thân, nữ nhi dù cho là quý phi, dính đến mạng người đại án, cũng không cách nào làm việc thiên tư tình." Vương phu nhân vội nói: "Mẹ dĩ nhiên biết, chuyện như vậy cũng sẽ không để ngươi đi mạo hiểm. Bất quá ngươi năm đó vào cung lúc, bác tổ phòng bên kia bỏ bao nhiêu công sức, nhân tình này cũng phải còn một cái." Trịnh Quý Phi nói: "Như thế nào còn?" Vương phu nhân nói: "Ngươi đường bà nói, ngươi nhị đường huynh tuyệt sẽ không nói láo, chuyện này chẳng qua là ngoài ý muốn, nếu có thể xử một tự vệ giết người, tội danh cũng không lớn." Trịnh Quý Phi nói: "Hắn muốn cho ta như thế nào làm?" Vương phu nhân nói: "Dưới mắt vụ án nằm trong tay Vạn Niên huyện, Vạn Niên huyện khiến là Trưởng Tôn Tuyên, ngươi cũng biết, bộ tộc Trưởng Tôn cùng chúng ta phá mặt, để cho hắn thẩm vậy, rất khó công chính." Trịnh Quý Phi suy nghĩ một chút, nói: "Vậy ta bẩm rõ bệ hạ, để cho đại lý tự thẩm như thế nào?" Vương phu nhân vội nói: "Không, ngươi đường bá ý là để cho Ung Châu phủ tới thẩm, vậy thì yên tâm." Trịnh Quý Phi sâu xa nói: "Mẫu thân, đường bá ở Ung Châu phủ có quan hệ đi, nên sẽ không mong muốn làm việc tiên tư à?" Vương phu nhân sửng sốt một chút, nói: "Cái này cũng sẽ không đi." Trịnh Quý Phi lắc đầu nói: "Chuyện liên quan đến nhị đường huynh tính mạng, chỉ sợ khó có thể bảo đảm." Vương phu nhân nhìn nàng, nói: "Nữ nhi, ngươi sẽ không tính toán ngồi yên không lý đến a?" Trịnh Quý Phi nhẹ nhàng nói: "Nữ nhi cũng có cái biện pháp, có thể để cho Ung Châu phủ cùng Vạn Niên huyện cùng nhau thẩm lý, kể từ đó, liền không sợ Trưởng Tôn huyện lệnh bất công, cũng không cần lo lắng đường bá bọn họ làm việc thiên tư." Vương phu nhân suy nghĩ một chút, nói: "Cũng tốt, như vậy cũng coi như chúng ta giúp bắt tổ phòng, bọn họ hẳn là cũng không lời nói." Tầm điện cách đó không xa góc, công chúa Cao An ôm thật chặt nhỏ con, mặt khiếp sợ. Mới vừa rồi nàng vì tìm con này con mèo nhỏ, không cẩn thận nghe được Trịnh Quý Phi cùng Vương phu nhân nói chuyện. Thật may là lúc mấu chốt, nàng phản ứng bén nhạy, đem tiểu hắc miêu ném đi ra, hấp dẫn chú ý, bản thân nhân cơ hội trốn, cuối cùng không có bị phát hiện. Chuyện mới vừa rồi nàng mặc dù không có thể hoàn toàn nghe rõ, nhưng cũng biết không phải một chuyện nhỏ, tựa hồ Trịnh Quý phi người nhà hoàn toàn giết người. Công chúa Cao An trở lại bản thân tầm điện, trong phòng đi tới đi lui, trong đầu các loại ý niệm vòng tới vòng lui. Nàng đã sắp 9 tuổi, cũng chậm chậm hiểu một ít chuyện, từ nàng nghe được mấy câu nói đến xem, Vương phu nhân hiển nhiên là muốn cho Trịnh Quý phi ra mặt, bao che tộc nhân. Đây nhất định là không đúng. Vậy mà bản thân nên làm cái gì bây giờ? Nếu là đi khuyên Trịnh Quý phi, bản thân nghe lén không phải bại lộ rồi. Nếu là không khuyên giải, Trịnh Quý phi rất có thể phạm phải lỗi tới. Nàng thường nghe phụ thân nhắc nhở hoàng hậu cùng mấy vị di nương, lời mời buộc tộc nhân, không thể để cho này ỷ thế hiếp người. Bây giờ không chỉ là ỷ thế hiếp người, đã biến thành ỷ thế giết người, bản thân có nên nói cho biết hay không phụ thân đâu. Ai, được rồi, liền xem như không nghe được rồi, Trịnh di nương dạy dỗ ta nhiều như vậy nhạc khí, lại nuôi ta 3 năm, ta không thể cáo nàng mật. Nàng sinh nhỏ A Bảo về sau, ta liền hướng phụ thân mời chỉ, đi công chúa viện ở được rồi. Công chúa Cao An rốt cuộc làm ra quyết định, đi tới một trường ghế đầu bên cạnh, cầm lên sáo, chuẩn bị luyện tập một cái Chu Trinh Liên dạy nàng bài hát. Địch Lô mới vừa bay ra hai cái âm phủ lúc, bên ngoài đi vào một kẻ cung nhân, hướng nàng nói, công chúa điện hạ, bệ hạ tới, đang bồi quý phi nương tử nói chuyện. Công chúa Cao An mừng lớn, nhảy cất lên, đi tới tầm điện, quả nhiên nhìn thấy Lý Trị. Nàng nhào tới Lý Trị trên đầu gối, ngay sau đó lại từ mấy bên trên đĩa cầm viên nho, lấy tay lột, đưa tới Lý Trị mép. A, ngươi ăn. Lý Trị há mồm ăn, mỉm cười nói, An Nhi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thêm một cái đệ đệ hoặc muội muội, cao hứng hay không? Công chúa Cao An ngửa mặt lên nói, nữ nhi hy vọng là cái tiểu muội muội. Lý Trị cười ha ha một tiếng, nói, hoàng hậu cùng quý phi một người trong bụng có một, nhất định sẽ có một người muội muội. Chính quý phi mỉm cười nói, vậy hạ là hy vọng tiếp thân sinh một đứa con gái, hay là hoàng hậu điện hạ sinh một đứa con gái đâu? Lý Trị nhìn nàng một cái, cười nói, hoàng hậu đã có 3 cái nhi tử, sinh một đứa con gái tốt nhất. Ngươi có An Nhi, sinh một đứa con trai tốt nhất. Chính quý phi nghe nói thế, trong lòng vui mừng, đi tới cầm đài một bên, mỉm cười nói, thiếp thân vì bệ hạ tấu một khúc đi. Chỉ chốc lát, trong điện vang lên ưu mỹ mà khoan khoái nhịp điệu. Công chúa Cao An đang ngồi ở trên người Lý Trị nghe đàn, chợt nhìn thấy nàng một kẻ thiếp thân cung nhân đứng ở cửa điện, hướng nàng ngắc. Công chúa Cao An từ trên người Lý Trị trượt xuống, bước nhanh đi qua, hướng nàng hỏi, thế nào? Cung nhân nói, điện hạ, tiểu nô vương vào cùng, phái người mời ngài nhìn tới Nguyệt Đỉnh một chuyến. Công chúa Cao An vui mừng quá đỗi, quay đầu nhìn Lý Trị một cái, lại lộ ra một tia chần chờ. Ngay sau đó nghĩ thầm, a gần đây mỗi ngày đều đến, tùy thời có thể thấy được, nhỏ cắt á huynh lại đã lâu không gặp. Chỉ do dự một cái chớp mắt, bước nhanh rời đi tầm điện, hướng ngắm trăng đỉnh chạy đi. Chỉ chốc lát, đi tới đỉnh một bên, chỉ thấy Lý Cắt đang ngồi ở ngồi băng ghế trên lan can, bên cạnh còn để một lồng lớn, dùng màn che đắp lại. Công chúa Cao An khỏe miệng dương lên, xa xa liền hô, a huynh, ngươi lại cho ta mang lễ vật gì hả? Lý Cắt lấy tay đặt ở cái lồng đỉnh, khẽ mỉm cười, nói, ngươi đoán đoán nhìn. Công chúa Cao An đưa tay sẽ phải vén màn che, bị Lý Cắt ngăn cản, tức giận nói, vẫn là như vậy gấp gáp, ngươi trước đoán một chút nhìn. Công chúa Cao An nói lẩm bẩm, người ta kia đoán được đâu? Sẽ không lại là thỏ a? Lần trước Lý Cắt vào cung lúc, cho nàng mang một con bạch thỏ, kết quả bị công chúa Cao An nuôi chết rồi, khó chịu một hồi lâu. Lý Cắt cười nói, không phải thỏ, ngươi cẩn thận nghe một cái. Công chúa Cao An nghe hồi lâu, lại cái gì cũng không nghe được. Lý Cắt ở cái lồng bên trên vỗ một cái, nói, hiệu tê. Ngay vào lúc này, thần kỳ một màn phát sinh, một đạo bén nhọn thanh âm thanh thúy từ màn che hạ truyền ra. Ô ô hiệu tê, an giã chi mình. Công chúa Cao An vừa mừng vừa sợ, đã đoán được bên trong là cái gì, đưa ra tay nhỏ bắn lên, trong lồng che đứng một con nhỏ mập chim, màu xanh biết lông chim, nhọn mỏ miệng. A, là một con mẹ. Lý Cắt cười nói, đây là ta ở chợ Tây mua được, em gái, ngươi có muốn hay không nuôi? Công chúa Cao An nghe đến lời này, mới vừa đưa ra tay, chợt dừng lại, nhíu mặt nói, ta sợ lại đem nó nuôi chết rồi. Lý Cắt nói, ta nghe người ta nói qua, vẹt rất tốt nuôi, chỉ cần ngươi đừng có lại vì nó ăn đồ nổn ngang là được. Công chúa Cao An nói, vậy cũng tốt, ta dưỡng dưỡng xem đi. Triều Lý Cắt ngọt ngào cười, nói, cảm ơn nhỏ Cắt tá huynh. Hai người ngồi ở trong đình, vừa nói nhàn thoại, một bên vui vẻ. Lý Cắt đối công chúa Cao An hiểu rõ nhất bất quá, rất nhanh phát hiện nàng cùng thường ngày bất đồng, hỏi, em gái, ngươi làm sao vậy, có phải hay không có tâm sự? Công chúa Cao An chần chờ một chút, rốt cuộc không nhịn được nói, a huynh, ta giống như nghe được một không được bí mật. Lý Cắt tại hậu cung nán lại qua mấy năm, biết rõ trong cung bí mật cũng không phải chuyện đùa, sắc mặt ngưng lại, đem bên người nội thị cung nhân đuổi đi, lúc này mới tiến tới công chúa Cao An bên người. Bí mật gì? Hắn thấp giọng hỏi. Công chúa Cao An liền đem vừa rồi tại Trịnh Quý phi tẩm điện ngoài nghe lén đến đều nói. Lý Cắt nét mặt càng thêm nghiêm trọng, nói, ngươi không có nói cho người khác biết ta? Công chúa Cao An lắc đầu liên tục, nói, không có, ta chỉ cùng ngươi nói. Lý Cắt nắm chặt tay của nàng, nói, vậy thì tốt, chuyện này ngươi nhất định phải làm bộ như không biết, cũng tuyệt không thể để cho Trịnh Quý phi biết. Công chúa Cao An dùng sức chút một chút đầu, nói, ta không nói. Lý Cắt thấp giọng nói, ta sẽ đem chuyện này nói cho bệ hạ, tương lai Trịnh Quý phi có thể sẽ hỏi ngươi chuyện này, ngươi cũng nhất định đừng lộ ra sơ hở. Công chúa Cao An lấy làm kinh hãi, nói, ngươi muốn mật báo sao? Lý Cắt gật đầu một cái, nói, em gái, chúng ta không thể lừa gạt bệ hạ, nếu không chính là tội khi quân. Công chúa Cao An ngơ ngác nói, kia phụ thân có thể hay không trừng phạt Trịnh Di Nương? Lý Cắt cười nói, Trịnh Quý phi có mang long trùng, bệ hạ làm sao sẽ trừng phạt nàng đâu? Chúng ta chỉ nói cho bệ hạ, còn lại bất kể, như vậy ổn thỏa nhất. Công chúa Cao An thấp giọng nói, vậy cũng tốt, ta cũng nghe a huynh. Lý Cắt nói, ngươi xách theo vẹn trở về đi thôi, sát trời không còn sớm, ta được nhanh đi thấy bệ hạ. Công chúa Cao An A một tiếng, xách theo cái lồng, đi hai bước, lại chạy chậm trở lại, hỏi, A huynh, Trịnh Di nương thật không có việc gì sao? Lý Cát Trịnh trọng nói, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có chuyện. Hắn biết hoàng đế biết được chuyện này về sau, nhất định sẽ nhắc nhở Trịnh Quý Phi, không để cho nàng phạm sai lầm, như vậy mới là nhất thích đáng biện pháp. Công chúa Cao An lúc này mới lộ ra nụ cười, xách theo vẹn rời đi. Chương 276, mời Ngô Vương làm trọng tài. Chương 276, mời Ngô Vương làm trọng tài. Trong hoàng cung khắp nơi đều là thái mắt, Lý Cát cũng không lập tức triều điện cam lộ mà đi, trước tiên phản hồi điện thừa hương, ngồi Lý Trung, Lưu Sung Ái nói hội thoại. Sau nửa canh giờ, gần tới giờ dậu, hắn cùng Lý Trung cùng nhau bái biệt Lưu Sung Ái. Lý Cát tùy tiện tìm cái lý do, để cho Lý Trung trước xuất cung, ngay sau đó cất bước đi tới điện cam lộ, hướng vào phía trong hầu thông báo. Lý Trị vẫn còn ở điện Vân Phong chưa có trở về, Lý Cát chỉ đành ở thiền điện chờ. Đợi hai khắc đồng hồ về sau, Lý Trị mới rốt cục trở lại, phái người tuyên hắn gặp mặt. Lý Cát đi tới tầm điện, tự lễ xong, đem công chúa Cao An nghe được tình huống cũng cùng hoàng đế nói. Chờ hắn nói xong, Lý Trị lộ ra vẻ kinh ngạc. Tin tức này là Cao An nghe được. Công chúa điện hạ bắt mèo lúc, trong lúc vô tình nghe được. Lý Cát thấp giọng nói. Lý Trị không nói gì nữa, chỉ chiều Vương Phục Thắng nháy mắt ra dấu, người sau hiểu ý, rời đi tầm điện. Lý Trị nói, nhỏ Cát, cùng cựu thúc đánh ván cờ đi. Hai người một bên đánh cờ, một bên chờ Vương Phục Thắng tin tức. Hơn nửa canh giờ về sau, Vương Phục Thắng trở lại trong cung, chiều Lý Trị nói, bệ hạ, quý phi phái một kẻ thị nữ xuất cung, đi một chuyến Ung Châu phủ, ám chỉ Ung Châu trưởng sự, để cho Ung Châu phủ cùng Vạn Niên huyện chung nhau điều tra án này. Lý Trị trong lòng buông lòng một cái, Trịnh quý phi hành động này tuy có chút không hợp quy củ, nhưng cũng không trực tiếp giữ gìn người nhà, cũng là không tính quá lớn lỗi lầm. Nhỏ Cát, cựu thúc cho ngươi lại phái một công việc. Lý Trị nói. Lý Cát vội nói, mời bệ hạ phân phó. Lý Trị nói, còn nhớ ta lần trước để ngươi nhìn chằm chằm Tiêu thị vụ án sao? Lý Cát nói, nhớ. Lý Trị nói, lần này cũng giống vậy, ngươi giúp chấm nhìn chằm chằm vụ án này, có tin tức gì sẽ tới nói cho chấm. Lý Cát chắp tay nói, thần lĩnh chỉ. Lý Trị phất phất tay, nói, đi đi. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn đã chìm, tùng tùng tùng đóng cửa tiếng trống đã vang dội ở khắp thành. Lý Cát về trước chuyến phủ đệ, thay một bộ quần áo, dắt lên một con ngựa, mang theo hai cái tùy tùng, dùng ngựa hướng Vạn Niên huyện nha mà đi. Đi tới nửa đường, xa xa chạy tới một thất lông bẩm đen nhánh thất ngựa cao lớn. Lập tức người cưỡi là cái thiếu niên 15-16 tuổi lang, khoác kiện màu đỏ áo choàng, anh tư bất phàm, thuật cưỡi ngựa cao minh, phóng ngựa đi tới, cực kỳ tiêu sái. Nô Vương, ngươi đây là đi đâu? Hạ Lan Mẫn Chi tìm lại dây cương, đen nhánh trước ngựa vó dơ cao, lấy một xinh đẹp tư thế ngừng lại. Lý Cát nói, có chút việc. Hạ Lan Mẫn Chi cười nói, ta muốn đi một chuyến bên ngoài thành vườn, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi? Lý Cát nói, hôm nay không rảnh rỗi, ngày khác đi. Hạ Lan Mẫn Chi rất có một cố quấn quyết tình, hướng hắn chớp chớp mắt, nói, ta kia trong vườn thế nhưng là nhiều một vị mới vũ cơ à, am hiểu tân la múa, ngươi có muốn hay không đi nhìn một chút? Lý Cát quát tay nói, không được, ta thật sự có chuyện, cáo tử. Cùng hắn lỗi ngựa mà qua. Hạ Lan Mẫn Chi vội vàng hướng hắn bóng lưng hô, đúng rồi, mấy ngày nữa là gì ta sinh nhật, ta sẽ cho ngươi đưa thêm mời, ngươi nhưng nhất định phải tới à. Lý Cát giơ tay lên một cái, tỏ ý biết. Hạ Lan Mẫn Chi nhìn hắn vội vàng bóng lưng rời đi, hiếu kỳ nói, thế nào vội vàng vàng, đây là muốn đi làm gì? Thúc vào bụng ngựa, dùng ngựa chiều đường cái một hướng khác đi. Lý Cát cưỡi ngựa đi tới Vạn Niên huyện công giải, xuống ngựa vừa hỏi, biết được trưởng tôn Thuyên đã đi Ung Châu phủ, liền Trịnh Huyền Giai cũng bị điều đến Ung Châu phủ. Lý Cát thầm nghĩ, tốc độ thật nhanh, không dám thất lễ, lại chiều Ung Châu phủ mà đi. Ung Châu phủ làm quản lý thành Trường An 23 huyện hành chính cơ cấu, quyền lực vốn là cực lớn. Vậy mà cân nhắc đến thành Trường An quyền quý khắp nơi đi tình huống, lớn hơn nữa quyền lực cũng vô tác dụng. Cho nên ở Ung Châu phủ đương sai là một món tốn công vô ích chuyện, thậm chí so Trường An huyện, Vạn Niên huyện còn phải khổ cực. Thường thường những thứ kia dính đến quyền quý vụ án, những quyền quý kia cũng sẽ hướng Ung Châu phủ làm áp lực, ngược lại sẽ không trực tiếp đi tìm Trường An khiến cùng Vạn Năm lệnh. Ung Châu thứ sử bình thường từ thân vương kiêm nhiệm, chỉ trên danh nghĩa, không quản sự, bây giờ Ung Châu thứ sử chính là từ 4 tuổi Lý Hiền treo. Cụ thể sự vụ thì từ Ung Châu trưởng sử phụ trách. Bây giờ Ung Châu trưởng sử từ Hứa Kính Tông con trai trưởng Hứa Ngang đảm nhiệm. Nhân Trịnh thị rất sớm chuyển hướng hoàng đế cùng hoàng hậu, cùng Lý Tích quan hệ không tệ, Hứa Ngang cùng Trịnh Huyền Quả cũng có không sai tư giao. Vào giờ phút này, Ung Châu bên ngoài phủ nội đường, Hứa Ngang cùng Trịnh Huyền Quả song song ngồi chung một chỗ, trừ cái đó ra, trưởng Tôn Thuyên cũng ngồi ở nội đường. Ba người biểu hiện trên mặt cũng có coi, nội đường không khí lộ ra rất nghiêm trọng. Hứa Ngang ho khan một tiếng, nhàn nhạt nói, trưởng Tôn huyện lệnh, ngươi nếu là không có ý kiến vậy, ta để lại người. Trưởng Tôn Thuyên nói, ta nếu là có ý kiến đâu. Hán phẩm cấp dù không bằng Hứa Ngang, nhưng chống đỡ phò mã thân phận, nói chuyện không khách khí chút nào. Hứa Ngang trên mặt thoáng qua một chút giận dữ, đang muốn mở miệng lúc, một kẻ chủ sự đi vào, hướng hắn báo cáo, trưởng sự, Nô Vương điện hạ tới. Hứa Ngang nhướng mày, phất phất tay, để cho hắn lui xuống. Lý Cát tuy nhỏ, dù sao cũng là tự vương, Hứa Ngang ba người cũng ra ngoại đường nên đón. Chỉ chốc lát, Lý Cát ở một kẻ văn lại dẫn hạ đi tới, ba người tiến lên làm lễ ra mắt, Lý Cát còn bán lễ. Hứa Ngang nói, không biết Ngô Vương điện hạ tới Ung Châu phủ, có gì phân phó? Lý Cát nói, ta có một kẻ người làm ở tại Thương Nhạc phường, nghe hắn nói trong phường phát sinh cùng nhau án mạng, cho nên vốn muốn đi Vạn Niên huyện hỏi một chút, nghe nói vụ án chuyển tới Ung Châu phủ, lúc này mới tới. Hắn tiếng nói vừa dứt, ba người sắc mặt cũng phát sinh biến hóa. Lý Cát nói, không có phương tiện hỏi sao? Hứa Ngang trần chờ nói, điện hạ, bất quá một cọc tầm thường vụ án, ngài làm sao sẽ có hứng thú? Lý Cát cười nói, ta trước kia trong lúc vô tình bắt gặp đại lý Tự Địch Tự Khanh phá án, từ đó về sau mới đúng phá án cảm giác bên trên hứng thú. Hứa Ngang sau khi nghe, cùng Trịnh Huyền Quả nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng thầm kêu xui xẻo. Trường Tôn Viên thì âm thầm vui mừng, chắp tay nói, điện hạ tới vừa đúng, kỳ thực vụ án này điểm đáng ngờ không ít, ta cũng cùng cho phép trường sử có chút khác nhau, điện hạ vừa đúng có thể cho chúng ta làm cái công chính. Lý Cát nói, ra sao khác nhau? Hứa Ngang nghiêng người né ra, nói, điện hạ, mời vào sảnh nói chuyện đi. Mấy người cùng nhau tiến vào đại sảnh, mời Lý Cát ngồi trên đầu. Lý Cát lần nữa hỏi thăm khác nhau, Trưởng Tôn Tuyên liếc về Hứa Ngang một cái, nói, vụ án vừa mới bắt đầu tra, cho phép trường sử liền tính toán thả hiệp phạm, cho nên tranh chấp. Lý Cát ánh mắt quay tít một vòng, nhìn về phía Hứa Ngang. Hứa Ngang bộ nói, bẩm điện hạ, vụ án này chứng cứ chưa đủ, thực tại không cách nào bằng này bắt người. Lý Cát nói, chứng cứ chưa đủ. Hứa Ngang nói, không sai, mặc dù có một kẻ thợ mộc xác nhận cách vách sân phát sinh án mạng, vậy mà chúng ta ở trong viện tìm tòi về sau, cũng không phát hiện bất kỳ đầu mối, kia thợ mộc nói có trôi mang máu cây kéo, cũng không tìm được. Trường Tôn Tuyên trầm giọng nói, nhưng có người lại cấp kia thợ mộc hai khối bạc đỉnh, để cho hắn câm miệng. Trịnh Huyền Quả ngắt lời nói, vậy cũng chẳng qua là thợ mộc lời nói của một bên, bạc đỉnh cũng chưa ở trong nhà hắn tìm được. Lý Cát chợt hướng hắn hỏi, Trịnh Phụng Ngự cũng tham dự điều tra vụ án sao? Trịnh Huyền Quả vội nói, không dối gạt điện hạ, vị trưởng tôn huyện lệnh bắt lại hiểm phạm, là huynh đệ ta. Lý Cát gật đầu một cái, nói, trưởng tôn huyện lệnh, ngài còn có đường chứng cứ sao? Trường Tôn Tuyên trầm giọng nói, kia thợ mộc báo án lúc, bị thủ hạ ta một kẻ huyện ủy đánh vào đại lao, căn cứ hạ quan đối kia huyện ủy thẩm vấn, hắn là bị Trịnh Huyền Giai chỉ điểm. Cái này kêu là dấu đầu hở đôi. Trịnh Huyền Quả nói, vậy không ngại tìm thêm tên kia huyện ủy tới thẩm vấn một lần. Trường Tôn Tuyên ngưng mắt nhìn hắn, nói vậy ngươi đã phái người đi tìm hắn, để cho hắn phản cùng, tự nhiên hỏi không ra cái gì. Trịnh Huyền Quả hừ nói, huyện lệnh trưởng tôn nói chuyện còn mời chú ý một ít, không có chứng cứ suy đoán chính là phỉ báng. Lý Cát nghe được nơi này cũng nghe hiểu, Trịnh Thị đã âm thầm tiêu hủy toàn bộ chứng cứ, cho nên vụ án khó có thể có tiến triển. Hứa Ngang nói, nô vương điện hạ, căn cứ Ung Châu phủ quy củ, dưới mắt chứng cứ chưa đủ, thi thể cũng không tìm được, căn bản là không có cách chứng minh người chết. Lý Cát nói, kia thợ mộc không tính sao? Hứa Ngang nói, thợ mộc chỉ có thể tính nhân chứng, vậy mà hắn nói mang máu cây kéo cùng bạc đỉnh cũng không tìm tới, cho nên không đủ để bằng này bắt người. Lúc này, ngoài cửa lại một kẻ Ung Châu phủ quan viên đi vào, nói, cho phép trưởng sử, Vạn Niên huyện ngụy huyện ủy cầu kiến. Trường Tôn Tuyên nói, hắn là tới tìm ta, có thể phát hiện cái gì, xin cho hắn đi vào. Trịnh Huyền Quả vội la lên, Vạn Niên huyện cũng không đơn độc xử án quyền, hắn có thể nào tự mình điều tra? Cho phép trưởng sử, Vạn Niên huyện ủy trái với quy chế, ứng để cho hắn ngưng chức tiếp nhận thẩm vấn. Hứa Ngang nhất thời có chút hơi khó, đừng nói Ngô Vương không ở nơi này, chỉ bằng vào Trường Tôn Tuyên phò mã thân phận, hắn liền không có biện pháp trực tiếp bắt hắn thủ hạ. Lý Cát nói, chuyện này chút nữa lại nói, trước tiên có thể để cho vị kia huyện ủy đi vào, đại gia nghe một chút hắn phát hiện cái gì, tái thảo luận không muộn. Hứa Ngang ho khan một tiếng, nói, vậy trước tiên để cho hắn vào đi. Một lát sau, một kẻ vóc người khôi ngô nam tử đi tới đại sảnh, chiều trong sảnh đám người ra mắt lễ, chiều Trưởng Tôn Tuyên nói, Minh phủ, chúng ta đã tra được, tối hôm qua, Trịnh Huyền Giai ngồi xe ngựa ra khỏi thành qua, chúng ta theo đầu mối một đường truy xét, ở thành đông bên ngoài 20 dặm, phát hiện một chiếc bỏ hoàng xe ngựa, trên xe có vết máu. Lại ở xe ngựa ngoài 5 dặm trong rừng, phát hiện một chỗ vượt qua thổ địa, nghi là dấu thi chỗ. Trưởng Tôn Tuyên ánh mắt sáng lên, hỏi, có thể phát hiện thi thể? Ngụy huyện úy lắc đầu nói, không có phát hiện thi thể. Trưởng Tôn Tuyên quay đầu trừng Trịnh Huyền Quả một cái, lạnh lùng nói, các hạ ra tay thật là nhanh a. Trịnh Huyền Quả cũng một thân mồ hôi lạnh, hắn xác thực phái người đi đem thi thể moi ra, nhưng phái đi người còn chưa kịp hồi báo, hắn cũng không xác định có hay không đổi kịp Vạn Niên huyện trước đó. Trịnh Huyền Quả hừ nói, trưởng tôn phó mã, không có chứng cứ, cũng không cần cầm ở chỗ này nói đi. Trưởng Tôn Tuyên đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, ta sẽ không vì vậy bỏ qua, hay đợi đấy. Triều Lý Cắt vừa chắc tay, cất bước rời đi. Lý Cắt thấy thế, cũng đi theo rời đi. Đợi sau khi hai người đi, Hứa Ngang trầm mặt nói, Trịnh huynh, các ngươi cái này làm có chút quá mức đi, nếu như bị trưởng tôn tuyên tra ra chứng cứ, đến lúc đó ta cũng khó mà giữ thì ngươi. Trịnh Huyền Quả thở dài nói, ta cũng là không thể làm gì, vô luận như thế nào, đa tạ Hứa huynh. Chắc tay, xoay người rời đi. Ra Ung Châu phủ về sau, Trịnh Huyền Quả mới vừa lên xe ngựa, liền có một kẻ thủ hạ tìm tới, chính là hắn phái đi xử lý thi thể người. Các ngươi lần này làm không tệ, sau khi trở về ta sẽ có trọng thưởng. Hắn khen thưởng nói. Thủ hạ kia đứng ở cửa sổ xe một bên, thấp giọng nói, đại lang, tình huống có điểm không đúng à? Trịnh Huyền Quả nói, thế nào? Thủ hạ kia nói, chúng ta xác thực dựa theo nhị lang chỉ thị địa phương, đào ra một bộ thi thể, có thể đào ra cũng không phải nữ thi, mà là một bộ nam thi. Trịnh Huyền Quả thất thanh nói, cái gì? Trưởng Tôn Tuyên vội vàng vàng hành tại Trưởng Tôn phủ trên hành lang, rất nhanh đi tới thư phòng, đẩy cửa mà vào. Bên trong nhà, Trưởng Tôn Vô Kỵ đang ngồi ở án sau đọc sách, gặp hắn đi vào, nâng đầu liếc hắn một cái. Là tứ lang a, làm sao vậy? Một bộ lòng như lửa đốt dáng vẻ. Trưởng Tôn Tuyên sắc mặt nghiêm trọng, cắn răng nói, đại minh, bọn họ quá to gan trắng trợn, đơn giản ở trà đạp trường an tư pháp, ta cần ngài giúp một tay. Trưởng Tôn Vô Kỵ cao mày nói, ngươi nói chính là Trịnh Thị vụ án. Trưởng Tôn Tuyên nói, đúng vậy, bọn họ đem chứng cứ cung cấp tiêu hủy, đem mới vừa rồi Ung Châu phủ tình huống, càng kẽ cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, đại minh, chính ta biết mình cân lượng, tra án cũng không phải là ta sở trường, ngài thủ hạ có không có tinh thông tra án người, có thể giúp ta giúp một tay. Trưởng Tôn Vô Kỵ vê dâu nói, cho dù có, bây giờ cũng kém khiến bất động bọn họ. Như đã nói qua, ngươi muốn tra án, sao không đi tìm Địch Nhân Kiệt? Trưởng Tôn Tuyên cúi đầu, không có lên tiếng. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, bởi vì hắn lớn hơn ngươi không được mấy tuổi, cho nên ngươi đối hắn có cạnh tranh ý thức, không bỏ được mặt mũi mời hắn. Trưởng Tôn Tuyên sắc mặt đỏ lên, nói, ta chẳng qua là nghe nói hắn cùng với Trịnh gia Trịnh Minh Ngọc quan hệ không tệ, lo lắng hắn chưa chắc có thể công chính. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, hắn nếu không công, bệ hạ sẽ để cho hắn ở độ tuổi này đảm nhiệm đại lý tự khanh sao? Giao cho hắn đi, Tân Mậu Tương đều ở trước mặt của ta tán dương người này, vừa đúng mượn cơ hội này nhìn một chút năng lực của hắn. Trưởng Tôn Tuyên nghĩ đến Trịnh thị mặt mũi, hít một hơi thật sâu, trong lòng có quyết đoán. Tốt, nếu đại huynh đều như vậy nói, ta đi tìm hắn là được. Xoay người rời đi Trưởng Tôn phủ, chiều đại lý tự mà đi. Chương 277, ba nhà hội minh. Chương 277, ba nhà hội minh. Điện Lâm Hồ, xem hồ đại. Lý Cát Thiên lặng đứng ở một bên, đang nghe Doanh Châu phủ đô đốc Lưu Nhân Nguyện hướng Lý Trị hội báo tình huống. Lưu Nhân Nguyện xuất thân Điêu Âm Lưu thị, tổ tiên là Hung Nô Hữu Hiển Vương Lưu Báo, Thái Tông thời kỳ bằng cửa ấm nhập sĩ, lúc còn trẻ là có thể tay không cùng manh thú vật lộn. Bây giờ hắn hơn 40 tuổi, đang lúc trắng niên, ở Doanh Châu trong quân nhậm chức, cả người giống như một con đứng thẳng gấu đen, lại cao lại trắng, tràn đầy khiếp tâm hồn người bị thế. Lưu Nhân Quý vừa tới Doanh Châu lúc, khảo sát trong quân tướng lãnh, một cái liền nhìn chúng hắn, còn tiến cử hắn trở về Trường An, tham gia vườn thượng huyện săn thú. Cho nên Lý Trị đối năng lực của hắn, cũng coi như hiểu, biết hắn là một viên manh tướng. Lưu Nhân Quý cùng bình thường võ tướng bất đồng, vừa tới Doanh Châu, liền bắt đầu sai phái mật thám, hướng Cao Câu Ly cùng Bách Tể thẩm thấu. Hơn nữa hắn phái mật thám không phải người bình thường, mà là lớn Doanh Châu phủ đô đốc quan viên, lục sự Tôn Bảo Tường lẻn vào Cao Câu Ly, chủ bộ Tân Văn Lăng lẻn vào Bách Tể. Hai cái này quan văn lẻn vào hai nơi về sau, hoàn toàn lấy được ngoài ý muốn thành quả, thành công đánh vào hai nước quan liêu hệ thống, tham thính đến rất nhiều cơ mật tin tức. Lưu Nhân Nguyện chính là bị Lưu Nhân Quý sai phái, từ Doanh Châu trở lại Trường An, hướng Lý Trị hội báo tình huống. Trong đó trọng yếu nhất một cái tin, là Khiết đang cùng Cao Câu Ly, Bách Tể từng âm thầm hội minh, tựa hồ thỏa thuận hay cho một đối phó đại đường kế hoạch tác chiến. Kế hoạch cụ thể không biết được, bất quá Lưu Nhân Quý vì cẩn thận lý do, phái Lưu Nhân Nguyện trở về Trường An, trước đem tình huống cùng hoàng đế nói rõ. Lý Trị sau khi nghe xong, trầm ngâm một hồi, nói: "Ba nhà nếu là liên quân tấn công Doanh Châu, Lưu Đô Đốc nhưng có cách đối phó." Lưu Nhân Nguyện chắc tay, trợn to hai mắt, nói: "Vẩm bệ hạ, quân ta đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, định để bọn họ có tới không về." Lý Trị nói: "Nhưng thăm dò bọn họ tấn công thời gian." Lưu Nhân Nguyện nói: "Thời gian cụ thể cũng không thăm dò, bất quá căn cứ tân chủ bộ truyền về tin tức, bọn họ tựa hồ đang đợi Bách Tể." Lý Trị ngạc nhiên nói: "Chờ Bách Tể?" Lưu Nhân Nguyện nói: "Đúng vậy, Cao Câu Ly cùng Khiết Đan đã phái cả mấy nhóm người tiến về Bách Tể, tựa hồ là đang thúc giục bọn họ." Lý Trị cao mày nghĩ một lát, nói: "Bách Tể không hề cùng chúng ta tiếp lưỡng, chỉ có thể từ Cao Câu Ly quá cảnh, bọn họ thúc giục Bách Tể làm gì, chẳng lẽ bọn họ kế hoạch tác chiến, nên Bách Tể làm chủ?" Lưu Nhân Nguyện cúi đầu nói: "Tình huống cặn kẽ thần cũng không rõ ràng, chờ tân chủ bộ thám thính sau, thần nhất định khoái mã nói cho bệ hạ." Lý Trị nói: "Các ngươi vì sao không chủ động đánh ra đâu?" Lưu Nhân Nguyện nói: "Lưu Đô Đốc ý là, chủ động tiến quân vậy, sẽ gia tăng hậu cần gánh nặng, cho nên lựa chọn di dật đại lao." Lý Trị gật đầu một cái. Xuất thân quan văn tướng lãnh, bình thường sẽ cân nhắc cẩn thận hơn một ít, nếu là võ tướng, chỉ biết trực tiếp há mồm tìm triều đình cần lương cỏ, muốn sức dân, sẽ không muốn nhiều như vậy. Dưới mắt Hà Bắc tình huống, Lý Trị xác thực không muốn lại lao dân thương tài, Lưu Nhân Quý làm như vậy, càng hợp tâm ý của hắn. "Tốt, chấm đều biết, ngươi trở về nói cho Lưu Đô Đốc, chấm chờ hắn tin chiến thắng." Lưu Nhân Nguyện chắp tay nói: "Vâng." "Cáo lui rời đi." Lý Trị nâng ly trà lên, uống một hớp trà, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Cát, nói: "Nhỏ Cát, ngươi là tới hội báo Trịnh thị vụ án sao?" Lý Cát chắp tay nói: "Bẩm bệ hạ, thần đã đi qua Ung Châu phủ, kia vụ án Trịnh thị đã nhúng tay." Đem bản thân ở Ung Châu phủ nghe được hết thảy, chi tiết báo lên. Thường ngày trên triều đình, ở trước mặt Lý Trị, mỗi cái quan viên đều là một bộ cương trực công minh, công và tư rõ ràng bộ dáng, vậy mà sau lưng, bọn họ nhưng lại là một cái khác phó khuôn mặt. Lý Trị nguyên bản đối Trịnh nhân thái ấn tượng tuyệt không kém, hắn đã từng tham gia vườn thượng huyện săn thú, làm dạng danh đất nước. Vậy mà dính đến người trong nhà, hắn lại như vậy lạm dụng quyền lợi, để cho Lý Trị rất là thất vọng. May mắn chính là, Trịnh Quý Phi cũng không vượt vào quá sâu, nếu không Lý Trị liền càng thêm là khó. Nói đi nói lại thì, Trịnh thị dù làm người ta thất vọng, Trưởng Tôn Tuyên lần này thái độ, khiến Lý Trị cảm thấy an ủi. Dưới mắt Trưởng Tôn Tuyên nếu vẫn còn ở điều tra, Lý Trị liền không có ý định nhúng tay, lại nhìn sự thái biến hóa. "Nhỏ Cát, ngươi tiếp tục giúp chấm nhìn chằm chằm, tùy thời báo lại." Hắn phất phất tay. Nhỏ Cát nói: "Thần lĩnh chỉ." "Cáo lui rời đi." Vạn Niên huyện công giải lại là vô ích, Trưởng Tôn Tuyên không hề ở nhà tự, hướng nha dịch hỏi thăm, cũng không có người biết huyện lệnh đi nơi nào. Nhỏ Cát bất đắc dĩ, chỉ đành phái người nhìn chằm chằm Vạn Niên huyện, bản thân trước tiên phản hồi trong nhà. Hắn cũng không biết, Trưởng Tôn Tuyên lúc này đang ngồi ở đại lý tự nha tự bên trong, hướng Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Vương hai người hội báo thường nhạc phường vụ án. Địch Nhân Kiệt cũng không có hai lời, sau khi nghe xong, trực tiếp bày tỏ nguyện ý tiếp nhận án này. Đại lý tự phá án quyền hạn là cao hơn Ung Châu phủ, cho nên đại lý tự muốn nhúng tay, hứa ngang cũng không thể tránh được, chỉ có thể thầm mắng Trưởng Tôn Tuyên một cấp, càng ngành làm việc. Nếu là cái bình thường huyện lệnh, hắn nhất định hung hăng tham gia một quyển, làm sao người ta là phó mã, hắn còn có thể làm sao đâu. Trịnh thị cũng không làm gì được Địch Nhân Kiệt, cũng may chứng cứ đã cũng tiêu hủy, ngay cả là Địch Nhân Kiệt cũng không có biện pháp tra được à. Ngoài ra, vụ án này có chút quỷ dị, Trịnh Huyền Giai rõ ràng giết chính là nữ nhân, moi ra cũng là một bộ nam thi. Trịnh thị mơ hồ cảm thấy không đúng, cũng ở đây âm thầm điều tra chuyện này. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày hôm đó, Địch Nhân Kiệt mới tới đến làm việc phòng, một hớp trà nóng cũng không kịp uống, Trưởng Tôn Thuyên liền tìm tới. "Địch Tự Khanh, ngài nếu không nghĩ tra vụ án này, nói thẳng rõ ràng chính là, cần gì phải lãng phí thời gian, chẳng lẽ là cố ý giúp Trịnh Thị che chở?" Trưởng Tôn Thuyên trầm mặt nói. Địch Nhân Kiệt châm hai chén trà, đưa cho Trưởng Tôn Thuyên một ly, mỉm cười nói, "Phò mã vì sao cho là ta không có tra vụ án này?" Trưởng Tôn Thuyên nói, "Cái này ba ngày tới nay, ngươi căn bản không có thẩm vấn qua Trịnh Huyền Giai một lần, đây là thẩm án tử dáng vẻ sao?" Địch Nhân Kiệt chậm rãi nói, "Phò mã, trinh phá vụ án cần linh hoạt đa dạng, một đầu mối đoạn mất, liền nhất định phải chuyển đổi suy nghĩ, từ một hướng khác điều tra, nếu không chỉ biết lâm vào khốn cảnh." Trưởng Tôn Thuyên cau mày nói, "Ý của ngươi là nói, Trịnh Huyền Giai manh mối kia đã đoạn mất?" Địch Nhân Kiệt uống một hớp trà, gật đầu nói, "Không sai, đầu mối đều bị người phá hủy, nếu như vẫn nhìn chằm chằm vào Trịnh Thị không thả, ngược lại sẽ lâm vào ngõ cụt. Vậy ngươi tìm được những phương hướng khác sao?" Địch Nhân Kiệt đưa tay mời Trưởng Tôn Thuyên ngồi xuống, sau đó cũng đi tới án giật hạng, ngồi thẳng thân thể, nói, "Mấy ngày nay, ta đã điều tra rõ ràng, Trịnh Huyền Giai ở bên ngoài có không ít nữ nhân, một người trong đó tên là Kỳ Biến, là thành trường An Danh Viện, mấy ngày trước đột nhiên mất tích." Trưởng Tôn Thuyên trong lòng hơi động, nói, "Bị Trịnh Huyền Giai giết chết nữ tử, nhất định là nàng." Địch Nhân Kiệt nói tiếp, "Kỳ Biến phu quân là một kẻ ngựa thường, tên là An Liệt, là một sộp đi à người, ở Mạc Bắc kinh doanh chuồng ngựa, Kỳ Biến mất tích ngày thứ hai, hắn cũng mất tích." Trưởng Tôn Thuyên sững sờ nói, "Chẳng lẽ lại là Trịnh Thị gây nên?" Địch Nhân Kiệt đang muốn mở miệng, Lý Nguyên Vương chợt từ ngoài cửa đẩy cửa tiến vào, vui vẻ nói, "Địch Tự Khanh, bị ngươi đoán đúng, An Liệt núp ở nhà bạn trong, hắn nói có người muốn giết hắn." Địch Nhân Kiệt mắt sáng lên, nói, "Ai muốn giết hắn?" Lý Nguyên Vương nói, "Chính là chúng ta trước cha ra Hữu Kiêu vệ tướng quân, Vòng Đạo Vụ." Trưởng Tôn Thuyên mặt hoang mang, nói, "Địch Tự Khanh, tại sao lại kéo tới Vòng Đạo Vụ trên người, vụ án trọng tâm có phải hay không lệ?" Lý Nguyên Vương nhìn hắn một cái, nói, "Vụ án này trọng tâm, nguyên bản cũng không ở Trịnh Thị trên người, ngươi biết Vòng Đạo Vụ cùng Kim Yến quan hệ thế nào sao?" Trưởng Tôn Thuyên trong mắt chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại không có nói ra khỏi miệng. Lý Nguyên Vương ôm cánh tay, cười nói, "Ngươi xem ra đã đoán được, tuần này Đạo Vụ cùng Kim Yến quan hệ, liền cùng Trịnh Huyền Giai cùng Kim Yến quan hệ vậy." Trưởng Tôn Thuyên biến sắc nói, "Vòng Đạo Vụ thế nhưng là phò mã a." Lý Nguyên Vương cười nói, "Phò mã liền không thể tìm nữ nhân sao?" Trưởng Tôn Thuyên chợt nhớ tới thê tử nói với hắn một bát quái, nghe nói Lâm Xuyên công chúa rất bá đạo, không cho phép Vòng Đạo Vụ nạp tiếp, có lẽ chính là nguyên nhân này, Vòng Đạo Vụ mới không nhịn được tìm nữ nhân khác. Thân là phò mã, tìm nữ nhân tự nhiên không thể bị phát hiện. Có lẽ chính là Kim Yến trượng phu phát hiện hai người chuyện, Vòng Đạo Vụ sợ hắn nói cho Lâm Xuyên công chúa, mới muốn giết hắn diệt khẩu. Trưởng Tôn Thuyên trầm giọng nói, "Ta vẫn không hiểu, Vòng Đạo Vụ cùng Trịnh Huyền Giai giết người có quan hệ gì?" Địch Nhân Kiệt trầm giai nói, "Ngươi biết Kim Yến tổng cộng có mấy cái nam nhân sao?" Trưởng Tôn Thuyên lắc đầu. Địch Nhân Kiệt đưa ra một bàn tay, nói, "Tổng cộng 5 cái." Trưởng Tôn Thuyên nhíu mày một cái, nói, "Nghe nói có chút giải An Danh Viện, phóng đãng không chịu nổi, không biết xấu hổ, xem ra chính là Kim Yến loại nữ nhân này." Địch Nhân Kiệt lại nói, "Thú vị chính là, cái này 5 người đàn ông giữa lẫn nhau nhận biết, nói đúng ra, Kim Yến là thông qua một người trong đó, nhận biết tên còn lại." Trưởng Tôn Thuyên nói, "Ý gì?" Địch Nhân Kiệt đánh dùng tay ra hiệu, nói, "Tỷ như Kim Yến có thể nhận biết Vòng Đạo Vụ, chính là thông qua Trịnh Huyền Giai, nàng nhận biết Trịnh Huyền Giai, lại là thông qua một gã khác nam nhân." Trưởng Tôn Thuyên lộ ra vẻ suy tư. Cái này không chỉ là phóng đãng vấn đề, càng giống như là có mục đích tiếp xúc, vòng vòng đan sen, từ đó đến gần người nào đó. Như vậy Vòng Đạo Vụ muốn giết An Liệt, rất có thể là có duyên cớ khác. Địch Nhân Kiệt đứng lên, mỉm cười nói, "Trưởng Tôn phò mã, chúng ta bây giờ có thể đi gặp một chút Vòng phò mã." Trưởng Tôn Thuyên gật đầu một cái, trong lòng hắn đã mơ hồ sinh ra một suy đoán, chẳng qua là còn cần chứng thật. Lâm Xuyên công chúa là một rất không được ưa công chúa, nàng ban đầu theo Vòng Đạo Vụ rời đi Trường An lúc, phủ công chúa liền bị thu hồi. Bây giờ Vòng Đạo Vụ triệu hồi Trường An, công chúa của nàng phủ lại không có lại ban thường đến, hơn nữa còn bị cấm chỉ vào cung. Có tin tức nói, nàng đắc tội võ hoàng hậu, cho nên nàng bây giờ chỉ có thể cùng bình thường nữ tử vậy, ở tại trượng phu phủ đệ. Ba người ra nhà, đang muốn tiến về Chu phủ lúc, một kẻ chùa đang tới báo, Tiểu Nô Vương đến rồi. Trường Tôn Thuyên hơi sững sờ, nghĩ thầm Tiểu Nô Vương đối vụ án này hứng thú thật là khá lớn, vậy mà đều đổi tới nơi này. Địch Nhân Kiệt cũng không dám sơ sẩy, lần trước cha Tiêu Thị vụ án lúc, Tiểu Nô Vương liền một mực du ly ở bên cạnh hắn, sau đó mới biết, sau lưng của hắn lại là hoàng đế. Làm không chừng lần này cũng là phụng hoàng đế chi mệnh, âm thầm điều tra chuyện này. Hắn lúc này mang theo Trưởng Tôn Thuyên cùng Lý Nguyên Vương, tiến về nên đón Tiểu Nô Vương. Lý Cắt thấy ba người về sau, thuận miệng hỏi tới vụ án, Địch Nhân Kiệt không giữ lại chút nào, đem tình huống cũng nói rõ với hắn. Lý Cắt nghe nói ba người phải đi Chu phủ, liền nói lên đi theo, Địch Nhân Kiệt cũng không có cự tuyệt. Bốn người cùng nhau ngồi xe ngựa, chiều Chu phủ mà đi. Chương 278 Phát huy tiểu đệ ưu thế. Chương 278, phát huy tiểu đệ ưu thế. Ly Sơn, suối nước Nam Cung. Hôm nay là tắm trung. Trừ võ mị nương, chính quý phi ngoài, Lý Trị mang theo phi tần khác đi tới suối nước Nam Cung, Cửu Long Canh. Bên trong ao khói mù lờ lờ, Lý Trị đang thoải mái nằm song xoài Lưu Sung Ái trên đùi, Từ Cận thì đang giúp hắn trả lưng. Trong ao, Chu Trinh Liên ba vị tài tử đang thấp giọng vừa nói chuyện, thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Mùa hè phao ấm áp cũng không phải là một món dễ chịu chuyện, ba nữ lại đều rất có hăng hái. Các nàng tận tình ở trong ao triển lộ bản thân ưu mỹ tư chi, thỉnh thoảng lướt qua hoàng đế một cái, hy vọng có thể hấp dẫn hoàng đế chú ý, chỉ tiếc Lý Trị quá mức dễ chịu, đã sắp ngủ thiếp đi, không có công phu đi nhìn các nàng. Lúc này, Giang Thượng Cung từ bên ngoài đi vào. Nàng vốn định hướng Lý Trị hội báo một chuyện, thấy hoàng đế nửa hí mắt buồn ngủ, nhất thời không biết nên không nên tiến lên hội báo. Tư Cận chú ý tới nàng, đứng dậy đi tới, thấp giọng hỏi, chuyện gì? Giang Thượng Cung thấp giọng nói, trở về nương tử, vương đại giám mệnh nô tỳ đi vào truyền tin tức, nói nội lĩnh phủ vương tướng quân cầu kiến bệ hạ. Tư Cận gật đầu một cái, trở lại Lý Trị bên người, ôn nhu nói, bệ hạ, nội lĩnh vệ vương tướng quân cầu kiến. Lý Trị từ từ mở hai mắt ra, ngồi dậy, vỗ một cái mặt, nói, biết, các ngươi tiếp tục đi bà, chấm đi nhìn một cái. Phủ thêm tắm lụa, rời đi bể tắm nước nóng. Hôm nay khí hậu ấm áp, Lý Trị liền trực tiếp ăn mặc tắm lụa, trần trụi hai chân, đi tới bên ngoài nón cát. Trong phòng chờ không chỉ có Vương Tập Thiện, còn có Tần Dụng, trước mắt nội lĩnh phủ liên quan tới Ả Dập phương diện công tác tình báo, hắn là người phụ trách một trong. Hai người làm lễ ra mắt xong, Lý Trị ánh mắt xem trước hướng Tần Dụng, nói, thế nhưng là Ả Dập phương diện chuyển tới tin tức. Tần Dụng gật đầu một cái, nói, bẩm bệ hạ, Ả Dập người phái người chuyển tin tức, nói bọn họ vô tình cùng đại đường khai chiến, nguyện tối lui ra Khang Quốc, cũng hy vọng ta đại đường tuân thủ ước định, không nên nhúng tay thiên chúc chuyện. Lý Trị ngạc nhiên nói, bọn họ thật thối lui ra Khang Quốc rồi. Tần Dụng trầm giọng nói, vậy hạ, Ả Dập người giàu hoạt cực kỳ, bọn họ mặt ngoài nói nguyện ý thối lui ra, lại tìm cái lý do, nói bọn họ nâng đỡ vị kia Tân Quốc Vương, đã thoát ly bọn họ khống chế, không muốn trả lại vương vị. Lý Trị trầm ngâm nói cách khác, Khang Quốc nếu muốn phục quốc, hay là cần chúng ta phái quân đội trợ giúp Khang Quốc Quốc Vương. Tần Dụng nói, chính là, đến lúc đó, Ả Dập người chưa chắc sẽ không âm thầm tương trợ. Dưới mắt đại đường cùng Ả Dập đã trở mặt, đối phương âm thầm nắng chân, không hề kỳ quái. Khang Quốc ở chiêu võ chín họ trong thuộc về nước lớn, Lý Trị vốn cũng không hy vọng bọn họ thành thật trả lại Khang Quốc chính quyền. Vô luận là ở đâu phiến chiến trường, đúng là vẫn còn phải dựa vào võ lực nói chuyện. Lý Trị từng nghĩ, phân phó nói, truyền chỉ binh bộ, để cho Bùi Hành Kiệm liên hệ Tây vực các quốc gia, làm xong chiến tranh chuẩn bị. Đối ngoại tác chiến, vấn đề lớn nhất là hậu cần. Lần này tấn công thổ phiên có thể thành công, một điểm rất trọng yếu, chính là phát huy trọn vẹn tiểu đệ ưu thế. Bọn tiểu đệ sức chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng khoảng cách thổ phiên rất gần, cũng có thể đền bù binh lực không đủ vấn đề, giảm bớt đại đường viễn chinh gánh nặng. Đối phó Tây vực cũng giống như vậy, Khang Quốc bị Ả Dập thẩm thấu, cái khác chiêu võ chín họ tám cái quốc gia, khẳng định phi thường sợ hãi. Lúc này đại đường triệu tập bọn họ, chung nhau thu phục Khang Quốc chốn cũ, cái này tám cái nước nhỏ nhất định sẽ phi thường tích cực. Đại đường chỉ cần phái rất ít binh lực, đứng giữa tổ chức là được. Vương Phục Thắng nghe Lý Trị phân phó, đáp ứng một tiếng. Lý Trị lại đem ánh mắt chuyển hướng Vương Cập Thiện, nói, Vương Khanh cũng có chuyện muốn lên tàu sao? Vương Cập Thiện nói, bệ hạ, thần gần đây ở trong thành bắt được ba đợt bách tể mật thám, thần cảm thấy chuyện này không giống tầm thường, chuyên tới để bẩm báo. Bách tể đang cùng Kết Đan, Cao Câu Ly liên thủ, nhấp nhổm, Vương Cập Thiện cũng là hoài nghi chuyện này cùng quân sự có liên quan, mới đến báo cáo. Lý Trị tưởng lên mấy ngày trước đây Lưu Nhân 17, trong lòng ngưng lại, hỏi, nhưng cha hỏi ra tin tức gì? Vương Cập Thiện nói, trước mắt chỉ biết là bọn họ giải an, là vì tìm một người, ngoài ra bách tể ở thành Trường An ngoài, có thể cũng có cứ điểm, thần đang tận lực phái người lùng bắt. Ngoại ô không thể so với thành Trường An, diện tích quá lớn, coi như nội lĩnh phủ phái ra toàn bộ nhân thủ, cũng khó mà đem mỗi một chỗ địa phương lục soát, cho nên Vương Cập Thiện giọng điệu cũng không nắm chắc. Lý Trị nói, chưa biết, còn có những chuyện khác sao? Tất cả mọi người nói không có, Lý Trị liền để bọn họ lui xuống. Lý Trị lại trở về bể tắm nước nóng đi, Vương Phục Thắng thì lựa ra một kẻ cơ trí nội thị, để cho hắn đi binh bộ chuyển chỉ. Trong lúc này Hầu Dục ngựa trở lại thành Trường An lúc, đã đến buổi chiều. Đi tới binh bộ lúc, lại biết được Tiêu Tự Nghiệp đã hạ nha. Hồi trước binh bộ bởi vì thổ phiên chiến sự bận muốn chết, gần đây các quan viên thở phào nhẹ nhõm, hạ nha sớm chút, ngay cả Tiêu Tự Nghiệp cũng tan ca sớm. Trong lúc này Hầu là cái làm việc đắc lực, cũng không để cho người khác truyền đạt, tự mình hướng Tiêu phủ mà đi. Tiêu phủ trong thư phòng, Tiêu Tự Nghiệp lại đang tiếp đãi một vị khách khách. Vong Đạo Vũ cũng không phải là lần đầu tiên tới bái phòng Tiêu Tự Nghiệp, hai người ngoài mặt quan hệ bình thường, kỳ thực tư giao cực tốt, đã giảm bớt đi hàn huyên khách sáo công phu. Tiêu Minh, ta gặp phải phiền toái. Vong Đạo Vũ đi thẳng vào vấn đề. Hắn là cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, dù lĩnh quân chức, lại mang theo nho nhã khí chất, càng giống như một kẻ văn nhân. Tiêu Tự Nghiệp cấp hắn rót chén trà, ân cần nói, xảy ra chuyện gì, có cái gì ta có thể giúp đỡ địa phương sao? Vong Đạo Vũ trầm mặt, nói, ta bị một người phụ nữ tính toán. Nữ nhân. Vong Đạo Vũ hơi cúi đầu, nói, ngươi cũng biết, công chúa quản quá nghiêm, ta có lúc sẽ ra ngoài ăn bụng, chẳng qua là không nghĩ tới, vì vậy hỏng chuyện lớn. Tiêu Tự Nghiệp trầm giọng nói, rốt cuộc làm sao vậy, công chúa biết không? Vong Đạo Vũ cười khổ nói, nàng nếu là biết, nhiều lắm là đem cô gái kia đuổi ra Trường An, cũng không tính được chuyện lớn, ta. Ai? Thở dài, nâng ly trà lên, uống một hớp trà. Tiêu Tự Nghiệp cau mày nói, rốt cuộc thế nào? Vong Đạo Vũ mặt đen lại, nói, nữ nhân kia trộm cá của ta phủ cùng ẩn tín. Tiêu Tự Nghiệp thất thanh nói, cái gì? Ngươi cũng quá không cẩn thận đi. Ngư phủ là quan viên bằng chứng, ném đi ngư phủ rất dễ dàng bị người lợi dụng, làm ra phạm pháp chuyện. Triều đình có nghiêm lệnh, lưu lạc ngư phủ, nhẹ thì khấu trừ bổng lộc, nặng thì xuống cấp. Cho nên các quan viên vì phòng ngừa ngư phủ lưu lạc, cũng sẽ mang theo người ngư đại, không để cho ngư phủ lộ ra ngoài. Ấn tín giống như vậy. Ý nào đó mà nói, ném ấn tín càng nghiêm trọng hơn, bởi vì quan viên ấn tín không hề cần phải trải qua thường mang theo, dưới tình huống này cũng vứt bỏ, có thể thấy được này thô tâm sơ sẩy. Triều đình tự nhiên sẽ không trọng dụng loại này quan viên. Tiêu Tự Nghiệp trầm giọng nói, con mắt của nàng chính là cái gì? Mong muốn tiền, hay là bức bách người cưới nàng? Vong Đạo Vũ cái chán lộ ra một tia gân xanh, cắn răng nói, nàng lấy trong sau, liền không có trở lại đi tìm ta phái người đi tìm nàng, kết quả nàng cùng nàng trượng phu cũng mất tích. Tiêu Tự Nghiệp trong lòng cảm giác nặng nề. Làm thanh đối phương mục đích còn tốt, chỉ sợ mục đích không rõ, vậy thì cái gì chuyện cũng có thể phát sinh. Vong đạo vụ nói tiếp, ngày hôm qua địch nhân kiệt tới tìm ta, nói tiện nhân kia đã chết. Tiêu Tự Nghiệp càng nghe càng ngạc nhiên, nói, chết rồi. Vong đạo vụ nói, đúng vậy, nghe địch nhân kiệt nói, hình như là bị Trịnh Huyền Giai giết chết. Tiêu Tự Nghiệp trà sát trên cằm con nhím bậy hàm râu, ánh mắt chớp động, ta nhớ được ngươi cùng Trịnh Huyền Giai quan hệ không tệ à. Vong đạo vụ trầm giọng nói, coi như người đồng đạo đi, chính là hắn đem Kim Yến tiện nhân kia giới thiệu cho ta biết, ta nguyên bản còn có mấy phần hoài nghi hắn, vậy mà hắn lại đem Kim Yến giết đi. Tiêu Tự Nghiệp nói, địch nhân kiệt vì sao tìm ngươi? Vong đạo vụ nhìn hắn một cái, nói, ngươi yên tâm, hắn cũng không phải là phát hiện ngư phủ cùng ấn tín chuyện. Chỉ vì ta ở phái người tìm Kim Yến cùng nàng Phu Lang, hắn mới đến hướng ta hỏi mấy câu nói. Tiêu Tự Nghiệp gật đầu một cái, nói, vậy ngươi cần ta vì ngươi làm gì? Vong đạo vụ trầm giọng nói, Kim Yến gia trong đã bị đại lý tự nha dịch cấp bảo vệ, ta không cách nào đi vào thu hồi vật. Ta biết ngươi cùng Hình Bộ Thượng Thư Đậu Đức Huyền quan hệ không sai, có thể hay không nhờ cậy hắn giúp ta thu hồi ngư phủ cùng ấn tín. Hình bộ cũng có tra án quyền, huống chi cũng không phải là cùng đại lý tự cấp vụ án, chẳng qua là đi một chuyến Kim Yến gia trong, lấy một vật mà thôi, độ khó không lớn. Tiêu Tự Nghiệp suy nghĩ một chút, nói, chuyện này ngược lại dễ làm, chẳng qua là có chút kỳ quái, địch nhân kiệt nếu tiếp nhận vụ án, chẳng lẽ không có phái người tìm tới Kim Yến gia trong? Vong đạo vụ nói, hắn nên đem sự chú ý đều đặt ở Trịnh thị trên người đi, ngược lại hắn cũng không cùng ta đề cập tới ngư phủ chuyện. Tiêu Tự Nghiệp gật đầu một cái, đang muốn mở miệng lúc, gác cửa báo lại, có nội thị cầu kiến, tựa hồ là hoàng đế chỗ phái. Vong đạo vụ thở dài nói, ngươi cũng về nhà, bệ hạ còn phái người chuẩn chỉ, có thể thấy được bệ hạ đối Tiêu Minh coi trọng. Tiêu Tự Nghiệp cười nói, đoán chừng là tiền tuyến lại xảy ra chuyện, ta đi đón cái chỉ. Cất bước rời đi thư phòng. Thời gian một chung trà về sau, Tiêu Tự Nghiệp trở lại thư phòng, Vong đạo vụ vội hỏi, bệ hạ chuyển cái gì chỉ ý? Tiêu Tự Nghiệp cười nói, Chu Minh, cái này dính đến cơ mật chuyện, thực tại xin lỗi, không thể nói cho ngươi. Vong đạo vụ gật đầu một cái, nói, vừa là quân vụ, lý phải là như vậy. Vậy ta cáo tử, ngư phù ấn tín chuyện, nhờ cậy. Buổi tối hôm đó, Tiêu Tự Nghiệp đi ngay bái phòng Đậu Đức Huyền, đem tình huống nói rõ với hắn. Sáng sớm hôm sau, liền có một kẻ hình bộ quan viên mang theo người tiến về Kim Yến gia trong, hỏi thăm vụ án. Đại lý tự quan viên vốn tưởng rằng hình bộ là tới cướp vụ án, rất là thù địch. Sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, biết được bọn họ chẳng qua là nghe nói vụ án liên lụy đến Trịnh thị, cho nên tới nhìn một chút, không hề nhúng tay, cũng liền buông xuống dè chừng. Vậy mà hình bộ quan viên ở Kim Yến gia trong tìm kiếm một lần, lại cũng chưa phát hiện ngư phủ cùng ấn tín. Tiêu Tự Nghiệp đi tới Chu phủ, đem tình huống nói cho Vong đạo vụ về sau, người sau lẩm bẩm nói, chẳng lẽ vật ở thi thể trên người? Tiêu Tự Nghiệp cao mày nói, nếu là ở thi thể trên người, địch nhân kiệt làm sao có thể không có phát hiện? Vong đạo vụ cười khổ nói, nghe địch nhân kiệt nói, thi thể không cánh mà bay, có thể là bị Trịnh thị người trước hạn xử lý. Tiêu Tự Nghiệp trầm giọng nói, thôi được, ta lại giúp ngươi đi tìm Trịnh thị, hỏi một chút vật có ở đó hay không trên tay bọn họ. Vong đạo vụ ngắm nhìn Tiêu Tự Nghiệp, nói, Tiêu Minh, ngươi nếu là có thể giúp ta gắng gượng qua lần này, đại ân vĩnh viễn không quên đi. Tiêu Tự Nghiệp cười nói, giữa ta ngươi còn cần đến nói những thứ này. Cáo biệt Vong đạo vụ, chiều Trịnh phủ mà đi. Vậy mà đến Trịnh phủ về sau, Trịnh Huyền quả lại ậm ừ đánh trống lảng, không chịu giao phó thi thể chuyện. Sau đó Tiêu Tự Nghiệp hỏi nóng nảy, lại đem Vong đạo vụ tình huống nói rõ, Trịnh Huyền quả mới thành thật khai báo, bọn họ đào được thi thể, cũng không phải là Kim Yến thi thể, mà là một bộ nam thi. Tiêu Tự Nghiệp trở về cùng Vong đạo vụ một phen sau khi thương nghị, hai người cũng bắt đầu phái người tìm Kim Yến thi thể. Đang ở Trịnh thị, Tiêu thị, Chu thị đều ở đây tìm thi thể thời điểm, địch nhân kiệt chợt đi tới Trịnh phủ bái phòng. Trịnh thị gia đình dẫn hắn đi tới Trịnh phủ ngoài đường, Trịnh Nhân Thái tự mình chiêu đãi hắn. Trịnh Nhân Thái trầm giọng nói, "Địch Tự Khanh, ngươi có lời gì cứ hỏi đi, không cần dùng loại này thẩm vấn phạm nhân ánh mắt nhìn ta." Địch Nhân Kiệt trầm rãi nói, "Ta cũng không đem Trịnh Công xem như phạm nhân, cũng không tướng lệnh lang đương làm phạm nhân, đáng tiếc chính là, Trịnh Công vì sao phải tướng lệnh lang đương làm phạm nhân đâu?" Trịnh Nhân Thái sững sờ nói, "Lời này của ngươi có ý gì?" Địch Nhân Kiệt nói, "Ngài nếu không phải đem lệnh lang xem như phạm nhân, vì sao phải thay hắn nhiều che giấu, tiêu hủy chứng cứ đâu?" Trịnh Nhân Thái lạnh lùng nói, "Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì." Địch Nhân Kiệt nói, "Ta câu nói mới vừa rồi kia, ngài có thể còn không có nghe rõ, ta nói cũng không tướng lệnh lang đương làm phạm nhân, ngươi biết tại sao không?" Trịnh Nhân Thái nói, "Vì sao?" "Bởi vì Kim Yến không có chết, lệnh lang tự nhiên không phải phạm nhân." Trịnh Nhân Thái đột nhiên đứng dậy, thất thanh nói, "Nàng không có chết." Địch Nhân Kiệt nhàn nhạt nói, "Ngài kỳ thực nên rõ ràng mới đúng chứ, chẳng lẽ nói các ngươi đào ra Kim Yến thi thể?" Trịnh Nhân Thái hít sâu một hơi, giọng điệu trở nên hòa hoãn mấy phần, miễn cưỡng cười nói, "Địch Tự Khanh, ngài có thể cặn kẽ cùng ta nói một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra sao?" Địch Nhân Kiệt nói, Kim Yến ngay từ đầu mục đích là vì lấy trộm Vong đạo vụ trên người thứ nào đó, nàng thông qua lệnh lang nhận biết Vong đạo vụ, thành công trộm lấy vật. Lấy trộm sau, Vong đạo vụ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên nàng suy nghĩ một chết giả thoát thân biện pháp. Lệnh lang xác thực không có nói láo, là Kim Yến muốn giết hắn, hắn đang cùng Kim Yến đánh lộn quá trình bên trong, cây kéo trong lúc vô tình đâm trúng Kim Yến. Vậy mà đây hết thảy đều là Kim Yến kế hoạch, cây kéo đâm trúng chẳng qua là Kim Yến sớm chuẩn bị tốt máu bao. Lệnh lang lầm tưởng nàng chết rồi, mới đem mang tới bên ngoài thành chôn. Trịnh Nhân Thái vừa mừng vừa sợ, nói, lại là như vậy, ta liền nói Huyền Giai như thế nào giết người. Địch Nhân Kiệt trầm rãi nói, cái này trước mắt chẳng qua là suy đoán của ta, còn hy vọng ngài đừng giấu giếm, nói rõ sự thật, suy đoán của ta mới có thể có đến ấn chứng. Trịnh Nhân Thái bội nói, đó là tự nhiên, chúng ta cũng không đào được Kim Yến thi thể, mà là một bộ nam thi. Địch Nhân Kiệt động dung nói, nam thi. Trịnh Nhân Thái lại nói, Địch Thiếu Khanh, vì cảm tạ ngươi cha ra trận tướng, ta có thể sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, vòng đạo vụ bị trộm vật, là hắn ngư phủ cùng ẩn tín. Địch Nhân Kiệt ánh mắt chớp động, nói, có thể hay không trước mang ta đi nhìn một chút thi thể. Trịnh Nhân Thái đưa tay nói, dĩ nhiên, xin mời đi theo ta. Chương 279, Võ Phủ Trang Viên. Chương 279, Võ Phủ Trang Viên. Điện Vân Phòng, Đông Viện. Tiếng hát du dương vang vọng trong phòng. Lý Trị một bên vô đầu gối, vừa đi theo nhịp điệu bày đầu, tâm thần đã đắm chìm trong khúc nhạc vẻ đẹp trong. Chu Trinh Liên giọng kỳ thực so Trịnh Quý Phi thiếu chút nữa, nhưng nàng ca hát phong cách bất đồng, nhất là một ít Hà Bắc tiểu khúc, một mạc tự nhiên, tình cảm chân thành. Lý Trị dưới mắt nghe chính là như vậy một bài tiểu khúc. Một khúc hát xong, Lý Trị mở hai mắt ra, trong mắt nhiều hơn mấy phần tò mò. Trinh Sen, cái này thủ khúc phong cách, tựa như cùng trước ngươi hát ca dao không quá giống nhau. Chu Trinh Liên cười nói, vậy hạ đã đoán đúng, bài hát này là ta từ hàng xóm một vị Tần Hàn người đàn bà nơi đó học được tiểu khúc, hình như là thủ Tần Hàn bài hát. Lý Trị mắt sáng lên, Tần Hàn. Chu Trinh Liên chớp chớp mắt, nói, vậy hạ có biết Tần Hàn sao? Lý Trị đối lịch sử tương quan đề tài, từ trước đến giờ cảm thấy hứng thú nhất, khí một tiếng, cười nói, ngươi đây là cha bài chấm, Hán triều thời kỳ, Tân La cùng Bách Tề đất chia làm ba Hàn, theo thứ tự là Mã Hàn, Thần Hàn, Ngư Hàn. Trong đó Thần Hàn chi dân, có rất nhiều tự xưng Tần triều di dân, vì tránh lao dịch, thiên di nơi này, cho nên tự xưng Tần Hàn. Chu Trinh Liên vui vẻ nói, chính là đâu, tên kia Tần Hàn người đàn bà tổ phụ, chính là ở tùy triều thời kỳ, từ Bách Tề rời trở về Hà Bắc. Lý Trị hỏi ngược lại, ngươi biết Bách Tề, Tân La là thế nào tạo thành sao? Chu Trinh Liên lắc đầu, không biết. Lý Trị chậm rãi nói, Tân La chính là mới vừa rồi nhắc tới ba Hàn trong, Thần Hàn cùng Nưu Hàn thống nhất quốc gia. Về phần Bách Tề, bọn họ là phù dư người xuôi nam, tiêu diệt Mã Hàn tạo dựng quốc gia. Chu Trinh Liên suy nghĩ một chút, nói như thế, Bách Tề trong nước đã có phù dư người, cũng có Mã Hàn người rồi. Lý Trị nghiêm mặt nói, không sai, Bách Tề giai tầng thống trị là phù dư người, tầng dưới chốt tiểu dân cùng Tân La vậy, đều là ba người Hàn. Cho nên bọn họ có lúc sẽ thân cận Cao Câu Ly, có khi lại sẽ thân cận Tân La. Đây cũng là Cao Câu Ly, Tân La một mực muốn thôn tính Bách Tề nguyên nhân. Tân La nhân hòa Bách Tề tầng dưới chốt trăm họ nói đều là ba tiếng Hàn, Bách Tề giai tầng thống trị nói chính là phù dư ngữ, cùng Cao Câu Ly ngữ tương thông. Bách Tề tương đương với hai nước kết hợp thể, không có phân liệt, cũng đã là cái kỳ tích. Lúc này, nội thị báo lại, hoàng hậu phái người thông báo Lý Trị, nàng chuẩn bị xuất cung. Lý Trị nói, biết, để cho hoàng hậu cẩn thận chút, chú ý bảo thai trong bụng. Hôm nay là Võ Như Ý sinh nhật, Võ Mị Nương làm yêu cái này tiểu muội, mấy ngày trước, liền hướng Lý Trị mời chỉ, xuất cung vì Võ Như Ý qua thần ngày. Võ Mị Nương mang thai không tới hơn 4 tháng, bụng dù đã nhô lên, nhưng cũng không ảnh hưởng xuất hành, Lý Trị liền đồng ý thần yến ở thành Đông Võ phủ một trong trang viên cử hành. Võ Mị Nương loan giá ra Huyền Vũ môn, từ vườn thượng huyện Quang Tỷ mòn ra khỏi thành, sau đó lượn quanh hướng thành Đông. Trô đi bộ yến, chính là Lý Trị thường ngày đi suối nước nóng cùng quan đạo. Quang Tỷ mòn trên tường thành, Vương Cập Thiện nhìn hoàng hậu loan giá đi xa, chiều sau lưng phất phất tay. Truyền lệnh xuống, để cho các tướng sĩ hôm nay nghỉ một ngày, chớ có đụng động giá, chọc cho hoàng hậu điện hạ không thích. Gần đây mấy ngày, nội linh vệ một mực tại bên ngoài thành tìm tòi Bách Tề mật thám, hơn nữa đã có chút mặt mũi. Theo thành Đông trăm họ hội báo, gần đây thành Đông thường xuyên xuất hiện chút người khả nghi. Nội linh vệ liền đem tìm tòi phạm vi, khống chế ở thành Đông khu vực, ai ngờ hôm nay bắt gặp hoàng hậu xuất cung, chỉ đành tạm thời nghỉ ngơi một ngày. Ngay vào lúc này, một kẻ tướng lánh lên tới thành tường, hướng Vương Cập Thiện chắp tay nói, "Vương tướng quân, hữu lễ." Vương Cập Thiện nhìn thấy đối phương về sau, lộ ra vẻ kinh ngạc. "Lý tướng quân, ngươi thế nào có rảnh rỗi hồi cung chúng?" Người tới chính là nội lĩnh vệ trung lang tướng, Lý Nguyên Vương. Lý Nguyên Vương tuy là nội lĩnh vệ, lại bị hoàng đế phái ở Địch Nhân Kiệt bên người nghe dùng, thường ngày không cần tới nội lĩnh phủ báo cáo, cũng không cần nghe Vương Cập Thiện ra lệnh. Lý Nguyên Vương nói, "Vương tướng quân, địch tự khanh phái ta tới, là muốn ta nói cho ngươi, chúng ta phát hiện một mật thám." Vương Cập Thiện ánh mắt chớp động, "Nơi nào mật thám? Cụ thể kia một nước, chúng ta cũng không rõ lắm, bất quá nên là Liêu Đông quốc gia mật thám." Vương Cập Thiện trong lòng hơi động, trầm giọng nói, "Còn mời Lý tướng quân đem tình huống cặn kẽ nói rõ với ta một chút đi." Lý Nguyên Vương né người nói, "Có thể hay không vừa đi vừa nói? Địch Tự Khanh hy vọng ngài phái một chi quân đội, theo hắn cùng nhau bắt kia mật thám." Vương Cập Thiện hơi chần chờ, truyền xuống ra lệnh, điều tập 500 tên nội lĩnh vệ kỵ binh. Hai khắc đồng hồ về sau, hắn cùng với Lý Nguyên Vương song song mà cưỡi, dẫn 500 kỵ binh rời đi vườn thượng huyện. Dọc theo đường, Lý Nguyên Vương đem tình huống cũng nói rõ với hắn. Trước từ Trịnh Thị kể lại nói đến tên kia gọi Kim Yến nữ tử, lấy trộm vòng đạo vụ ngư phù ẩn tín, chết giả thoát thân. Vòng đạo vụ là chú kinh hữu tiêu vệ tướng quân, lấy trộm hắn quan bằng ẩn tín, tác dụng cũng không lớn. Địch Nhân Kiệt rất nhanh nghĩ đến, vòng đạo vụ trước kia Doanh Châu phó đô đốc thân phận. Doanh Châu phủ đô đốc là phụ trách uy hiếp Liêu Đông các nước cơ cấu, cũng chỉ có Liêu Đông các nước mới có thể đối trước Doanh Châu phó đô đốc ẩn tín cảm thấy hứng thú. Đây cũng là Địch Nhân Kiệt hoài nghi nàng là Liêu Đông cái nào đó quốc gia phái tới mật thám nguyên nhân. Vương Cập Thiện nghe được nơi này, đã nhưng khẳng định, Kim Yến là Bách Tề mật thám, hơn nữa cùng Bách Tề, Cao Câu Ly, Khiết Đan đối phó Doanh Châu kế hoạch cùng một nhịp thở. Vong đạo vụ làm 5 năm Doanh Châu phó doanh trại quân đội, thủ hạ nhất định sẽ có thân tín, lợi dụng hắn quan bằng cùng ấn tín, có thể từ nơi này chút bộ hạ cũ trên người, lấy được rất nhiều cơ mật tình báo. Vương Cập Thiện trầm giọng hỏi, "Địch thiếu khanh biết người nữ kia mật thám ở đâu sao?" Lý Nguyên Vương nói, "Chúng ta tìm được mấy cái người chứng kiến, có người thấy được một kẻ khắp người bùn đất nữ tử, ở thành Đông trên quan đạo xuất hiện qua." Từ nàng đi phương hướng phán đoán, nàng có khả năng nhất đi địa phương là võ thị ở thành Đông Trang Viên. Chúng ta lại từ nhỏ Ngô Vương trong miệng biết được, mấy ngày trước Hạ Lan Mẫn Chi từng mời hắn đi thành Đông Trang Viên, còn nói trong Trang Viên gần đây mới được tên Vũ Cơ. Địch Tự Khanh hoài nghi, kia Vũ Cơ chính là Kim Yến. Vương Cập Thiện trong mắt lóe lên một tia sáng, khoát tay, ra lệnh toàn bộ đội ngũ ngừng lại. Lý Nguyên Vương vội vàng nắm chặt dây cương, thất kinh hỏi, Vương tướng quân, thế nào? Vương Cập Thiện trầm tư một chút, hỏi, Địch Tự Khanh bây giờ nơi nào? Lý Nguyên Vương nói, hắn cùng trưởng tôn huyện lệnh cùng nhau, ngồi tiểu Ngô Vương xe ngựa, nên đã đến võ phủ Trang Viên. Vương Cập Thiện mắt nhìn hắn, Lý tướng quân, mời ngươi lập tức đi tìm Địch Tự Khanh, nói cho hắn biết, đừng lại truy xét vụ án này, còn lại giao cho ta. Lý Nguyên Vương biến sắc nói, đây là vì sao? Vương Cập Thiện không nói một lời, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Lý Nguyên Vương nhìn thẳng vào mắt hắn hồi lâu, thầm than một hơi, chắp tay nói, thôi được, ta cái này đi báo cho Địch thiếu khanh. Nội lĩnh vệ là hoàng đế tín nhiệm nhất thị vệ, bọn họ phá án quyền hạn là cao cấp nhất. Nếu Vương Cập Thiện nói như vậy, đại lý tự chỉ có thể nhượng bộ. Hắn một roi quất lên mông ngựa, dùng ngựa rời đi. Vương Cập Thiện gặp hắn đi xa về sau, chiều sau lưng một kẻ lang tướng phân phó nói, ngươi lập tức mang theo đội ngũ trở về vệ thự. Kia lang tướng không có hai lời, nhận lệnh dẫn người rời đi. Vương Cập Thiện chỉ đem mấy tên thân vệ hướng võ hoàng hậu Loan Giá đội ngũ đuổi theo. Loan Giá đi không nhanh, cũng không lâu lắm, liền bị Vương Cập Thiện đuổi kịp. Vương Cập Thiện sau khi thông báo, được đưa tới võ mị nương ngoài xe ngựa mặt, đem tình huống cùng võ hoàng hậu nói. Ý của ngươi là nói, Trang Viên kia trong có một kẻ bách tể mật thám. Màn xe phía sau truyền tới võ hoàng hậu êm thai thanh âm. Vương Cập Thiện chắp tay nói, bẩm điện hạ, đúng là như vậy. Võ mị nương ngừ một tiếng, nói, vậy ngươi mau bắt người này đi, ta sẽ để cho Loan Giá dừng ở ngoài Trang Viên mặt, chờ ngươi tin tức. Vương Cập Thiện trầm giọng nói, điện hạ xin thứ tội, thần bây giờ không thể bắt người này. Màn xe đung đưa, võ hoàng hậu đưa ra một cái tay, kéo ra màn xe, nhìn thẳng Vương Cập Thiện. Nàng dù không nói một lời, lại cho Vương Cập Thiện áp lực lớn lao. Vương Cập Thiện cúi đầu, giải thích nói, điện hạ, chúng ta nội lĩnh vệ ở đối phó mật thám lúc, có lúc sẽ không trực tiếp bắt, mà là đảo ngược lợi dụng bọn họ. Võ mị nương mắt phượng chớp động mấy cái. Ngươi là có kế hoạch gì sao? Vương Cập Thiện nói, điện hạ anh minh. Võ mị nương hạ màn xe xuống, nhàn nhạt nói, kế hoạch của ngươi ta cũng không hỏi, ta chỉ muốn biết, ngươi đến tìm ta làm gì? Vương Cập Thiện nói, thần dù tính toán tương kế tự kế, thế nhưng nữ tử vẫn nguy hiểm, cho nên thần muốn khuyên điện hạ, hôm nay không nên đi Trang Viên. Nói như thế, ngươi là tới quét ta hăng hái sao? Võ hoàng hậu dần dần thanh âm từ trong xe truyền ra. Vương Cập Thiện trong lòng run lên, thấp giọng nói, thần không dám. Võ hoàng hậu nói, ngươi biết rõ thân phận nàng, lại không thể bảo vệ ta an toàn. Ngươi việc này làm tốt, hy sinh ta cùng thân nhân đoàn tụ thời gian, để cho mình nhẹ nhõm chút, thật sao? Vương Cập Thiện ngầm cười khổ, vị hoàng hậu này điện hạ quả nhiên khó đối phó. Võ hoàng hậu lại nói, hơn nữa, ngươi đã phải đem kế liền kế, liền không thể chọc giận nàng hoài nghi, ta đột nhiên không đi, chẳng phải sẽ dẫn tới nàng cảnh giác. Vương Cập Thiện thấy hoàng hậu vừa đấm vừa xoa, lời đều nói đến mức này, lại ngăn cản, chỉ biết chọc cho nàng tức giận. Kia xin cho thần theo ngài cùng đi. Cái này đúng. Võ hoàng hậu lập tức thay đổi thái độ, cười nói, thân ta vì đại đường hoàng hậu, nếu nhân một mật thám liền bị hù dọa, thành hình dáng gì? Vương tướng quân, ta an toàn liền giao cho ngươi. Vương Cập Thiện chắp tay nói, vâng. Chương 280, hoàng hậu Phượng Giá. Chương 280, hoàng hậu Phượng Giá. Hoàng hậu Loan Giá rất nhanh đi tới Trang Viên. Võ phủ bên trong người cùng với các khách khứa đều ở đây viên ngoại nên đón, quan lại tụ hợp, vây quanh một mảnh lớn. Võ hoàng hậu ở thị vệ, cung nhân cùng với võ phủ bên trong người vây quanh hạ, tiến vào Trang Viên, hành lang qua viện, thẳng đi tới hậu đường, ra mắt Dương phu nhân. Dương phu nhân trước dẫn võ thuận, võ như ý, Hạ Lan Mẫn Chi, Hạ Lan Mẫn Nhu, võ tam tử, võ thừa tự đám người hướng nàng hành lễ. Võ mị nương tới đỡ ở mẫu thân, kéo mẫu thân cũng ngồi lên thủ, võ phủ những người khác ý theo bối phận ngồi. Võ tam tư huynh đệ vốn còn muốn ở võ hoàng hậu trước mặt nhiều lộ một chút mặt, lại bị võ thuận đuổi đi chào hỏi khách nhân. Vương Cập Thiện theo hầu ở võ hoàng hậu bên người, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cổng phương hướng. Võ hoàng hậu cùng người nhà nhàn thoại mấy câu, sau đó dường như lơ đãng mà hỏi, hôm nay nhưng có vũ khúc. Hạ Lan Mẫn Chi bộ nói, trở về gì, sinh nhi thủ hạ có điệu nhẹ cơ, rất là điều giáo qua, đường múa, tây bực múa, tân la múa đều biết, ngài muốn nhìn cái gì, chỉ để ý cùng sinh nhi nói. Hắn lời còn chưa nói hết, bên ngoài đi vào một kẻ gia đình, chiều võ hoàng hậu thi lễ một cái, sau đó chiều Hạ Lan Mẫn Chi dỉ thay mấy câu. Hạ Lan Mẫn Chi sắc mặt đại biến. Gì, bà, xảy ra chút chuyện, ta đi ra ngoài một chút. Võ mị nương trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì, như vậy kinh hoàng. Hạ Lan Mẫn Chi không dám không đáp, thấp giọng nói, có một kẻ vũ cơ mất tích. Võ mị nương nghiêng đầu cùng Vương Cập Thiện nhìn thẳng vào mắt một cái, phất phất tay. Biết, lui ra đi. Võ mị nương đứng lên, chỉ nói phải đi thay quần áo, đang lúc mọi người cùng tiến hạ, rời đi ngoài đường, đi tới đưa áo bên ngoài, chiều sau lưng Vương Cập Thiện nói, ta đi thay quần áo, ngươi muốn đi trà, đi ngay trà đi. Vương Cập Thiện cảm kích nói, vâng. Võ mị nương trong phòng thay xong quần áo về sau, không hề đi ra, cho đến biết được Vương Cập Thiện trở lại về sau, sai người đem hắn kêu đi vào. Đã điều tra xong sao? Nàng hỏi. Vương Cập Thiện nói, đã điều tra xong, theo võ phủ mấy tên gia đình khẩu cùng đến xem, tên kia mất tích vũ cơ, quả nhiên là tên kia bách tể mật thám. Võ mị nương cao mày nói, có phải hay không nơi nào lộ ra chân ngựa, cho nên nàng mới lẩn trốn. Vương Cập Thiện nói, điện hạ không cần phải lo lắng, thần suy nghĩ một cái, nàng nên là nghĩ thừa dịp hôm nay cơ hội này, cùng cái khác bách tể mật thám giao tiếp. Võ mị nương liếc hắn một cái, nói, chỉ hy vọng như thế, nếu làm hư đại sự của ngươi, vậy hạ nói không chừng muốn trách ta. Vương Cập Thiện bội nói, điện hạ nói quá lời, ngài một mực tại phối hợp thần, thần chắc chắn chi tiết nói cho bệ hạ. Võ Mị Nương thấy hắn như thế biết điều, cười nhạt, nói, vậy chúng ta đi ra ngoài đi. Võ thị trang viên mặt đông, năm dặm ngoài tòa nào đó tung lũng bên trong, một nữ tử xách theo váy dài, cất bước đi ở gập ghềnh trên sân đạo. Nàng đi vô cùng cẩn thận, có lúc khúc quanh sau này, sẽ còn trốn trong bụi cỏ, quan sát lai lịch, phòng ngừa bị người theo dõi. Cứ như vậy, vừa đi dừng lại, trọn vẹn dùng hơn một canh giờ, nàng ở sườn núi một cây cây hoẹ lớn bên trên, nhìn thấy một cái màu đỏ khăn lụa. Nữ tử cầm lên khăn lụa nhìn một hồi, trên đó viết một ít cổ quái ký hiệu. Sau khi xem xong, nàng hướng một hướng khác mà đi. Vòng quanh sườn núi, một đường hướng tây, chỉ chốc lát, phía trước trồng một giảm bớt, xuất hiện một mảnh đống đá vụn. Một kẻ ăn mặc vải thô áo gai nam tử, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, trên đầu còn trói điều màu xanh lá khăn đội đầu. Nam tử kia ăn mặc nông dân quần áo, một thân hùng hồn bắp thịt, cầm quần áo chống đỡ tràn đầy, mặt mũi tục tẳng cương ngạnh, nhìn một cái thì không phải là người bình thường. Kim Biến cách hắn rất xa liền ngừng lại, dùng mã hàn ngữ nói, đen răng tướng quân, tại sao là ngươi tự mình tới? Áo gai nam tử trầm giọng nói, cái khác tới tiếp ứng người của ngươi, đều bị người nhà đuổi bắt. Cao Câu Ly cùng Khiết Đan thuốc dục gấp, đại vương sẽ để cho ta tự mình đến đây. Hắn vừa nói, một bên cảnh giác nhìn một phía, tựa hồ sợ có người nhà đường chợt lộ ra. Kim Biến cười nhạt, nói, ngươi không cần phải lo lắng. Hôm nay hoàng hậu phượng giá xuất cung, những thứ kia đường triều thị vệ không dám dòng chống khua chiên lùm bát. Áo gai nam tử nói, đồ đâu? Kim Biến sờ tay vào ngực, nói, vật đã tới tay, bất quá có chuyện ta muốn nói với ngươi một cái, thêm bị ta giết chết. Áo gai nam tử sắc mặt đổi biến, nói, hắn nên là phối hợp ngươi hành động, ngươi vì sao phải giết hắn? Kim Biến lạnh lùng nói, ta lợi dụng Trịnh Huyền Giai chết giả thoát thân, mới từ trong đất bỏ ra ngoài, hắn lại đột nhiên ra tay, muốn giết chết ta. May nhờ ta sớm có phòng bị, ẩn giấu nọ tay, mới còn sống. Áo gai nam tử biến sắc nói, hắn vì sao phải giết ngươi? Chẳng lẽ hắn đầu phục người nhà Đường? Kim Biến nói, không, hắn cũng không phải là đầu phục người nhà Đường, mà là phụng đại vương ra lệnh, chỉ cần bắt được vật, lập tức giết ta. Áo gai nam tử trợn mắt nói, đại vương vì sao phải làm như vậy? Kim Biến nói, đương nhiên là vì kế hoạch vạn vô nhất thất, chỉ cần ta thật đã chết rồi, người nhà Đường mới sẽ không hoài nghi ta là mật thám, kế hoạch liền có thể thuận lợi. Áo gai nam tử rất là phẫn nộ, một quyền đập ầm ầm ở trên đá. Ngươi là có công người, lại là vương tộc, đại vương có thể nào như vậy đối ngươi? Kim Biến nhìn hắn màu đỏ tía khuôn mặt, trên mặt ngược lại nhiều vẻ mỉm cười. Ngài quả nhiên như tin đồn vậy, là vị chính trực tướng quân. Đáng tiếc ngài thật không thể giải thích đại vương, ở trong mắt của hắn, mẹ con chúng ta trên người có mã hàn thứ dân đê tiện huyết thống, hắn đã sớm muốn diệt trừ chúng ta. Áo gai nam tử lắc đầu nói, quốc gia phần lớn con dân đều là mã hàn người, ta không tin đại vương lại bởi vì cái này liền đối phó các ngươi. Kim Biến bình tĩnh đạo, có tin hay không là tùy ngươi, nói tóm lại, ta giết thêm, đã không cách nào trở lại Bách Tể. Áo gai nam tử ngưng mắt nhìn nàng, ngươi nghĩ phản bội Bách Tể, đầu nhập đại đường. Kim Biến cười nhạo nói, ta nếu phản quốc, ở chỗ này cùng ngươi gặp mặt chính là đường triều nội lĩnh vệ. Áo gai nam tử trầm giọng nói, vậy thì tốt, ngươi đem đồ vật cấp ta, chuyện về sau liền không liên hệ gì tới ngươi, ngươi có thể ở lại đại đường. Kim Biến nói, không được. Áo gai nam tử đột nhiên đứng dậy, ánh mắt bén nhọn nhìn nàng. Vì sao? Kim Biến trên mặt lộ ra một tia đau thương. Ta nếu không trở về, mẫu thân ta nhất định sẽ bị đại vương xử tử. Áo gai nam tử khoát tay chặn lại, nói, ngươi lập được công lao, ta tin tưởng đại vương sẽ không làm như vậy. Kim Biến lắc đầu nói, ta đã sẽ không tin tưởng phủ dư nghĩa tử. Áo gai nam tử vội la lên, vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Kim Biến nói, ta chỉ muốn cứu ra mẫu thân. Áo gai nam tử mày rậm nhíu một cái, nói, dưới mắt thế cuộc khẩn cấp, cũng không thể lại để cho ta trở về Bách Tể một chuyến, đem mẫu thân ngươi mang tới, ngươi mới bằng lòng đem đồ vật cho ta đi. Kim Biến nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không quá làm khó dễ ngươi, ta nghe người ta nói, hợp chia sảng gì là cái một lời hứa ngàn vàng hảo hán, chỉ cần ngươi chịu thể, tương lai giúp ta cứu ra mẫu thân, ta liền đem vật cho ngươi. Hợp chia sảng gì sực lại, nhìn nàng chằm chằm một hồi, cười khổ nói, ngươi như thế mà còn không gọi là làm có sao? Nếu như đại vương muốn giết ngươi mẫu thân, ngươi để cho ta như thế nào cứu nàng? Kim Biến hừ lạnh nói, đó chính là ngươi vấn đề. Từ trong lồng ngực lấy ra một con hồ gấm, đi tới một mặt vách núi trước. Ngươi nếu là không thể, ta liền đem vật ném xuống. Hợp Triệt Sảng Dị ngửa đầu nhìn trời, hít sâu một hơi, nói, tốt, bản thân Hợp Triệt Sảng Dị lấy quang minh Phật danh tiếng thể, tương lai nhất định cứu ra Ngọc Nhã công chúa, nếu là nàng chết rồi, ta đem mệnh thưởng cho ngươi. Kim Biến nói, có cam đoan của ngươi, ta cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Đi tới Hợp Triệt Sảng Dị trước mặt, đem hộp gấm đưa cho hắn. Hợp Triệt Sảng Dị mở ra hộp gấm, kiểm tra một chút đồ vật bên trong, nâng đầu hỏi, ngươi sẽ còn ở lại Trường An sao? Kim Biến nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi nếu là không ở Trường An, tương lai ta cứu công chúa về sau, đi đâu đi tìm ngươi? Hợp Triệt Sảng Dị nhướng mày. Kim Biến cười nói, ngươi chịu nghĩ đến điểm này, nói rõ quả nhiên là cái thủ tín người. Đến lúc đó ngươi tới Võ Thị Trang Viên tìm ta, nếu ta không ở nơi này, ngươi đi ngay Thương Châu, Long Hưng Bố Trang tìm ta. Hợp Triệt Sảng Dị đem Long Hưng Bố Trang mấy chữ lặp lại mấy lần, gật đầu nói, ta ghi xuống, vậy ta đi, chính ngươi cẩn thận. Bước sải bước, đi xuống chân núi. Kim Biến mắt nhìn hắn rời đi, tại nguyên chỗ lại ngồi một khắc đồng hồ về sau, ngay sau đó xuống núi. Trở lại võ phủ trang viên về sau, nàng vòng quanh trang viên, đi tới phía bắc một con sông bên. Từ hông trong túi lấy ra một con khác cái hộp, mở hộp ra, bên trong lại có điều con rắn nhỏ ở hơi ngọ ngậy. Kim Biến nhanh như tia chớp đưa tay ra, bắt lại con rắn nhỏ bảy tấc, bấm nó đầu, ở chân trần bên trên cắn một cái, ngay sau đó ăn vào hai viên viên thuốc. Tại nguyên chỗ ngồi không bao lâu, xa xa tới hai tên gia đình, gánh thùng nước tới, tựa hồ là tới múc nước. Kim Yến nằm trên đất, nhắm hai mắt lại, làm bộ hôn mê. Chỉ chốc lát, múc nước gia đình đến gần về sau, một người nhìn thấy nàng, kêu lên một tiếng, bước nhanh chạy vội tới. Tháng 6 mùa hè, rắn rết vốn là rất nhiều, hai người gặp nàng hôn mê, sắc mặt hơi đen, nhìn một cái chính là bị cái gì độc trùng cắn. Một người kéo ra ống quần, phát hiện nàng vết thương trên đùi miệng, kêu lên, không tốt, nàng bị rắn cắn. Trong hai người so tráng một gánh nổi nàng, tên còn lại ở bên đỡ, hướng trang viên thật nhanh trở về. Tin tức rất nhanh báo danh Hạ Lan Mẫn Chi kia. Hạ Lan Mẫn Chi đang phụng bồi võ hoàng hậu dùng yến, biết được Vũ Cơ là bị rắn cắn, cũng không có suy nghĩ nhiều, phân phó trong vườn làng chung cho nàng chuẩn bị. Buổi chiều giờ thân hai khắc, võ hoàng hậu bài giá rời trang, trở về hoàng cung. Vương Cập Thiện một đường đi theo, đợi đến võ hoàng hậu sau khi tiến vào cung về sau, cáo lui một tiếng, cất bước chiều điện Cam Lộ mà đi. Điện Cam Lộ tẩm điện bên trong, Lý Trị ngồi ở trên giường, đang nghe Lý Cát Hội báo vụ án tình huống. Nhân Vương Cập Thiện nguyên nhân, địch nhân kiệt, trưởng tôn tuyên đám người tra được chỗ mấu chốt, không thể không ngừng lại. Mấy người đều biết nội lĩnh vệ phụ trách chính là nhất cơ mật chuyện lớn, không thể làm gì, chỉ đành từ tra án sửa thành tham gia yến. Chờ võ hoàng hậu sau khi rời đi, đoàn người mới trở về Trường An. Lý Cát cùng địch nhân kiệt đám người sau khi chia tay, lập tức vào cùng, cướp ở Vương Cập Thiện đằng trước hướng Lý Trị hội báo. Lý Trị cũng không nghĩ tới, vụ án này hoàn toàn cùng bách tể mật thám liên quan đến nhau, nghe mười phần cẩn thận. Nói như thế, cô gái kia là chết giả, căn bản không có mạng người án. Lý Cát nói, chính là, địch tự khanh nói, nàng trộm lấy vòng đạo vụ ngư phủ, tân tín, vì cầu thoát thân, mới lợi dụng Trịnh Huyền Giai chết giả. Lý Trị nhất thời sửng sốt, vốn tưởng rằng là tra một món hoàng thân quốc thích hành hành phi pháp vụ án, ai ngờ hoàn toàn biến thành ngoại quốc mật thám lấy trộm cơ mật, hay là bách tể mật thám. Vương Cập Thiện gần đây mới vừa hướng hắn hội báo qua, nói bắt ba đợt bách tể mật thám, kết quả lại toát ra một bách tể nữ mật thám, còn lấy trộm quan viên ngư phủ ở tín. Trong lúc này nhất định là có liên hệ. Lý Trị trầm ngâm một hồi, hỏi, nàng sau đó dùng vũ cơ thân phận, ẩn thân đến võ phủ trang viên đi. Lý Cát nói, đúng vậy, chúng ta đã tìm võ phủ tôi tớ hỏi qua, kia vũ cơ tiến võ phủ trang viên này, vừa vặn là phát sinh giả án mạng ngày thứ hai. Lý Trị hiên lông mày dương lên, như vậy không rõ lai lịch nữ tử, võ phủ cứ như vậy thu rồi. Lý Cát nhỏ giọng nói, vậy hạ, cô gái kia lúc ấy mặt xám mày cho, tự xưng lưu dân, lại biết khiêu vũ, Hạ Lan Mẫn Chi rất thưởng thức biết khiêu vũ nữ tử, cho nên đem nàng chứa chấp. Hắn cùng với Hạ Lan Mẫn Chi có mấy phần giao tình, cho nên cho hắn nói một câu. Lý Trị liền không tiếp tục truy cứu, hỏi, hoàng hậu hôm nay cũng đi trang viên, không có xảy ra chuyện gì chứ? Lý Cát nói, không có, vương tướng quân một mực bảo vệ ở hoàng hậu điện hạ bên người, thần cùng vương tướng quân chạm qua đầu, hắn nói cô gái kia mất tích một trận, sau đó lại trở lại rồi. Mất tích? Đúng vậy, theo vương tướng quân suy đoán, cô gái kia là cùng nàng đồng bạn đụng đầu đi. Lý Trì từng nghĩ, nói, Vương Cập Thiện để cho các ngươi đừng điều tra, đoán chừng là có ý định gì, sợ đánh rắn độ cỏ. Lý Cát cười nói, địch tự khanh cùng trưởng tôn huyện lệnh thương lượng lúc, cũng là nói như vậy. Ngay vào lúc này, nội thị báo lại, Vương Cập Thiện cầu kiến. Lý Trì cười nói, tới thật đúng lúc, để cho hắn vào đi. Vương Cập Thiện rất mau tiến vào trong điện, nhìn thấy Lý Cát sau hơi sững sờ, ngay sau đó chắp tay làm lễ ra mắt. Lý Trị giơ tay lên nói, không cần đa lễ, Vương Khanh, võ phủ trang viên chuyện, chớm đã biết, ngươi nói nhanh lên, vì sao không để cho địch nhân kiệt bọn họ tiếp tục tra được. Vương Cập Thiện chắp tay nói, vậy hạ, ngài còn nhớ hay không được, Doanh Châu phủ đô đốc chuyển về tin tức liên quan tới bách tể. Lý Trị như có điều suy nghĩ, nói, dựa theo lưu nhân 17, Cao Câu Ly, bách tể cùng khiết đang chuẩn bị liên thủ tấn công Doanh Châu, tựa hồ đang chờ cái gì. Vương Cập Thiện trong mắt lóe ánh sáng. Vậy hạ ngài nghĩ, bọn họ chờ vật, có thể hay không chính là vòng đạo vụ quan bằng cùng ấn tín. Lý Trị hơi sững sờ, vật này có mãnh liệt như vậy dùng sao? Vương Cập Thiện nói, vòng đạo vụ từng ở Doanh Châu làm 5 năm phó đô đốc, thủ hạ đệ bạn không ít thân tín, lợi dụng hắn ngư phủ ấn tín, đi tìm những người này, có lẽ có thể dò thăm Doanh Châu rất nhiều tin tức tuyệt mật, tỉ như Doanh Châu bản đồ phòng ngự. Có lý. Lý Trị ngưng mắt nhìn Vương Cập Thiện, Vương Khanh, ngươi không để cho địch nhân kiệt bọn họ điều tra, là có kế hoạch gì à? Vương Cập Thiện chắp tay nói, vậy hạ thánh minh, chúng ta đã biết bọn họ kế hoạch, hoàn toàn có thể đem kế liền kế, cung cấp tin tức giả cấp bọn họ, bố trí bấy giờ, hấp dẫn bọn họ tới công. Lý Trị ánh mắt chớp động, tinh tế ngẫm nghĩ một hồi, vỗ một cái bàn. Vậy thì tốt, ngươi phái người liên hệ Lưu Nhân Quý, đem việc này nói cho hắn biết, để cho hắn làm xong bố trí. Vương Cập Thiện vui vẻ nhận lệnh, xài bước mà đi. Chương 281, Doanh Châu Đô đốc Lưu Nhân Quý. Chương 281, Doanh Châu Đô đốc Lưu Nhân Quý. Doanh Châu trị chỗ, Liêu Thành, phủ đô đốc thư phòng. Sắp trời đã tối, trong thư phòng điểm một ngọn đèn lên dầu, Lưu Nhân Quý liền ánh đèn, đang ngồi ở bàn sau đọc sách. Cách xa triều đình sau, cuộc sống của hắn ngược lại qua càng thêm phong phú. Ba ngày xử lý Doanh Châu các loại chính vụ, huấn luyện sĩ tốt, khuyên khóa ruộng đồng chăn tằm, buổi tối thì đọc nhiều hiểu rộng, mở rộng học thức, không tới canh ba tuyệt không nghỉ ngơi. Gần đây Liêu Đông thế cuộc không yên, các quốc gia nhấp nhổm, hắn lại như cũ vững như Thái Sơn, đã trở thành Doanh Châu phủ đô đốc điểm tựa. Doanh Châu là vùng đất nghèo nàn, Lưu Nhân Quý luôn luôn tiết kiệm, ngọn đèn dầu dùng chính là dầu cải, không kiên nhẫn đốt, mỗi lần đọc sách chỉ chốc lát sẽ phải thêm dầu. Mắt nhìn ngọn đèn dầu tia sáng từ từ ảm đạm xuống, Lưu Nhân Quý đang muốn thêm dầu, chợt nghe bên ngoài tiếng giày chăn chát, ngay sau đó vang lên tiếng gõ cửa. Lưu Nhân Quý nói, đi vào. Kẹt kẹt một tiếng, thư phòng đại môn bị người đẩy ra, hai cái nung trang hán tử đi vào. Hai người này chính là hắn hai vị phụ tá, Doanh Châu phó đô đốc Cao Khản cùng Lưu Nhân Nguyện. Hai người trên mặt đều mang nụ cười. Lưu Nhân Nguyện nét mép cười nói, "Đô đốc, Trường An tin tức truyền đến quả nhiên chính xác, có người làm bộ thành vòng phò mã thân tín, đi tới Doanh Châu, cầm trong tay vòng phò mã ngư phủ, còn có phần lập ấn thư tín." Lưu Nhân Quý nói, "Tìm ai?" Lưu Nhân Nguyện nhìn Cao Khản một cái, cười nói, "Hay là Cao lão đệ đã đoán đúng, tìm Du Kích tướng quân Phan Rồng." Lưu Nhân Quý một bên cấp ngọn đèn dầu thêm dầu, vừa nói, "Nếu tìm chính là Phan Rồng, nói rõ mục tiêu của bọn họ là đường biển. Doanh Châu sở dĩ là đường triều đông bắc trọng yếu nhất bình chướng, liền là ở nó trọng yếu vị trí địa lý. Doanh Châu phía đông là Cao Câu Ly, phía bắc là Khiết Đan, phía nam thì dựa vào biển rộng. Cao Câu Ly nếu muốn xâm nhập đại đường, cần trước bắt lại Doanh Châu, Khiết Đan nghĩ tấn công đại đường, cũng cần trước bắt lại Doanh Châu, nếu không đường quân trực tiếp bắc tiến, có thể tùy tiện bưng Khiết Đan vương trướng. Doanh Châu vùng đất chiến tranh, tự nhiên có trọng binh canh giữ, tổng cộng có 28 cái cứ điểm pháo đài, phân bố ở phía bắc cùng mặt đông, phòng bị Cao Câu Ly cùng Khiết Đan. Cao Câu Ly cùng Khiết Đan coi như liên thủ giáp công, cũng rất khó dung chuyển Doanh Châu pháo đài, hơn nữa đường quân cường hãn sức chiến đấu, gần như không ai dám đánh Doanh Châu chủ ý vậy mà nói đi nói lại thì, nếu như nhất định phải tấn công Doanh Châu vậy, kỳ thực cũng có một chỗ sơ hở, đó chính là phía nam đường ven biển. Cao Câu Ly có thể từ Tích Lợi thành ra biển, đi đường thủy đánh Doanh Châu. Đại đường tự nhiên cũng sẽ không mặc cho nhược điểm bại lộ bên ngoài. Đường quân đóng tàu kỹ thuật nguyên bản liền hơn xa với Cao Câu Ly, hai nước thủy quân thực lực sai biệt to lớn, còn phải thắng được lục quân giữa chênh lệch. Cao Câu Ly tấn công đại đường lúc, chưa bao giờ lựa chọn từ Doanh Châu phía nam phương hướng đường biển tấn công, chính là vì tránh khỏi cùng đại đường thủy quân tác chiến. Đại đường thủy quân tuy mạnh, thủy quân bố phòng địa điểm cũng là có hạn, không thể nào bao trùm dài dằng dặc đường ven biển. Nếu như kẻ địch lấy được đại đường thủy quân bản đồ phòng ngự, phái một chi đội tàu vòng qua đại đường thủy quân chủ lực phòng thủ, lặng lẽ đặt chân lên mở. Kể từ đó, là được vòng qua Liêu thành ngoài vô số pháo đài, cắm thẳng vào Liêu thành trị chỗ. Liêu thành bị công kích, dù sao đưa tới tiền tuyến kinh hoàng, Cao Câu Ly cùng Khiết Đan tiếp tục phát động đánh mạnh vậy, liền rất có cơ hội đánh vào Doanh Châu. Phan Rồng cái này Du Kích tướng quân, phụ trách chính là Doanh Châu bờ phía nam một bộ phận thủy quân bố phòng, từ trong tay hắn có thủy quân bản đồ phòng ngự. Lưu Nhân Nguyện cười nói, chờ Phan Long tướng giả bản đồ phòng ngự giao cho bọn họ, liền có thể chờ những thứ ngu xuẩn kia chủ động đưa tới cửa. Lưu Nhân Quý nhìn về phía Cao Khản, nói, Cao tướng quân còn có ý kiến gì sao? Cao Khản trầm giọng nói, ý đi theo mặt tướng ý kiến, có thể phái người liên hệ Đông Đột Quyết cùng Thất Vi, để bọn họ hiệp trợ tác chiến. Lưu Nhân Nguyện cao mày nói, ta đáng tin bất quá những thứ này người hồ, kế hoạch nói cho bọn họ biết, rất có thể tiết lộ cấp Khiết Đan cùng Cao Câu Ly. Cao Khản nói, không cần nói cho bọn họ kế hoạch, chỉ cần cấp bọn họ hạ một đạo ra lệnh, nếu là phát hiện Khiết Đan phản đường, liền xuất binh tấn công. Lưu Nhân Nguyện cao mày nói, như vậy mô phỏng cái nào cũng được ra lệnh, bọn họ chỉ sợ sẽ dở trò lười biếng, không chịu xuất lực. Cao Khản nói, vậy cũng không sao, ta nguyên bản cũng không hy vọng bọn họ đương chủ lực, chỉ cần bọn họ ở cuối cùng ra tay là được. Lưu Nhân Quý ngưng mắt nhìn hắn, nói, Cao tướng quân là ý nói, quân ta đánh bại Khiết Đan, Cao Câu Ly cùng Bách Tể về sau, lại để cho bọn họ xuất binh. Cao Khản lãnh đạm nói, đúng vậy, chỉ dựa vào quân ta binh lực, khó có thể diệt hết Khiết Đan, mượn những thứ này người hồ, có thể dùng tốc độ nhanh nhất, cho Khiết Đan đả kích nặng nề nhất, để bọn họ biết phản bội kết quả. Lưu Nhân Quý nhìn về phía Lưu Nhân Nguyện, Lưu tướng quân ý kiến đâu? Lưu Nhân Nguyện nói, ta chỉ có một câu nói, Khiết Đan cùng người Hề quan hệ luôn luôn tốt đẹp, Khiết Đan nếu phản bội, người Hề cũng không đáng tin, Cao tướng quân phải cẩn thận. Cao Khản sau khi nghe, gật gật đầu, nói, ta biết. Hắn phụ trách chính là Doanh Châu phía bắc phòng ngự, đến lúc đó chính là từ hắn ứng phó Khiết Đan cùng người Hề. Lưu Nhân Quý thấy hai người đạt thành nhất trí, nói, vậy thì lập tức cấp Đông Đột Quyết cùng Thất Vi hai bộ, truyền một đạo đánh ra ra lệnh. Hai người đồng nói, vâng. Toàn bộ tháng 7, Liêu Đông đất giống như mưa gió muốn tới bình thường, bao phủ tại chiến tranh trong sương mù. Khiết Đan, Cao Câu Ly, Bách Tể liên thủ chuyện đã chậm rãi từ mặt tối chuyển tới bên ngoài. Khiết Đan cùng Cao Câu Ly đã ở đại đường biên cảnh tụ họp binh lực, Bách Tể cũng ở đây kín đáo chuẩn bị thủy quân. Đại đường ở mạc bắc xua đuổi các tộc hành vi, cũng để cho các tộc bất mãn. Dù không đến nỗi phản kháng đại đường, vậy mà sâu trong nội tâm cũng đều hy vọng đại đường đánh nhau một trận đánh bại, từ đó có thể nhân cơ hội xâm nhập mạc bắc. Chỉ có Tân La đối mạc bắc không có hứng thú. Vậy mà Đường Triều nhiều lần cự tuyệt bọn họ xuất binh thỉnh cầu, cũng để cho Tân La thái độ đối với đại đường phát sinh biến hóa. Mắt nhìn Bách Tể, Cao Câu Ly chuẩn bị liên thủ đối phó đại đường, Tân La quân thần cũng ôm nhìn náo nhiệt tâm thái. Đồng thời, bọn họ cũng suy nghĩ đại đường lại phái sứ tiếp tới, cầu trợ với bọn họ. Tân La Vương Kim Xuân Thu thậm chí đã nghĩ xong, chờ đại đường sứ tiếp tới, hắn trước giả bộ bệnh lạnh nhạt này nửa ngày, lại đi gặp hắn. Cũng để cho người nhà đường hiểu, Tân La dù thần phục đại đường, nhưng đại đường cũng có nhờ giúp đỡ Tân La thời điểm, sau này không thể lại ngoảnh mặt Tân La yêu cầu. Vậy mà đợi mấy ngày, đại đường sứ tiết không có đến, đi sứ Trường An Kim bị mùn, lại trước một bước trở lại Tân La. Tân La người tôn sùng lão hổ, vương tọa cũng sẽ chế tạo thành lão hổ hình hình. Vương cung hậu điện bên trong, Tân La Vương Kim Xuân Thu đang ngồi cao ở hổ trên mặt ghế, ra mắt Kim bị mùn. Tân La thái tử Kim Pháp Mẫn, Tân La đại tướng Kim Bị Ưu Xỉn, phân biệt đứng ở hắn tả hữu. Trừ cái đó ra, còn có Tân La tam đại vương tộc Thánh Sương, Thật Sương chờ đại thần, phân hai hàng đứng ở trong điện. Nhìn cái này trạng thái, phản phất là tiếp đãi ngoại quốc sứ giả vậy. Kim bị mùn đi tới trong điện, hướng Kim Xuân Thu được rồi quân thần chi lễ về sau, nói, phụ thân, Cao Câu Ly cùng Bách Tể chuẩn bị liên thủ Khiết Đan tấn công đại đường, trong nước được biết tin tức. Kim Xuân Thu còn chưa nói chuyện, đứng ở bên cạnh hắn thái tử Kim Pháp Mẫn liền mở miệng, chúng ta vẫn nhìn chằm chằm vào Bách Tể cùng Cao Câu Ly, tự nhiên biết. Tam đệ, có phải hay không đại đường hoàng đế phái ngươi trở lại thỉnh cầu chúng ta xuất binh cứu viện? Kim Min Mun lắc đầu nói, là chính ta trở lại. Tân La cao tầng nghe nói thế, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Tân La Vương Kim Xuân Thu trầm mặt nói, ai cho ngươi tự tiện trở lại? Kim Min Mun nói, phụ thân, hoàng đế đại đường bây giờ đối ta Tân La thái độ lạnh lùng, lần này chính là một lần cơ hội tốt. Kim Xuân Thu vừa nói, cái gì tốt cơ hội? Kim Min Mun nói, hướng đại đường biểu diễn trung thành cơ hội tốt. Chúng ta có thể nhận cơ hội xuất binh, đánh út Bách Tể, kiểm chế bọn họ. Thái tử Kim Pháp Mẫn cả giận nói, tam đệ, ngươi ở Trường An đợi hồ đồ sao? Nói thế nào ra loại này lời nói ngu xuẩn? Bọn họ đối ta Tân La vô lễ, đang ứng mượn cơ hội này, tòa sơn xem hổ, bọn họ sau này mới có thể coi trọng chúng ta. Kim Min Mun lắc đầu nói, không, cuộc chiến tranh này, chúng ta nhất định không thể khoanh tay đứng nhìn. Kim Yu Xin lạnh lùng nói, vì sao? Đối Kim Min Mun người vương tử này, thái độ một chút không khách khí. Hắn là Tân La thứ nhất đại tướng, tay cầm trọng binh, Tân La Vương Kim Xuân Thu có thể lên ngôi, cũng là lệ thuộc hắn nâng đỡ. Kim Min Mun nghiêng đầu nhìn về phía Kim Yu Xin, nói, Kim đại tướng, ngài nghĩ một hồi, nếu như một trận chiến này Cao Câu Ly cùng Bách Tể bọn họ đánh thắng, sẽ như thế nào? Kim Yu Xin nhướng mày, không nói gì. Kim Min Mun nói, ngài nghĩ đến cũng đoán được mà. Bọn họ sẽ không tiếp tục tấn công đại đường, mà là sẽ ưu tiên quay đầu, tới thu thập chúng ta. Thái tử Kim Pháp Mẫn lớn tiếng nói, sợ cái gì? Bọn họ cũng không phải là không có liên thủ tấn công qua chúng ta, còn chưa phải là bị chúng ta đánh lui. Kim Min Mun nói, đó là nhân có đại đường uy hiếp, bọn họ không dám toàn lực tấn công. Nếu như doanh châu bị công phá, bọn họ liền không cố kỵ nữa. Kim Pháp Mẫn mở người, còn muốn nói nữa, Kim Yu Xin giơ tay lên ngắt lời nói, thái tử, rất tiếc nuối, Tam Vương tử nói không sai. Kim Min Mun nói tiếp, nếu như đại đường đánh thắng, nhân chúng ta ngồi yên không lý đến, bọn họ sẽ càng thêm xa lánh chúng ta, chờ chúng ta mất đi đại đường che chở về sau, không chỉ có Cao Câu Ly, Bách Tể không có kiên kỵ, nước qua con này ác lang cũng sẽ nhào tới. Tân La Vương Kim Xuân Thu cuối cùng mở miệng, lão tam, không phải chúng ta không muốn xuất binh, mà là đại đường không hề phái sứ tiếp tới, thỉnh cầu chúng ta xuất binh à? Kim Min Mun nói, vậy chúng ta liền chủ động tìm đi qua, bày tỏ nguyện ý xuất binh, nghe theo đại đường điều phái. Kim Pháp Mẫn cả giận nói, ngươi nói đây là cái gì dám chó? Chúng ta đường đường lớn Tân La, chẳng lẽ là đại đường chó hay sao? Kim Min Mun trầm giọng nói, không cần để ý mặt mũi, ứng lấy ích lợi quốc gia làm trọng, dưới mắt ứng mượn đại đường, thôn tính Bách Tể, để cho ba Hàn thống nhất. Chỉ có tương lai thực lực cường đại, mới không còn muốn nhìn đại đường sắc mặt. Kim Xuân Thu sờ một cái cằm, ánh mắt nhìn về phía Kim Yu Xin, nói, Kim đại tướng, lao tam những lời này, ngài nhìn thế nào? Kim Yu Xin híp mắt nói, Tam Vương tử vậy có chút đạo lý, nhưng hắn không để ý đến một loại tình huống, mà tình huống như vậy vừa đúng là có khả năng nhất. Kim Xuân Thu vội hỏi, cái gì? Kim Yu Xin mỉm cười nói, đường triều cùng Tam Quốc lưỡng bại câu thương. Thái tử Kim Pháp Mẫn kêu lên, không sai, còn có loại khả năng này. Kim Yu Xin cười nói, doanh châu đô đốc, trung quy bất quá là cái đại đường lão nho, đối mặt Tam Quốc liên thủ, không thể nào toàn thân trở lui, chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta liền có thể nhân cơ hội thôn tính Bách Tể. Kim Xuân Thu vô đuổi, nói, không hổ là Kim đại tướng, cứ dựa theo ngươi nói làm. Kim Mìn Mùn đội la lên, phụ thân. Kim Xuân Thu liếc hắn một cái, nói, lão tam, ngươi một đường buôn bà, hay là đi nghỉ ngơi đi. Giọng điệu lạnh nhạt. Kim Mìn Mùn thở dài một hơi, cáo lui mà đi. Trong những ngày kế tiếp, Kim Mìn Mùn thái độ xa xút, mượn rượu tiêu sầu, gia nhập Hoa Lang Đồ, không còn hỏi tới quốc sự. Hoa Lang Đồ là Tân La giai cấp quý tộc thanh thiếu niên tổ chức, thủ lĩnh xưng là gió trang chủ. Ban đầu Kim Xuân Thu cùng Kim Yu Xỉn cũng từng làm qua gió trang chủ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, một ngày này, Kim Mìn Mùn đang cùng mấy tên Hoa Lang trình diễn nhạc khí, chợt có thị vệ đến tìm hắn, nói quốc chủ cho đòi hắn vào cung. Kim Mìn Mùn đi tới trong cung, hướng ngồi ở hổ trên ghế Kim Xuân Thu thấy lễ. Giống như lần trước, Kim Pháp Mẫn cùng Kim Yu Xỉn cũng đều ở trong điện. Kim Xuân Thu sắc mặt không dễ nhìn lắm, cười khổ nói, lão tam, đại đường cùng Tam Quốc chiến tranh đánh xong. Kim Mìn Mùn lấy làm kinh hãi, nhanh như vậy? Kim Pháp Mẫn giọng căm hận nói, đều do Bách Tể đám phế vật kia, vậy mà không biết tự lượng sức mình, đi khiêu chiến đại đường thủy sư, đơn giản là ngu quá mức. Kim Mìn Mùn vội hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kim Xuân Thu trầm giọng nói, chiến tranh tường tỉnh, trên đường lại để cho Pháp Mẫn nói cho ngươi đi, hai minh đệ các ngươi, lập tức đi sứ Trường An, thỉnh cầu đại đường xuất binh, cùng chúng ta liên thủ tiêu diệt Bách Tể. Chương 282, Hoàng đế chân chính dụng ý. Chương 282, Hoàng đế chân chính dụng ý. Một buổi sáng sớm, Chu Trinh Liên vẫn còn ở trên giường ngủ yên lúc, trong mơ mơ màng màng, liền nghe phía bên ngoài chuyển tới trận trận tiếng ồn ào. Nàng từ từ ngồi dậy, kéo ra rèm, bắt đầu đứng dậy mặc quần áo. Ngoài phòng phục vụ thôi banh chờ cung nhân nghe được động tĩnh, rối rít đi vào. "Ai, nương tử, ngài tại sao lại bản thân mặc quần áo vào đến rồi, đúng đưa chung để chúng ta tới chính là." Thôi banh bước nhanh về phía trước, một bên đoán trách, một bên phục vụ nàng mặc quần áo. Chu Trinh Liên mỉm cười nói, "Không sao, chính ta xuyên còn thoải mái chút, bị các ngươi phục vụ, ngược lại không có thói quen." Thôi banh nũng nịu nhẹ nói, "Vậy cũng không được, ngài là thư thái, chúng ta sẽ bị trách phạt, sau này xin không cần như vậy." Chu Trinh Liên giơ hai tay ra, bất đắc dĩ nói, "Được rồi." Dừng một chút, hỏi, "Bên ngoài thế nào ồn ào, hôm nay là cái gì ngày lễ sao?" Thôi Anh cười nói, "Không phải ngày lễ, bất quá so ngày lễ còn náo nhiệt, nghe nói tiền tuyến lại đánh thắng trận, bệ hạ mừng rỡ phía dưới, đã truyền chỉ, tối nay muốn ở điện thừa khánh tiết tiến đâu." Chu Trinh Liên hiếu kỳ nói, "Nơi nào đánh thắng trận?" Thôi Anh nói, "Nghe nói là Liêu Đông bên kia, người khiết đan phản đường, liên hiệp Cao Câu Ly cùng Bách Tể tấn công doanh châu, bị ta đường quân hung hăng đánh lại." Chu Trinh Liên sau khi nghe, trong lòng cả kinh. Doanh châu khoảng cách Thương Châu cũng không xa, Hà Bắc con dân cũng rất rõ ràng, Doanh Châu là Hà Bắc trọng yếu nhất cửa ngõ, nếu như Doanh Châu mất đi, hậu quả khó mà lường được. Có thể cùng ta nói một chút tình huống cặn kẽ sao? Nàng hỏi. Thôi Doanh cau mày nói, nô tỳ biết cũng không rõ ràng lắm, có lẽ vượng vui biết chưa? Chu Trinh Liên mặc quần áo tử tế về sau, sai người đem vượng vui kêu tới, hỏi thăm tình huống, kết quả vượng vui cũng không rõ ràng lắm. Chu Trinh Liên rất là thất vọng, đi tới cửa một bên, đưa tay đặt tại cửa trên mái hiên, nhìn cách đó không xa cửa người lượng, nghi thầm, cũng không biết bệ hạ hôm nay sẽ tới hay không. Nương tử, nên dùng bữa sáng. Thôi Doanh nhắc nhở. Sẽ tới. Chu Trinh Liên gật đầu một cái, đang chuẩn bị lúc rời đi, chợt thấy cửa Nguyệt Lượng chỗ bóng người đung đưa, đi tới mấy người. Chu Trinh Liên trong lòng đột nhiên giật mình, còn tưởng rằng là hoàng đế đến rồi, chỉ tiếc tới cũng không phải là Lý Trị, mà là Dương Tài Tử. Kể từ Dương Tài Tử bị thả ra Sơn Chỉ Viện về sau, liền cứ năm ba hôm đến tìm Chu Trinh Liên. Hai nữ nguyên bản quan hệ là tốt rồi, bây giờ có như vậy một phen trải qua, thân mật hơn giống như chị em ruột. Chu Trinh Liên bước nhanh lên đón, kéo lại Dương Tài Tử cánh tay, vui vẻ nói, Dương tỷ tỷ, ngài hôm nay tới thật sớm. Dương Tài Tử cười nói, có chuyện cùng ngươi nói một chút, liền bất chấp dùng bữa sáng, thật sớm đến đây. Chu Trinh Liên cười nói, vậy nhưng vừa đúng, ta đang muốn dùng bữa, chúng ta cùng nhau đi. Hai nữ cùng đi đến cách vách dùng bữa nhà, hôm nay bữa sáng là tuyết hai trẻ hạt sen. Cái này nguyên bản thuộc về một loại dược thiện cháo, nhân hoàng đế thường dùng dược thiện, tần phi nhóm vì hoàng đế thân thể cân nhắc, cũng đều thích dùng này ăn vì bữa sáng. Dương Tài Tử cũng dạy rất tốt, dùng ăn lúc cũng không nói gì, Chu Trinh Liên lại không như vậy giảng cứu, vừa ăn cháo, một bên hỏi, Dương tỷ tỷ, ngươi tìm ta là muốn nói gì chuyện? Dương Tài Tử đem trong miệng cháo cẩn thận ướt, lúc này mới nhẹ trương miệng thơm. Hôm qua Dung Nhi tới nói với ta một chuyện, phát sinh ở Doanh Châu, khoảng cách ngươi quê quán không xa. Ta suy nghĩ ngươi hẳn là cũng rất quan tâm, liền chạy tới cùng ngươi nói nói. Chu Trinh Liên kinh ngạc nói, ngài muốn nói không là Doanh Châu chiến sự à? Dương Tài Tử khẽ mỉm cười, nói, ngươi đã nghe nói không? Chu Trinh Liên vui vẻ nói, mới vừa nghe người ta để một chút, đang muốn tìm người hỏi cho ra nhẽ đâu, nói mau nói mau. Dương Tài Tử dùng khăn lau mép một cái, cười nói, nghe Dung Nhi nói, mới bắt đầu là bách tể người từ trên biển đánh lén, cùng quân ta ở trên biển đại chiến một trận, hình như là một cái gọi Phan Phượng tướng quân, xuất lĩnh thủy quân, đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Không phải Phan Phượng, là Phan Rồng. Ngoài cửa chợt truyền tới một đạo thanh âm trong trẻo. Hai nữ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Trị người mặc màu vàng sáng tròn bảo, xài bước đi vào. Hai nữ vội vàng đứng dậy, chiều Lý Trị làm lễ ra mắt. Vậy hạ, ngài hôm nay tới thật sớm. Chu Trinh Liên lôi kéo Lý Trị ở bên cạnh mình ngồi xuống, sẽ phải tự mình tới cho hắn một chén cháo. Lý Trị giơ tay lên nói, không cần múc, chấm trước khi tới ăn rồi. Chấm cũng là muốn liêu đông cuộc chiến, ngươi nên rất quan tâm, cứ tới đây nói cho ngươi biết. Chu Trinh Liên càng thêm vui mừng, cười nói, vậy hạ cùng tỷ tỷ tâm tư là vậy, thiếp thân vừa mừng lại vừa lo. Lý Trị nhìn về phía Dương Tài Tử, nói, ngươi cũng là tới nói cho Trinh Sen chuyện này sao? Ngươi là nghe ai nói, tên cũng tính sai. Dương Tài Tử trên mặt bay lên một tia hường hạ, cúi đầu nói, thiếp thân là nghe Dung Nhi nói, hắn nói nên là Phan Rồng, là thiếp thân nhớ lầm. Lý Trị cười nói, vậy thì không kỳ quái, tam lang đứa bé kia mới đúng những chuyện này cảm thấy hứng thú. Ngươi nói tiếp đi, chấm cũng nghe một chút. Dương Tài Tử thấp giọng nói, hay là bệ hạ nói đi, thiếp thân sợ lại nơi nào nhớ lầm. Lý Trị nói, không sao, ngươi nếu là nói sai rồi, chấm sẽ cho ngươi chỉ ra tới. Chu Trinh Liên hé miệng cười một tiếng, nói, Dương tỷ tỷ, ngươi cứ nói đi. Dương Tài Tử ra Sơn Chỉ Viện lâu như vậy, hoàng đế cũng chỉ đi qua nàng nơi đó một lần, hơn nữa không có để cho nàng thị tẩm liền đi. Nàng cũng biết đây là khó được cùng hoàng đế thân cận cơ hội, liền không chối từ nữa, nhẹ nhàng nói, kẻ địch ba đường tấn công, trừ trên biển một đường, mạnh nhất một đường là phía Bắc Khiết Đan. 13 tháng 7, Khiết Đan kỵ binh 30.000, xâm chiếm Yến Bình Bảo, tấn công sau 3 ngày, Doanh Châu phó đô đốc Cao Khản xuất quân chi viện, cùng giải quyết Yến Bình Bảo quân coi giữ, ở ngoài thành cùng Khiết Đan chủ lực đại chiến, lấy được đại thắng. Người Khiết Đan hướng bắc mà trốn, quân ta truy kích, ở Bạch Sơn phụ cận, gặp phải người Hề Mai phủ, người Khiết Đan cũng nhân cơ hội phản công, tướng quân Cao Khản gắng sức tiếp chiến, kịch chiến lúc, có khác một chi đường quân từ hướng tây bắc mà đến, tấn công người Hề bên lưng, đưa đến người Hề đại loạn. Dương Tài Tử thanh âm ôn nhu nhu nhuyễn, em hai, nàng nói vô cùng chậm, môi nói hai câu, cũng sẽ nhìn Lý Trị một cái, quan sát nét mặt của hắn, sợ mình nói sai rồi. Chu Trinh Liên nghe được nơi này, ngạc nhiên nói, chi này đường quân nơi nào đến? Dương Tài Tử hơi hoảng hốt, nói, Dũng Nhi chỉ nói có như vậy một chi quân đội, ta cũng không biết nơi nào đến. Lý Trị tiếp lời nói, chi quân đội này là Cao Khản ở lại phương hướng tây bắc, phòng bị người Hề. Người Hề xuất động về sau, bọn họ mới có thể kịp thời tham chiến. Dương Tài Tử đỏ mặt, nói, vậy hạ, hay là ngài mà nói đi. Lý Trị lần này cũng không từ chối, nghe Dương Tài Tử giảng thuật chiến tranh, hắn cũng mau ngủ thiếp đi, một chút nhiệt huyết kích động cảm giác cũng không có. Khiết Đan, Cao Câu Ly cùng Bách Tể Du cùng nhau tấn công Doanh Châu, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng, cũng không phải là thật lòng đồng minh. Liền nói Cao Câu Ly đi, làm Khiết Đan cùng quân ta ở Bạch Sơn đại chiến lúc, Cao Câu Ly liền bắt đầu rút quân. Chu Trinh Liên không hiểu nói, bọn họ vì sao rút quân đâu? Lý Trị nói, Cao Câu Ly là từ mặt đông công kích ta đại đường, cho nên phía nam Bách Tể sau khi chiến bại, bọn họ so Khiết Đan lấy được trước tin tức, biết kế hoạch thất bại, dĩ nhiên là rút quân. Chu Trinh Liên ngạc nhiên nói, kế hoạch thất bại? Lý Trị nói, bọn họ ba nhà tấn công Doanh Châu, thật ra là lấy Bách Tể quân làm chủ, bọn họ muốn đi đường thủy, tránh Doanh Châu thủy quân phòng tuyến, kỳ tập Liêu Thành. Chu Trinh Liên cùng Dương Tài Tử sau khi nghe, nhìn thẳng vào mắt một cái. Hai nữ đối quân sự cũng một chữ cũng không biết, càng nghe càng là hồ đồ. Vậy hạ, Bách Tể quân nếu muốn tránh ra Doanh Châu thủy quân, thế nào còn theo chân bọn họ đánh nhau rồi? Chu Trinh Liên hỏi. Lý Chỉ nói, trong lúc này dính đến gián điệp tình báo, đơn giản mà nói, chúng ta cho bọn họ một sai lầm hải phòng đồ, bọn họ liền đâm đầu vào chúng ta chủ lực. Chu Trinh Liên thấp giọng nói, xem ra chàng thắng lợi này cũng không dễ dàng. Lý Chỉ nói, xác thực không dễ dàng, trừ tiền tuyến tướng sĩ có công lao ngoài, nội linh phủ, đại lý tự cùng bạn niên huyện cũng đều có công lao. Chu Trinh Liên sững sờ nói, đại lý tự cùng bạn niên huyện vì sao cũng có công lao? Lý Chỉ nhìn nàng một cái, nói, nội linh phủ có thể ở chiến tranh tình báo trong lừa gạt đối phương, chính là nhân đại lý tự cùng nội linh phủ trinh phá một vụ án, bắt được một kẻ bách tể mật thám. Hắn rõ ràng rành mạch, đem Trịnh Huyền Giai vụ án cùng hai nữ nói, thậm chí Trương Mộc Tượng báo án, Trịnh Thị che giấu tội chứng tình huống, cũng đều nói rõ. Chu Trinh Liên sau khi nghe xong, cao mày nói, Trịnh Huyền Giai dù chưa giết người, nhưng Trịnh Thị vì che giấu vụ án, bắt Trương Mộc Tượng, tiêu hủy chứng cứ, thực tại không nên. Lý Chỉ cười một tiếng, nói, ngươi có thời gian vậy, có thể đem chuyện này cùng Quý Phi nói một chút, được rồi, chấm nên đi. Đứng dậy rời đi. Hai nữ cùng ra ngoài cung tiễn hoàng đế. Đợi Lý Chỉ đi xa, Chu Trinh Liên đang muốn trở về nhà, lại thấy Dương Tài Tử nhìn hoàng đế rời đi phương hướng, ngơ ngác xuất thần. Chu Trinh Liên cười nói, tỷ tỷ, vậy hạ cũng đi, chúng ta vào đi thôi. Dương Tài Tử ừ một tiếng, cùng nàng cùng nhau trở lại nhà, ngay sau đó phất phất tay, đem tôi tớ toàn bộ lui, mặt nghiêm túc nhìn Chu Trinh Liên. Tỷ tỷ, thế nào? Chu Trinh Liên sửng sốt một chút. Dương Tài Tử hạ thấp giọng, nói, ngươi biết bệ hạ vì sao tới tìm ngươi sao? Chu Trinh Liên kinh ngạc nói, bệ hạ không phải tới nói cho ta biết Doanh Châu chuyện sao? Dương Tài Tử lắc đầu nói, không, chuyện như vậy bệ hạ sau này tìm ngươi lúc, tùy thời đều có thể nói, không cần thiết cố ý tới nói cho ngươi. Kia bệ hạ tới tìm ta làm gì? Dương Tài Tử nhẹ nhàng nói, chính là vì đem Trịnh Huyền Giai vụ án nói cho ngươi, lại để cho ngươi nói cho Trịnh Quý Phi. Chu Trinh Liên trợn to hai mắt, tựa hồ nghe không hiểu. Dương Tài Tử nói, ngươi nhìn ra không, bệ hạ đối Trịnh Thị hành vi phi thường bất mãn. Chu Trinh Liên gật đầu nói, xác thực như vậy, bất quá Trịnh Thị cũng xác thực làm quá mức. Dương Tài Tử nhẹ nhàng nói, bệ hạ mong muốn xử trí Trịnh Thị, vậy mà trực tiếp xử trí vậy, Quý Phi mặt mũi không ánh sáng, nàng nếu là vì vậy bất ức, có thể ảnh hưởng đến trong bụng hài nhi. Chu Trinh Liên dù đối trong cung chuyện không hiểu rõ, lại không phải kẻ ngu dốt, nghe được nơi này, liền rộng mở trong sáng. Bệ hạ nghĩ bày ta miệng, đem việc này chuyển cáo Quý Phi, để cho Quý Phi ra mặt tìm Trịnh Thị tộc nhân, để bọn họ chủ động xin tội. Dương Tài Tử nói, đại khái như vậy, mắt như vậy Phi trên mặt sẽ đẹp mắt chút. Chu Trinh Liên thở dài nói, ai, bệ hạ cũng thật không dễ dàng, vậy ta lập tức đi tìm Trịnh Quý Phi đi. Dương Tài Tử kéo tay nàng, nhắc nhở, ngươi chỉ cần thuật lại là được, tuyệt đối không nên phát biểu ý kiến, hơi không cẩn thận, coi như đắc tội với người nhà. Ta nhớ rồi. Chu Trinh Liên lúc này tiến về Điện Vân Phong chính điện Thịnh An, trước tiên là nói về chút nhàn thoại, cho đến cuối cùng mới đưa Trịnh Thị vụ án, cả kẽ cùng Trịnh Quý Phi nói. Trịnh Quý Phi hỏi thăm nàng như thế nào biết được lúc, nàng cũng chi tiết giao phó, nói là hoàng đế buổi sáng nói cho nàng biết. Trịnh Quý Phi sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Chu Trinh Liên muốn định an ủi đôi câu, nhớ tới Dương Tài Tử quên răn, không có nói nhiều, cáo tử rời đi chủ điện. Đến ngày thứ hai buổi tối, Dương Tài Tử tới nói cho nàng biết, Trịnh Nhân Thái cha con ba người cũng hướng hoàng đế xin tội. Hoàng đế đem Trịnh Nhân Thái hàng hai cấp, Trịnh Huyền Quả cùng Trịnh Huyền Giai đều bị biếm ra Trường An. Trịnh Quý Phi cũng lên biểu mời chỉ, tự phạt một năm tiền tháng. Trừ người nhà họ Trịnh ngoài, bị liên lụy không ít người, Hứa Ngang bị trách cứ, Phò Mã Vòng Đạo Vụ bị hàng trước. Địch Nhân Kiệt bị khen thưởng, Vạn Năm Khiến Trưởng Tôn Thiên thăng quan. Cho đến giờ phút này, Trịnh Huyền Giai vụ án mới cuối cùng kết thúc một phần. Chúc đại gia Tết Xuân vui vẻ. Chương 283, thông minh nhất người Hồ. Chương 283, thông minh nhất người Hồ. Doanh Châu một trận chiến tranh về sau, Liêu Đông thế cuộc phát sinh cực lớn đại biến. Đại Đường đánh bại Khiết Đan sau trước tiên, Đông Đột Quyết cùng Thất Vi không hẹn mà cùng xuất binh, đánh vào Khiết Đan địa phận. Hai đại bộ lạc đánh đại nghĩa lâm nhiên cờ hiệu, trách cứ Khiết Đan phản đường, cho nên phụ mệnh chinh phạt. Khiết Đan một trận chiến bại xuống, nhất thời lâm vào hai mặt thụ địch tình cảnh. Lưu Nhân Quý vừa tối trong phái người tiến vào Khiết Đan, chiêu hàng phân hóa, đưa đến Khiết Đan nội bộ cũng phát sinh phân liệt. Một bộ phận người Khiết Đan muốn giết chết lớn Trúc A Bốc Cố, dùng đầu của hắn lấy công chủ tội, bảo toàn bộ lạc của mình, cùng một phần khác ủng hộ A Bốc Cố người trong chiến. Cao Khản cùng Lưu Nhân Nguyện phân binh hai đường. Lưu Nhân Nguyện xuất lĩnh Bắc Lộ quân, từ Duyên Tân tiến vào Khiết Đan, dọc theo Tây Lạc một luân sông tiến vào Khoa Nhị Thấm bãi cỏ. Cao Khản xuất lĩnh Nam Lộ quân, từ Vượn Trắng núi Bắc Thượng, cắm thẳng vào Xích Sơn phía Bắc Khiết Đan vương đỉnh. Hơn nữa phía Bắc Đông Đột Quyết cùng Thất Vi, phía Đông Mạc Hạt, có thể nói bốn bề đều địch. Ngay cả phía Tây người Hề ngược lại cũng qua. Người Hề nội bộ nguyên bản cũng rất phân tán, bị Khiết Đan lôi kéo phản đường chính là phía Đông mấy cái người Hề bộ lạc. Hề Vương cũng là quả quyết, xuất lĩnh những bộ lạc khác tiêu diệt những thứ kia phản đường bộ lạc, bắt được cầm đầu mấy tên tù trưởng, đưa bọn họ cũng một đám thân nhân vợ con, toàn bộ mang đến Doanh Châu. Lưu Nhân Quý truyền lệnh Hề Vương, để cho hắn dẫn quân từ Tây Lộ tấn công Khiết Đan. Rút dây động rừng, nguyên bản bình tĩnh Liêu Đông địa khu, nhất thời lâm vào hỗn loạn tương mừng, Khiết Đan trở thành đích ngắm, nội ưu ngoại hoạn, ngọn lửa chiến tranh đốt khắp Khiết Đan mỗi một mảnh thổ địa. Đại Đường mong muốn chính là trừng phạt Khiết Đan, lấy đó làm răn. Nhưng mà đối với cái khác bộ lạc người Hồ mà nói, Khiết Đan đã trở thành một tảng mỡ dày, bọn họ cũng muốn đi lên cắn một cái, cướp đoạt người Khiết Đan dê bỏ cùng nhân khẩu. Như vậy cảnh ngộ hạ, Khiết Đan nội bộ, phe đầu hàng rốt cuộc chiếm thượng phong. Bọn họ giết chết Sa Liễn Đột cầm đầu phản đường phái tù trưởng, bắt sống đại hạ quật ca cùng này thân tộc, tự mình tiến về Doanh Châu xin tội. Bọn họ tố cáo Sa Liễn Đột ám sát Lý Quật Ca, lúc này mới đưa đến Khiết Đan phản đường, thỉnh cầu lần nữa quy phụ Đại Đường. Lưu Nhân Quý không có cho ra hồi phục, chỉ hạ lệnh để cho Đông Đột Quyết, Thất Vi các loại bộ lạc lui quân, để cho thế cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Ngay sau đó, hắn phái người đem lớn Trúc A Bốt Cố cùng phe đầu hàng Khiết Đan thủ trưởng, toàn bộ mang đến Trường An, giao cho hoàng đế xử trí. Lý Trị nhận được tin tức về sau, lúc này ở điện Lưỡng Nghi tổ chức tạm thời triều hội, thương nghị Khiết Đan sau cuộc chiến xử lý công việc. Quân thân ý kiến cùng ứng đối thổ phiên sắp xỉ, cũng chủ trương lần nữa thiết lập phủ đô đốc cùng châu huyện. Lý Trị sau khi nghe xong cũng không tỏ thái độ, chỉ làm cho quần thần lại suy nghĩ tỉ mỉ mấy ngày, có cái gì ý kiến tốt hơn, có thể trực tiếp tấu lên. Lý Nghĩa Phủ trở lại điện Cam Lộ về sau, lập tức phái người đem Trương Giản Chi mời đi qua, hướng hắn hỏi, Giản Chi, bệ hạ tổ chức tạm thời triều hội, nhưng lại không làm ra quyết nghị, đây là cớ sao? Trương Giản Chi suy ngẫm chốc lát, chậm rãi nói, Lý Công, ngươi không cảm thấy bệ hạ đối đãi Khiết Đan thái độ, có chút kỳ quái sao? Lý Nghĩa Phủ như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói là? Trương Giản Chi tiếp lời nói, mới vừa rồi triều hội lúc, bệ hạ vẻ mặt trịnh trọng, cẩn thận hỏi qua mỗi một cái đại thần ý kiến, ban đầu đàm luận hồi hộp sau cuộc chiến chính sách lúc, bệ hạ cũng không có coi trọng như vậy. Lý Nghĩa Phủ bước bước trong dâu, nói, ừm, quả thật có chút cổ quái, chỉ có một Khiết Đan, bệ hạ vì sao như vậy chú ý? Trương Giản Chi trầm giọng nói, ta có một loại cảm giác, bệ hạ trong lòng xử lý Khiết Đan biện pháp sẽ cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Lý Nghĩa Phủ cao mày nói, ngươi có căn cứ gì không? Trương Giản Chi nói, bệ hạ rất sớm liền bắt đầu cải cách ràng buộc chính sách, hiển nhiên là thấy được này chế thiếu sót, gần đây hồi hộp, Khiết Đan rối rít phản đường, cũng chứng minh thiếu sót xác thực tồn tại. Lý Nghĩa Phủ trong lòng run lên, nói, Giản Chi, ngươi nói là bệ hạ lại muốn lợi dụng lần này Khiết Đan chuyện, thúc đẩy ràng buộc chính sách cải cách. Trương Giản Chi chần chờ một chút, nói, hạ quan vốn là như vậy suy đoán, nhưng nếu như bệ hạ thật muốn tiếp tục cải cách, mới vừa rồi triều hội trực tiếp nói lên chính là. Lý Nghĩa Phủ theo ý nghĩ của hắn, nói, bệ hạ nếu không có nói, chỉ có một khả năng. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái về sau, nét mặt cũng phi thường nặng nề. Hoàng đế nếu không đề cập tới, nói rõ hắn cho là mình muốn nói chuyện, sẽ gặp phải rất nhiều đại thần phản đối. Bây giờ trong triều đình, hoàng đế quyền uy đã sớm đến đỉnh núi, dưới tình huống này, chỉ có lớn đến ảnh hưởng đến quốc bản chuyện, mới có thể gặp phải quần thần phản đối. Trừ hai người ra, những đại thần khác nhóm cũng đều đang suy đoán hoàng đế ý tưởng. Trường Tôn Tuyên tối hôm đó hạ nha về sau, liền ngồi ở trong thư phòng, suy tính Khiết Đan chuyện. Hắn từng ở Hà Bắc Thương Châu đã làm mấy năm huyện úy, đối Hà Bắc phi thường quan tâm, mà Khiết Đan sau cuộc chiến xử trí chính sách, nhất định sẽ ảnh hưởng đến Hà Bắc dân sinh. Đang lúc trầm tư thời khắc, kẹt kẹt một tiếng, công chúa Tân Thành đẩy cửa tiến vào, bên người còn đi theo một kẻ thị nữ, trên tay nâng niu một bầu rượu cùng hai con bạc ly rượu. Công chúa, ngươi đây là? Trường Tôn Tuyên nhìn công chúa Tân Thành đem rượu cùng ly rượu để lên bàn, lại chuyển đến một cái ghế, tựa hồ muốn cùng hắn ngồi đối diện uống rượu. Công chúa Tân Thành phất tay để cho tỷ nữ lui xuống, hướng hắn cười một tiếng, các ngươi uống đi. Xoay người rời đi. Trường Tôn Tuyên rất là kinh ngạc, không biết công chúa Tân Thành cái này các ngươi chỉ chính là ai. Hắn đuổi tới cửa, lại phát hiện công chúa Tân Thành đã dọc theo hành lang đi xa, qua chỉ chốc lát, chỉ nghe tiếng bước chân vang, một kẻ gia đình dẫn một ông lao đi tới. Trường Tôn Tuyên bước nhanh lên đón, cả kinh nói, đại huynh, ngài sao lại tới đây? Người tới chính là Trường Tôn Vô Kỵ. Trường Tôn Vô Kỵ mỉm cười nói, tới cùng ngươi hàn huyên một chút, lại dẫn ngươi đi một chỗ. Trường Tôn Tuyên cuối cùng hiểu thê tử vì sao bưng rượu tới. Hắn đem Trường Tôn Vô Kỵ mời vào thư phòng, rót cho hắn một chén rượu. Trường Tôn Vô Kỵ thả vào trong mũi nghe thấy một hồi, thở dài nói, đây là thanh tử rượu nho, thiên đế cùng ta cũng thích uống rượu này, tứ lang có lòng. Đặt ở bên mép từ từ thưởng thức. Trường Tôn Tuyên không khỏi thầm khen thê tử tỉ mỉ, mà ngay cả Trường Tôn Vô Kỵ sở thích đều biết. Hắn không thích uống rượu trái cây, cũng không cho mình rót rượu, mở miệng hỏi, đại minh, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Trường Tôn Vô Kỵ trầm rãi nói, hôm nay bệ hạ tổ chức tạm thời triều hội, đàm luận Khiết Đan chuyện, ngươi hẳn là cũng đi à? Trường Tôn Tuyên ngạc nhiên nói, tiểu đệ xác thực đi, đại minh cũng ở đây chú ý chuyện này sao? Trường Tôn Vô Kỵ nói, dưới mắt thành Trường An quần quận sóng ngầm, không hề bình tĩnh, ta cho dù mong muốn an tâm viết sách, người khác cũng sẽ không cho phép, chỉ đành trước hạn nhu đồ, sau này không đến nỗi quá bị động. Trường Tôn Tuyên trong lòng ngưng lại, nói, ngài nói quần quận sóng ngầm, chỉ chính là cái gì? Trường Tôn Vô Kỵ nói, dưới mắt dòng nước ngầm vẫn còn ở dưới nước, ta cũng nhìn không rõ ràng, sau này lại cùng ngươi nói đi. Hắn vẻ mặt trịnh trọng một chút, nói, tứ lang, vốn là sĩ đồ của ngươi chuyện, ta không nên nhúng tay, nhưng ngươi thân phận hôm nay bất đồng, gánh vác nhất tộc hưng suy, ta không thể không giúp ngươi mưu đồ một hai. Trường Tôn Tuyên nhìn nét mặt của hắn, đại khái cũng nghe hiểu. Trường Tôn Vô Kỵ thăm dò bí ẩn gì, biết thành Trường An sắp có một trận lớn sóng gió. Trường Tôn Tuyên lúc này ở trong triều căn cơ quá cạn, không đủ để bảo toàn gia tộc, cho nên hắn mới muốn giúp bên trên Trường Tôn Tuyên một thanh, để cho hắn mau sớm tăng lên quan bị. Đại huynh, ngài không cần nhiều lời, ta biết trên người mình chức trách, ngài có cái gì an bài, chỉ để ý nói đi. Trường Tôn Vô Kỵ đột nhiên đứng dậy, nói, vậy ta bây giờ dẫn ngươi đi một chỗ, thấy một người. Một chiếc xe ngựa rất nhanh lái ra phủ công chúa, ra phường cửa, dọc theo thành Trường An đường cái hướng nam mà đi. Trường Tôn Tuyên thấy xe ngựa một mực hướng nam, người hắn quen biết trong, không có ai ở tại thành nam, không khỏi hiếu kỳ nói, đại huynh, ngài phải dẫn ta đi gặp ai? Trường Tôn Vô Kỵ nói, Lộc Đông Tán. Trường Tôn Tuyên kinh ngạc nói, ngài dẫn ta đi gặp hắn làm gì? Trường Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, hôm qua Lưu Nhân Quý tin tức mới vừa chuyển tới, vậy hạ hôm nay liền tổ chức triều hội, đàm luận Khiết Đan chuyện, điều này nói rõ cái gì? Vậy hạ rất coi trọng Khiết Đan. Trường Tôn Vô Kỵ gật đầu nói, không sai, vậy mà lấy Khiết Đan thể lượng đến xem, đừng nói cùng thổ phiên, đột quyết so, thậm chí ngay cả hồi hột cũng kém xa tích áp, vậy hạ làm sao coi trọng như vậy? Trưởng Tôn Tuyên hạ triều sau liền một mực đang nghĩ chuyện này, mặc dù trong đầu cũng có một chút phỏng đoán, nhưng liên tưởng đến hoàng đế vào triều lúc nét mặt, lại cảm thấy không hề chính xác. Hắn lắc đầu nói, ta không nghĩ ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghiêm mặt nói, bệ hạ chân chính tâm tư, có lẽ ai cũng không đoán chúng, nhưng cũng không cần đoán chúng ta chỉ cần biết một chút là tốt rồi. Cái gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, bệ hạ rất coi trọng Khiết Đan, cũng rất coi trọng Khiết Đan địa khu sau cuộc chiến chính sách. Trưởng Tôn Tuyên ngồi thẳng mũi, gật đầu nói, không sai. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, bệ hạ sở dĩ coi trọng là lo lắng sau cuộc chiến chính sách lập ra không tốt, Khiết Đan tương lai sẽ còn tạo phản. Trưởng Tôn Tuyên tiếp tục gật đầu. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, đây chính là chúng ta đi tìm Lộc Đông Tán nguyên nhân, người thổ phiên thôn tính nhiều như vậy bộ lạc, lại có thể thống trị vô cùng tốt, đây cũng là Lộc Đông Tán công lao, chúng ta hướng đi hắn thỉnh giáo một phen. Trưởng Tôn Tuyên hiên lông mày nhíu một cái, nói, đại minh, thổ phiên tình huống khác với chúng ta đi, trường ăn người tài nhiều như vậy, cần gì phải thỉnh giáo một người hồ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn hắn một cái, nói, ngươi không cần thiết xem thường người hồ, liền nói cái này Lộc Đông Tán, hắn mưu lược tuyệt không so với ta chênh lệch, sở dĩ bại bởi chúng ta, chỉ vì thổ phiên quốc lực không bằng Đại Đường mà thôi. Trưởng Tôn Tuyên muốn nói lại thôi. Trưởng Tôn Vô Kỵ giơ tay lên một cái, nói tiếp, chúng ta không cần tranh chấp, chờ ngươi thấy Lộc Đông Tán, biết ngay người này khả năng như thế nào. Trưởng Tôn Tuyên suy nghĩ một chút, nói, đại huynh, trước không đề cập tới người này khả năng như thế nào, hắn cũng không quy phụ chúng ta, nguyện ý thay chúng ta bảy mưu tính kế sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, nếu là mời hắn giúp một tay đối phó thổ phiên, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, bất quá chúng ta là hướng hắn hỏi thăm ứng đối Khiết Đan vấn đề, hắn nhất định không cự tuyệt. Trưởng Tôn Tuyên gặp hắn tâm ý đã quyết, không tiếp tục lên tiếng. Chương 284, phụ công chúa khách tới thăm. Chương 284, phụ công chúa khách tới thăm Đại Khánh Phượng, phố Nam, Hồ Vương phố. Hồ Vương phố là phố Nam điều thứ 3 hẻ phố. Đầu năm thời điểm, hoàng đế hạ một đạo chỉ ý, đem giam lỏng ở Trường An các quốc gia vương tù, cũng nhốt cùng một chỗ, tiện giám thị. Những người này đều bị thiên di đến Đại Khánh Phượng phố Nam thứ 3 hẻ phố, nhân bọn họ đều là Hồ tộc vương, dân chúng liền cho này phố lấy tên Hồ Vương phố. Trước mắt ở tại Hồ Vương phố người đã có không ít, Đông Đột Quyết Sa Tị Khả Hãn, Tây Đột Quyết Hạ Lỗ, Hồi Hột Bị Lật Độc, Thổ Phiên Lộc Đông Tán. Bốn người này rất có ý tứ, ngay từ đầu Hạ Lỗ cùng Sa Tị Khả Hãn như nước với lửa, Bị Lật Độc đứng ở Sa Tị Khả Hãn một bên. Ba người cũng không có tùy tùng, phát sinh cãi vã lúc, liền trực tiếp vung lên tay áo ra tay, giám thị bọn họ nội lĩnh vệ cũng sẽ không đi quản. Hạ Lỗ lớn tuổi, lại lấy một địch hai, tự nhiên không phải là đối thủ, thường bị đánh mặt mũi bầm dập. Sau đó không biết sao, Hạ Lỗ lại cùng Sa Tị Khả Hãn quên hết ân oán trước kia, hai người cùng nhau đối phó Thiết Lập Người. Những thứ này nguyên bản bộ lạc thủ lĩnh, giờ phút này nhốt ở Trường An sau, cũng cùng phổ thông bách tính không có khác biệt, cả ngày đả đả nháo nháo, chỉ có thể ở buổi tối lúc ngủ, hoài niệm một cái ngày xưa vinh quang. Lộc Đông Tán cùng ba người bất đồng, hắn không phải bương, rất được ba người xa lánh. Cái này cũng chính hợp tâm ý của hắn, thường ngày không hề cùng ba người lui tới, phần lớn thời gian cũng ngồi ở trong nhà, lần xem đường chiếu các loại điện tịch. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trưởng Tôn Tuyên hai người tới hắn trong sân bái phòng lúc, hắn liền đang trong phòng đọc sách. Đây là Trưởng Tôn Tuyên lần đầu tiên thấy được Lộc Đông Tán. Nhìn thấy người này trong nháy mắt, hắn liền có mấy phần hiểu Trưởng Tôn Vô Kỵ ý tứ. Người này xác thực cùng người khác bất đồng, thân là bị giam lỏng thủ phạm, trên mặt lại không thấy được suy sụp khí, ánh mắt thâm thúy, trong mắt chớp động trí tuệ quan mang. Hắn trong nhà dù không có nước trà, lại như cũ đốt nước nóng, chiêu đãi hai người, lại ở trong nước thêm một chút lá cây. Hắn giải thích nói, đây là thổ phiên một loại tên là côn cỏ thực vật, cỏ này ngâm nước, có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả. Trưởng Tôn Vô Kỵ uống một hớp, thưởng thức nói, mỉm cười nói, vị thuần mà cam, ngược lại có mấy phần thục trà ý tứ. Lộc Đông Tán khẽ mỉm cười, ánh mắt ở trên người hai người chậm rãi di động. Trưởng Tôn Quốc Cứu, vị này là lệnh lang sao? Hắn dùng một hớp lưu loát đường ngữ hỏi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, đây là ta đường đệ. Lộc Đông Tán nhìn Trưởng Tôn Tuyên một cái, mỉm cười nói, nguyên lai là đảm nhiệm vạn năm khiến Trưởng Tôn phò mã, quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt. Trưởng Tôn Tuyên gặp hắn tư thế thanh tao lịch sự, tao nhã lễ phép, cùng hắn thấy qua người hồ hoàn toàn bất đồng, trong lòng đối hắn cũng nhiều tốt hơn ấn tượng. Lộc đại tướng danh tiếng, tại hạ cũng nghe tiếng đã lâu. Lộc Đông Tán cười nói, hai vị tới tìm ta cái này nam quan người bị giam cầm, chẳng lẽ thổ phiên tình huống có biến? Trưởng Tôn Vô Kỵ nghiền ngẫm mà nói, Lộc huynh, ngươi là hy vọng thổ phiên có biến đâu, còn chưa phải hy vọng thổ phiên có biến đâu. Lộc Đông Tán thở dài, nói, đương nhiên là không hy vọng, nếu là có biến, chỉ có thể là một loại kết quả. Trưởng Tôn Tuyên hỏi, cái gì? Lộc Đông Tán nói, dĩ nhiên là đợi ở Thiên Trúc thổ phiên hơn bộ phản công thổ phiên, binh bại mà tan tác. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, Lộc huynh quá lo lắng, ngươi con thứ hai Khâm Lăng bây giờ thống lĩnh quân đội, tài năng của hắn liền bệ hạ đều gọi khen, sẽ không làm bất chí chuyện. Lộc Đông Tán mỉm cười nói, nếu không phải chuyện này, hai vị kia lại vì sao mà tới đâu? Trưởng Tôn Vô Kỵ không hề giấu giếm, đem Khiết Đan phản đường toàn bộ trải qua nói. Lộc Đông Tán sau khi nghe xong, ngạc nhiên nói, đây là ngươi đại đường chuyện, làm sao nói cho ta biết? Trưởng Tôn Vô Kỵ nghiêm mặt nói, quý quốc khi hấp thu dị tộc trên, thủ đoạn cao minh, làm người ta bội phục, cho nên chuyên tới để tỉnh giáo. Lộc Đông Tán ngưng mắt nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, gặp hắn cũng không phải là lên tiếng trầm trọng, trầm tư một chút, nói, chúng ta thổ phiên phương pháp, đại đường có thể không thích hợp dùng. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, không sao, còn mời nói chi, để cho ta người đường đệ này cũng khai mở tầm mắt. Lộc Đông Tán cười một tiếng, nói, bị quốc biện pháp phần nhiều là tham khảo Trung Nguyên, rất là nông cạn, vốn không dám mua bữa trước cửa lỗ ban, nhưng cũng không dám để cho hai vị đi không được gì một bộ, tại hạ lại nói chi, hai vị có thể làm tham chiếu. Trưởng Tôn Vô Kỵ đưa tay nói, mời. Một lúc lâu sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ hai người cùng rời đi Hồ Vương phố, ngồi xe ngựa, hành tại đen nhánh Trường An trên đường cái. Trưởng Tôn Phiên trong đầu vẫn hồi tưởng Lộc Đông tán lời nói mới rồi. Thổ Phiên đối phó những thứ kia quy phụ quốc gia, bình thường chỉ cần ba bước là có thể để cho đối phương thần phục, lại cũng nữa khó có thể phản kháng. Bước thứ nhất đơn giản nhất, đem đối phương thanh niên trai tráng đàn ông rút đi ra, đánh tan sắp xếp bên mình trong quân đội. Tượng Hùng chính là nhân nguyên nhân này, đưa đến thực lực đại giảm, căn bản là không có cách phản kháng Thổ Phiên. Điểm thứ hai, thời là để cho một bộ phận đối phương quý tộc tiến vào thành La Ta, trao tặng quan chức. Bất kỳ tộc quần đều là do thượng tầng giai cấp dưới sự lãnh đạo tầng giai cấp, chỉ cần để cho đối phương quý tộc tiến vào mới quyền lợi hệ thống, bọn họ mới có quy trúc cảm. Quý tộc dung nhập vào về sau, tầng dưới trăm họ cũng sẽ tùy tiện dung nhập vào. Tô Tỷ chính là như vậy bị Thổ Phiên chinh phục. Một điểm cuối cùng thời là thúc đẩy tôn giáo. Thổ Phiên kỳ thực cũng là tôn giáo quốc gia, dù không bằng Ả Rập nước như vậy lấy tôn giáo làm trụ cột, nhưng tôn giáo đồng dạng là bọn họ sinh hoạt một bộ phận. Thổ Phiên nguyên bản tôn giáo là bổn giáo, sau đó ở Văn Thành công chúa cùng Xích Tôn công chúa, Nepal gả cho Tùng Tán Kiền bố về sau, Phật giáo ở Thổ Phiên phát triển lớn mạnh. Người Thổ Phiên đều tín ngưỡng tôn giáo, bất kể Phật giáo hay là bổn giáo, tán phổ đều là tôn giáo lãnh tụ, chỉ cần đối phương tin giáo, dĩ nhiên là sẽ đối với Thổ Phiên sinh ra quy phụ cảm giác. Thông qua cái này ba điểm, Thổ Phiên mới có thể nhanh chóng dung hợp các bộ lạc, thống nhất lực lượng, ngắn hạn trong phòng, trở thành một hùng mạnh quốc gia. Vậy mà theo trưởng Tôn Tuyên, cái này ba cái biện pháp cũng không thích hợp đại đường. Đường triều là phủ binh chế, binh lính đều là cày ruộng chăm họ, dân tộc du mục rất khó thành vì đại đường binh lính, đường triều miếu đường cũng không tín nhiệm ngoại tộc binh lính. Điểm thứ hai thì càng không đề cập nữa. Người nhà đường coi bốn phía bộ lạc vì man di, để cho một hai người hồ thủ lĩnh tiến vào Trường An, sắp phong quan chức, miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhưng nếu là để cho đại lượng khiết đan quý tộc tiến vào miếu đường, chính trưởng Tôn Tuyên đều muốn phản đối. Hoàng đế gần đây tựa như càng ngày càng không thích tôn giáo, cái này điểm thứ ba chỉ sợ cũng khó mà thông qua. Trưởng Tôn Tuyên nghĩ đến đây, triều trưởng Tôn Vô Kỵ nói, đại huynh, Lộc Đông Tán, cái này ba điểm ý kiến, chỉ sợ cũng không thích hợp chúng ta dùng. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, ngươi nếu là nghĩ trực tiếp chiếu dùng vậy, tự nhiên không thích hợp. Trưởng Tôn Tuyên trong lòng hơi động, ý của ngài là tăng thêm cải lương. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói, tứ lang, ngươi phải nhớ kỹ, một người học thức cao thấp, quyết định bởi tầm mắt của hắn cao thấp. Ta dẫn ngươi gặp Lộc Đông Tán, chẳng qua là vì mở rộng tầm mắt của ngươi. Trưởng Tôn Tuyên lộ ra vẻ suy tư. Hắn đã có thể cảm giác được, Trưởng Tôn Vô Kỵ mặc dù tính toán giúp hắn, lại sẽ không trực tiếp tương trợ, mà là dùng chỉ điểm phương pháp để cho hắn tự đi lĩnh ngộ. Lộc Đông Tán biện pháp mặc dù không phù hợp đại đường quốc tình, nhưng khả năng có đủ hiệu thi hành, sau lưng nhất định sẽ có căn nguyên của nó. Chỉ cần có thể bắt lại căn nguyên của nó nòng cốt, vậy thì có thể sửa đổi thành thích hợp đại đường biện pháp. Bên trong buồng xe rất nhanh lâm vào an tĩnh, gió đêm bù bù, màn xe theo gió đông đưa, trong gió tựa hồ đã có một chút hơi lạnh. Mùa hè lặng lẽ mà qua, mùa thu sắp đi tới. Sau nửa canh giờ, xe ngựa đến Trưởng Tôn phủ về sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ xuống xe ngựa, thẳng trở về phủ. Trưởng Tôn Tuyên thì tiếp tục ngồi xe ngựa chiều trong nhà trở về. Trở lại phủ công chúa, vừa qua khỏi đình viện, công chúa Tân Thành cũng nhanh bước đón, trong mắt mang theo vài phần vẻ ân cần. Phó mã, hắn dẫn ngươi đi kia rồi. Trưởng Tôn Tuyên thở dài nói, thấy một thông minh người hồ. Công chúa Tân Thành con ngươi chớp chớp, nói, vậy nhưng thật là đúng dịp, có khác cái người hồ đang sảnh trái chờ ngươi, nói muốn gặp ngươi. Trưởng Tôn Tuyên ngạc nhiên nói, là ai? Công chúa Tân Thành nói, người nọ tự xưng An Liệt, ngươi nhưng nhận biết sao? Trưởng Tôn Tuyên lắc đầu một cái. Vậy ta để cho người anh hắn đi ra ngoài. Chờ một chút, hắn có hay không nói thấy ta vì chuyện gì? Công chúa Tân Thành mày liễu khẽ cong, nói, giống như nói là vì Trịnh Thị vụ án. Trưởng Tôn Tuyên trong lòng cả kinh. Trịnh Thị vụ án không đều đã chấm dứt sao? Vụ án này bởi vì dính đến ngoại quốc mật thám, cuối cùng từ nội lĩnh phủ tiếp thu. Bất quá Trịnh gia phụ tử ba người cũng không thể bỏ trốn trừng phạt, biến quan xuống cấp, vụ án cũng coi như kết thúc mỹ mãn, thế nào còn có người tới hỏi án này? Chẳng lẽ là Trương Mộc Tượng gặp phải Trịnh Thị trả thù? Trưởng Tôn Tuyên trong lòng run lên, nói, ta đi nhìn một chút. Bước nhanh đi tới sảnh trái, chỉ thấy trong sảnh ngồi một kẻ râu quai hàm nam tử, vóc người khôi ngô, màu nâu râu, đầy mặt phong sương, nhìn một cái chính là cái vào nam gia bắc thương nhân người hồ. Ngươi là? Trưởng Tôn Tuyên cao mày nói. Người hồ chắp tay, trầm giọng nói, Trưởng Tôn Phó Mã, kẻ hèn An Liệt, Kim Yến là vợ của ta. Trưởng Tôn Tuyên mánh kinh, nói, ta nhớ ra rồi, Kim Yến phu lang đúng là gọi An Liệt, ngươi tìm đến ta làm chi? An Liệt nói, hy vọng ngài có thể dẫn ta đi gặp Kim Yến. Trưởng Tôn Tuyên lắc đầu nói, thê tử ngươi là ngoại quốc mật thám, ngươi tốt nhất quên nàng đi. An Liệt trầm giọng nói, ta biết. Vậy ngươi còn phải tìm nàng. An Liệt màu nâu đậm con ngươi ngưng mắt nhìn Trưởng Tôn Tuyên, nói, Trưởng Tôn Phó Mã, chỉ cần ngươi có thể để cho ta gặp nàng một mặt, ta có nắm chắc, khuyên nàng quy phụ đại đường, giúp triều đình đối phó bách tể. Trưởng Tôn Tuyên lắc đầu nói, ngươi quá ngây thơ rồi, giống như nàng nữ nhân như vậy, không thể nào đối ngươi động thật tình cảm. Ta cũng biết. An Liệt trả lời, hắn từ đầu chí cuối cũng biểu hiện đặc biệt tỉnh táo. Trưởng Tôn Tuyên ngược lại có mấy phần tò mò, nói, vậy ngươi dựa vào cái gì cho là có thể khuyên nàng thuộc về đường? An Liệt trầm rãi nói, nàng mặc dù một mực tại gặp ta, nhưng lưu cho ta một phong thư, đưa nàng tình huống nói với ta. Vậy thì như thế nào? Ngươi nào biết nàng không tiếp tục lừa ngươi? An Liệt nói, mẹ nàng chết rồi. Ngươi nói gì? Trưởng Tôn Tuyên sửng sốt một chút. An Liệt nói, nàng nói cho ta biết nói, mẫu thân của nàng là Bách Tể Vương cùng cha khác mẹ muội muội, Ngọc Nhã công chúa, ta mới vừa lấy được một cái tin, Ngọc Nhã công chúa bị Bách Tể Vương giết đi. Trưởng Tôn Tuyên trong lòng cả kinh, trầm mặc một hồi, nói, hay là vấn đề kia, ngươi nào biết nàng lần này không có lừa ngươi? An Liệt buồn bã cười một tiếng, nói, loại tin tức này, nàng coi như lừa ta, lại có ích lợi gì? Đây là trưởng tôn tuyên lần đầu tiên ở trên mặt hắn thấy được bi ai chi sắc, trong chấp nhóm này, hắn liền có thể nhìn ra, An Liệt đối Kim Yến có rất sâu tình cảm. An Liệt nói tiếp, ngài dẫn ta đi gặp nàng, nếu như ta thất bại, ngài bất quá chế mãi một chút thời gian cùng mạng giao thiệp, nếu là ta thành công, ngài liền lập công lớn, không phải sao? Trưởng tôn tuyên cười nói, tài ăn nói của người không sai. An Liệt nói, ta có thể hay không đem ngài tán dương, xem như là ngài đã đồng ý rồi. Trưởng tôn tuyên nói, ngày mai ta lại dẫn ngươi đi đi, sắp trời đã tối, ngươi ở phủ công chúa nghỉ ngơi một đêm. An Liệt cúi đầu, thanh âm khàn khàn mà nói, phó mã, ngài hẳn là cũng biết nội lĩnh vệ là địa phương nào, tại loại này địa phương, một buổi tối nhưng không hề tốt đấu, nàng nếu là vì vậy chết rồi hoặc tinh thần sụp đổ, công lao của ngài liền không có. Trưởng tôn tuyên hừ một tiếng, nói, trong mắt ngươi, ta tựa hồ là cái hám lợi người. An Liệt vội vàng giơ tay lên nói, không, tiểu nhân cũng không ý đó, chúng ta sộp đi a người với người đàm phán lúc, đều quen thuộc nói lợi, còn mời phò mã thứ lỗi. Trưởng tôn tuyên nghiêm mà nói, vậy thì khó trách các ngươi sộp đi à người giỏi về kiếm tiền. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ta cũng không phải là bị lợi đánh động, mà là bị tình đánh động. An Liệt vui vẻ nói, ngài đáp ứng, ngươi chờ ở đây ta. Trường tôn tuyên trở lại ngủ nhà, đem việc này cùng công chúa Tân Thành nói tường tận. Lúc này đêm đã khuya, vốn là trẻ tuổi vợ chồng trọng yếu nhất thời gian. Công chúa Tân Thành cảm khái An Liệt si tình, tương dạ giữa xuất nhập cung đình lệnh bài cấp trường tôn tuyên, thả hắn đi. Trường tôn tuyên lại ngồi lên chiếc xe ngựa kia, mang theo sộp đi à người, hướng hoàng cung mà đi.